Chương 1851, ai đang bấy ai? Nếu như ngươi kiên quyết không đồng ý đánh cược, vậy cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta cửa hàng quy củ làm việc. Hai cái tráng hán một trái một phải, đem Hạ Khinh Trần cho dựng lên đến, nói, công tử, chúng ta trước tiên cần phải đưa ngươi đi phòng giam bên trong tỉnh não, nhưng, chúng ta không cách nào cam đoan, ngươi còn có thể sống được ra. Hạ Khinh Trần sợ vỡ mật, vội vàng nói, chờ một chút. Ta cược còn không được sao. Hai cái tráng hán đem hắn buông xuống, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tới đây dê béo, không có cái nào không ngoan ngoãn nghe lệnh. Lão bản một lần nữa lộ ra hiền lành mỉm cười, tay lấy ra bảng biểu, đặt ở Hạ Khinh Trần trước mặt, ngươi muốn đánh cược gì cấp bậc. Bảng biểu bên trên, rõ ràng ghi rõ lấy 8 loại hạng mục. Loại thứ nhất, là luyện chế thấp nhất cấp bậc không gian miết khí, nếu như luyện chế thành công, 100 hạt không gian xa đưa tiễn, nếu như không thành công, người luyện chế phải bồi thường cửa hàng 1.000 hạt không gian xa tiền tài, chuyển đổi trở thành tiền tệ là 10 cái kim tệ. Đây là người bình thường 10 năm tích xúc, mà lại còn là bất ăn bất mặc tình huống dưới. Loại thứ hai, thì là luyện chế hơi một thừa không gian miết khí, như thành công, 200 hạt không gian xa đưa tiễn, không thành công, bồi thường 20 mai kim tệ. Cứ thế mà suy ra, cao nhất hạng mục là luyện chế một tòa lâu lớn nhỏ cỡ lớn không gian miết khí, nếu như thành công, đưa tặng 1.000 hạt không gian xa, không thành công, bồi thường 100 kim tệ. Đây thật là một vốn bốn lời. Cửa hàng nhiều nhất tổn thất một bộ không gian miết khí vật liệu, chi phí không cao hơn bồi thường tiền 1/50. Nếu như đối phương không phải linh sư, thậm chí một hạt không gian xa đều không cần lãng phí. Công tử, lựa chọn một cái đánh cược hạng mục đi. Lão bản cười nói. Hạ Khinh Trần sắc mặt khó coi, do dự lựa chọn cái thứ nhất, liền cái này đi, nhiều lắm là thua 10 cái kim tệ. Lão bản lại đưa bàn tay đắp một cái, đem đầu này cho che lại, nói, cái thứ nhất không được. Vì cái gì? Hạ Khinh Trần nói. Lão bản nói, ngươi vừa rồi nói, yêu cầu chính là 1 vạn hạt không gian xa, hạng mục này không hợp yêu cầu của ngươi. Hạ Khinh Trần khẽ cắn môi, cái thứ nhất không được, vậy ta chọn cái thứ hai được đi. Cũng không được. Lão bản một bộ ăn chắc Hạ Khinh Trần biểu lộ, ngay tại chỗ ngón tay di động, điểm hướng cái thứ 8 hạng mục, nói, không bằng cái này đi. Cái thứ 8, một khi thua trận, nhưng là muốn bồi thường dòng dã 100 kim tệ. Cái này đủ để cho tuyệt đại đa số người táng ra bại sản, cả một đời trả nợ, trở thành cửa hàng trả tiền nô lệ. A, đừng nói giỡn. Hạ Khinh Trần nói, ta làm sao có thể luyện chế được đi ra. Lão bản cười nhạt nói, luyện chế không luyện chế ra đến, đó chính là ngươi sự tình, trước tiên đem hiệp nghị ký lại nói. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không có khả năng. Lui 1 vạn bước đến nói, ta nói chính là 1 vạn hạt không gian xa, đầu thứ 8 hạng mục mới đưa tặng 1.000 hạt, cái này cùng yêu cầu của ta không hợp. Lão bản cười ha ha, lập tức nhấc bút lên, trực tiếp sửa đổi phía trên số lượng, đem 1.000 đổi thành 1 vạn, nói, được rồi. Hạ Khinh Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, nói, nếu như ta thắng, ta làm sao xác định, các ngươi nhất định sẽ đem không gian xa cho ta. Thấy thế nào, ta chỉ thua không thắng. Lão bản vung tay lên, điểm này, ngươi có thể yên tâm, chúng ta là chính quy cửa hàng, được luật pháp bảo vệ. Chỉ cần ngươi ký phần này hiệp nghị, chúng ta liền sẽ liên lạc thần quốc công chứng chỗ, đem hiệp nghị cùng 1 vạn không ở giữa các, cùng ngươi sự bảo đảm cùng nhau lấy đi. Đồng thời, toàn bộ hành trình đều có công chứng chỗ người tiến hành công chứng, công chính vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Đối với dễ như trở bàn tay thắng lợi, bọn hắn đương nhiên không tiếc mời công chứng viên tới giám sát. Dù sao Hạ Khinh Trần không có khả năng thắng. Hạ Khinh Trần âm thầm thở phào, hắn lo lắng nhất, một là luyện chế thành công về sau, đối phương chơi xấu không nhận nợ, hai là cự tuyệt hối đoái đổ ước vật phẩm. Tốt, ta ký, đụng một cái. Hạ Khinh Trần nói, lão bản chỉ là cười ha ha. Cùng loại người, hắn nhìn qua quá nhiều, đều muốn chết ngựa làm ngựa sống ý, đến một trận kinh thiên đại nghịch chuyển kỳ tích. Nhưng sự thật chứng minh, trên đời chưa từng có cái gì kỳ tích. Không có một cái, không phải thua rơi quần. Lão bản mang tới hiệp nghị, tốt. Song phương rất nhanh ký hiệp nghị, đánh cược phẩm phân biệt là 10000 không ở giữa cắt cùng một thanh đại diễn kiếm. Lão bản dùng thiên tân khí, cấp tốc liên lạc một tuổi tác không nhỏ nhân viên chính phủ đến đây. Đối phương ngực, có thêu một đóa vô cùng rõ ràng chữ, Quốc khí điện. Quốc khí điện chính là thần quốc quan phương tổ chức, bên trong thu nhận sử dụng tất cả đều là thiên hạ các nơi linh sư. Quốc khí điện ý tứ chính là, quốc chi trọng khí. Lão giả trước mắt cổ áo, còn có một đạo tam thải chi sắc đuôi cá tiêu chí. Kia là quốc khí điện tam tinh linh sư mới có thể phối phát huy chương. Nha, đồng lão, lần này là ngươi tự mình đến. Lão bản lập tức đứng dậy nên đón, trên mặt mấy phần khách khí chi sắc. Đồng lão nghiêm túc thận trọng, nói, hiệp nghị, đánh cực phẩm. Lão bản đem ba loại vật phẩm tất cả đều đưa lên, lão giả thu nhập một cái chuyên môn không gian niết khí, sau đó làm từng bước tay lấy ra trang giấy tuyên đọc. Song phương tại công bằng tự nguyện cơ sở bên trên, ký kết đánh cược hiệp nghị, bản thân công chứng chỗ, quốc khí điện thành viên đồng thu hàng, với tư cách công chứng viên, đối lần này đánh cược tiến hành công chứng. Nói xong, đem trang giấy đặt lên bàn, nói, hai vị như vô tình gặp, ký tên đồng ý đi. Hai người lập tức ký tên cũng đồng ý, lão giả đem hắn thu hồi, nhìn xuống thời gian nói, bắt đầu đi. Lão bản không chút nào vì tâm tình của ông lão chi phối, bởi vì vị này đồng lão nhìn như nghiêm túc thận trọng, trên thực tế, sớm đã bị hắn thu mua qua. Chớ nói Hạ Khinh Trần luyện chế không ra cỡ lớn không gian niết khí, cho dù có thể luyện chế ra đến, chỉ cần đồng lão vị này quốc khí điện tam tinh linh sư, tùy tiện phê bình vài câu, liền có thể đem hắn phê bình phải không đáng một đồng. Đến thời điểm, thắng lợi vẫn là hắn. Kia một thanh đại diễn kiếm, hắn là ăn chắc. Lão bản chỉ 10 cái độc lập phòng nhỏ, nói, tùy ý chọn tuyển một gian ngươi cảm thấy phù hợp luyện chế phòng. Hạ Khinh Trần nhìn một chút, lựa chọn một gian tân luyện chế gian phòng. Tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Lão bản đưa tới một cái hồ lô nói, bên trong là luyện chế cỡ lớn không gian niết khí cần thiết 200 hạt không gian xa. Ngươi nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế hoàn thành. Nếu như không thành, chính là thất bại. Hạ Khinh Trần nhẹ gật đầu, tiếp nhận hồ lô, đóng cửa lại. Hắn mở ra hồ lô, lại không dám hướng bên trong nhìn. Trong này có thể tất cả đều là ẩn chứa không gian thuộc tính không gian xa. Nếu là một số tung bay đến trong mắt, vậy thật khó lường. Nhẹ thì quẹt làm bị thương con mắt, tạo thành mù. Nặng thì tiến vào đầu lâu bên trong, đối não bộ tạo thành không thể nghịch chuyển mãi mãi tổn thương. Luyện chế không gian thuộc tính niết khí, đây chính là một kiện nguy hiểm sống. Hạ Khinh Trần thi triển ra thiên hỏa, trực tiếp bao trùm hồ lô. Thiên hỏa mãnh liệt phía dưới, hồ lô trực tiếp bị đốt thành khói đen phiêu tán, bên trong thịnh trang không gian xa, từng hạt tất cả đều vung vãi ra. Nhưng ở vung vãi thời khắc, bị thiên hỏa một thanh bao trùm, không có một hạt tiết ra ngoài. Thiên hỏa mãnh liệt tác dụng phía dưới, không gian xa không chỗ có thể đi, bị kịch liệt thiêu nướng, cũng chậm chậm hòa tan trở thành óng ánh chất lỏng. Chương 1852, luyện chế niết khí. Bất quá, có một ít không gian xa dị thường ngoan cố, tại một đống trong chất lỏng trốn đông trốn tây, không cách nào bị thiên hỏa đầy đủ rèn luyện. Đây là Hạ Khinh Trần thiên hỏa uy lực không đủ duyên cớ. Dù sao kia cỡ lớn không gian niết khí, chính là thực sự lục giai niết khí, Hạ Khinh Trần ngũ tinh bán linh sư thiên hỏa, tự nhiên khó mà đem hắn triệt để hòa tan. Tiểu hỏa, Hạ Khinh Trần nói, hắn mi tâm ngọn lửa màu đen một trận nhảy lên, Hạ Khinh Trần liền đột nhiên phát giác được cơ thể bên trong vận chuyển thiên hỏa kinh mạch, thêm ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm. Ngọn lửa kia thuận kinh mạch vận chuyển mà ra, cũng đã có thiên hỏa dung hợp lại cùng nhau. Không, không phải dung hợp, là thôn phệ. Hắn đã từng thiên hỏa, trực tiếp bị hoàn toàn mới thiên hỏa cho thôn phệ, hóa thành một đóa đen như mực hình hoa sen trạng hỏa diễm. Cái này, chính là Hạ Khinh Trần hoàn toàn mới thiên hỏa, uy lực đạt tới lục tinh linh sư thiết yếu thiên hỏa tiêu chuẩn. Hắc sắc liên hoa một khi tế ra, những cái kia thâm tàng tại trong chất lỏng, từ đầu đến cuối không cách nào bị luyện hóa không gian xa, cấp tốc hòa tan trở thành tinh thể. Bước đầu tiên xem như thành công. Nhưng, luyện chế không gian niết khí trọng yếu nhất còn tại đằng sau, như thế nào đem không gian xa chất lỏng, cô đọng trở thành ổn định không gian, là khảo nghiệm một cái không gian hệ linh sư mấu chốt. Trong đó có chút sai lầm, liền có thể tạo thành quá trình luyện chế thất bại. Nhẹ thì không gian niết khí nội bộ không gian xuất hiện đổ sụp, cũng chính là không gian không được đầy đủ, nặng thì trực tiếp sụp đổ, vật liệu toàn bộ lãng phí. Bên ngoài, lão bản cùng đồng lão ngồi đối diện thưởng thức trà. Hai vị tráng hán không ở bên người, đồng lão liền lộ ra tùy ý rất nhiều, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nói, tiểu lưu, mau chóng thu tay lại đi, đã có quan phương chú ý tới ngươi. Không ra nửa năm, nhất định sẽ có người tìm ngươi phiền phức, khi đó, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Lão bản thần sắc ngưng trọng, hắn làm sao không biết, hắc điếm cũng không phải là kế lâu dài đâu. Thân ở thiên tinh thành, tại thành chủ ngay dưới mắt, sớm muộn cũng sẽ bị phát giác cùng diệt trừ. Chờ một chút đi. Ta đã mời một cái trọng lượng cấp bằng hữu, hắn có lẽ có thể luyện chế ra đến thứ ta muốn. Lão bản thần sắc không còn là vừa rồi xảo trá, ngược lại thêm ra một tia nhu tình. Đồng lão có chút mở to mắt, ta đã sớm vì ngươi nghe qua, có thể luyện chế không gian sinh mệnh niết khí người, thần quốc không cao hơn 5 cái. Trong đó 4 cái đều tại thần đô, một cái khác vân du tứ phương, chẳng biết đi đâu. Dùng thân phận của ngươi, thần đô là đi không được, vẫn là từ bỏ đi. Cái gọi là không gian sinh mệnh niết khí, tên như ý nghĩa, có thể cất giấu sinh mạng thể không gian niết khí. Bình thường không gian niết khí bên trong, khuyết thiếu không khí, thủy cùng linh khí, nguyệt hoa chờ một chút sinh mệnh nhất định phải nhân tố. Một khi đem sinh linh ném vào bên trong, sẽ lập tức bởi vì ngạt thở chết đi, liền xem như sinh mệnh cường đại võ giả, bọn hắn trong thời gian ngắn không cần hô hấp, nhưng lại không thể thừa nhận không gian niết khí lý trưởng lâu dị thường không gian áp lực. Không gian niết khí là hoàn toàn không giống với phổ thông hoàn cảnh không gian, người sống đi vào, vô cùng có khả năng bị bên trong cường đại không gian áp lực cho trực tiếp ép thành bánh thịt. Đây cũng không phải là nói đùa. Bởi vậy, không có ai sẽ đem có sinh mệnh đồ vật bỏ vào không gian niết khí. Mà không gian sinh mệnh niết khí liền khác biệt. Nó tồn tại, chính là cất giấu hoặc bắt sinh mệnh, để hắn cùng ngoại giới thời gian không gian ngăn cách mở. Ở bên trong, không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng, bên trong có thể hô hấp, có thể uống nước, thậm chí có thể trồng linh vật, thậm chí là tu luyện. Chỉ bất quá, muốn sáng tạo loại này không gian niết khí, trừ thần quốc đều tuyệt vô cận hữu thần cấp tài liệu, càng cần hơn mạnh mẽ phi phàm không gian hệ linh sư. Hơn nữa, còn là tinh thông không gian sinh mệnh hệ cái chủng loại kia. Chỉ có loại này người, mới có thể luyện chế thành công, giao cho người khác tuyệt đối là lãng phí thần cấp vật liệu. Chỉ là loại người này, thần quốc cũng không nhiều gặp, trước mắt đã biết chỉ có 5 cái, mà lại đều là miễn cưỡng luyện chế, không có người nào dám cam đoan nhất định có thể thành công. Không gian sinh mệnh niết khí độ khó luyện chế, so với phổ thông không gian niết khí, khó khăn gấp 100 lần. Có thể phổ thông không gian niết khí, còn khó mà luyện chế, không gian sinh mệnh niết khí độ khó liền có thể nghĩ mà biết. Người bằng hữu kia, ta nhìn cũng huyền. Đồng lao thẳng thắn nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi, đem sinh mệnh lưu tại có ý nghĩa địa phương, không muốn lãng phí thời gian. Mà lại, vì góp đủ luyện chế tài chính, ngươi khắp nơi đi lừa gạt, cái này thật tốt sao? Đồng lão lời nói thấm thía, nói thật, lão phu mấy năm gần đây, thường xuyên thật cảm thấy hổ thẹn, bởi vì ta trợ giúp ngươi để không ít người bởi vậy bị tổn thất to lớn, trong bọn họ có người bởi vậy táng ra bại sản, có thậm chí cửa nát nhà tan. Nhiều nhất cuối tháng, về sau lão phu cũng sẽ không giúp ngươi. Lão bản ánh mắt kiên định, bất luận như thế nào, không gian sinh mệnh niết khí, ta đều muốn luyện chế thành công, mà lại, thời gian của ta đã không nhiều. Về phần những cái kia bị lừa người, hừ, như không có lòng tham, sao là bị lừa? Bọn hắn tất cả đều là đáng đời. Đồng lão lời nói đã đến nước này, không nói thêm lời, chỉ tiếc hận thở dài. Ngươi, năm đó thật sự là đáng tiếc. Mật thất bên trong, Hạ Khinh Trần đã đến luyện chế khẩn yếu quan đầu. Không giống với những không gian khác nghiết khí, chỉ cần đem vật liệu hòa tan, sau đó ngưng tụ thành hình là được. Không gian nghiết khí còn có một cái cực kỳ trọng yếu trình tự, không bố. Cái gọi là không bố, liền đem từng hạt không gian xa, dựa theo quy luật tiến hành sắp xếp, ở giữa không được có mảy may sai lầm. Một khi không may xuất hiện, rất có thể sẽ tạo thành không gian nghiết khí nội bộ sinh ra tỉ vết. Tỉ như nội bộ phân bộ không đều đều, thậm chí xuất hiện đổ sụp vân vân. Bình thường mà nói, không có cái nào không gian nghiết khí có thể hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì nhân gian cường đại hơn nữa linh sư, đều khó mà đem không gian xa lẫn nhau hoàn mỹ phân bố đều đều. Hạ Khinh Trần đem lòng bàn tay hòa tan không gian xa nhỏ bóp, thần kỳ một màn xuất hiện. Đã hòa tan trở thành một đoàn không gian xa chất lỏng, thế mà tất cả đều phân tán trở thành từng cây sợi tóc nhỏ tiểu nhân chất lỏng, trọn vẹn hàng trăm cây nhiều. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa không gian xa. Mỗi một hạt không gian xa, lẫn nhau ở giữa đều là hoàn toàn độc lập, dù là hòa tan trở thành chất lỏng, cũng là như thế. Bọn hắn lẫn nhau nắm giữ riêng phần mình không gian thuộc tính, sẽ đối cái khác không gian xa tiến hành bài xích, muốn đem hai viên không gian xa hoàn mỹ sắp xếp cùng nhau, đưa chúng nó nội bộ không gian cho kích phát ra đến, đã khó, huống chi là dòng dã 200 hạt. Hạ Khinh Trần từ hắc sắc liên hoa thiên hỏa bên trong, phân ra một tia sợi tóc lớn nhỏ thiên hỏa, đem bên trong một sợi không gian xa chất lỏng bao trùm. Đừng nhìn cái này động tác tinh tế phi thường dễ dàng cùng nhẹ nhõm, kỳ thật, cái này vừa vặn là thể hiện một vị linh sư năng lực cùng tiêu chuẩn thời điểm. Tuyệt đại đa số linh sư đều làm không được từ phía trên trong lửa phân ra sợi tóc lớn nhỏ thiên hỏa, đồng thời thao túng hắn tinh chuẩn vô cùng bao khỏa nhỏ xíu vật liệu. Cái này cần cực kỳ lão luyện kinh nghiệm, cần đối thiên hỏa hoàn mỹ trường khống. Nhưng nếu như vẹn vẹn một bước này, tin tưởng vẫn là có một ít linh sư có thể làm được, dù sao nhân gian linh sư rất có nhân tài, trong đó không thiếu khuyết quanh năm khắc sâu nghiên cứu cùng thăm dò lao đạo linh sư. Nhưng, bước kế tiếp, tin tưởng người khác ở giữa cũng rất ít có linh sư có thể làm được. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay hát sắc liên hoa thiên hỏa, lại phân ra một tia thiên hỏa, đem đệ nhị sợi không gian xa chất lỏng cho vây quanh. Chương 1853, đạt được thành công lớn. Sau đó là đệ tam tia thiên hỏa, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục. Toàn bộ màu đen thiên hỏa, tất cả đều phân tán, hóa thành một tia tiểu thiên hỏa. Thế gian có thể đem chính mình thiên hỏa, điểm trung bình xứng trở thành 100 phần linh sư, tuyệt vô cận hữu. Cho dù có cái khác linh sư có thể làm được, nhưng ai có thể cam đoan mình có thể hoàn mỹ thao túng bọn họ? Phải biết, đồng thời thao túng 100 sợi thiên hỏa, cùng thao túng một đoàn thiên hỏa khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cái trước cần tinh thần lực, nhất định phải cường đại đến siêu việt nhân loại cực hạn tình trạng. Nếu không có chút sai lầm, liền phí công nhọc sức. Huống chi, không chỉ là điều khiển những này sợi tóc thiên hỏa, còn muốn thao túng bọn họ hoàn mỹ bao khỏa không gian xa chất lỏng. Đây là cỡ nào cấp bậc thao tác? Trong nhân thế, cường đại nhất linh sư đều sẽ thẳng lắc đầu, không thể nào làm được. Nhưng ở Hạ Khinh Trần nơi này, hết thể đều trở thành hiện thực. Hắn thao túng hạ phía dưới, 100 sợi thiên hỏa, đem 100 sợi không gian xa chất lỏng tất cả đều bao trùm, ở giữa chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hạ Khinh Trần thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Cái này vẹn vẹn bước thứ hai, tiếp xuống, chính là quan trọng nhất, không bố. Hắn dùng thiên hỏa điều động hai sợi không gian xa chất lỏng, đem hắn tiến hành dung hợp, hai cỗ chất lỏng làm sơ đụng vào, liền lập tức sinh ra cường đại bài xích, đem lẫn nhau đều đẩy ra. Lúc đầu sắp dung hợp hai sợi không gian xa chất lỏng, dùng tốc độ nhanh hơn tách ra. Nhưng, Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, hai sợi không gian xa chất lỏng bề ngoài bao khỏa thiên hỏa, đồng nhiên liên lụy được lẫn nhau. Hai sợi thiên hỏa nối liền cùng một chỗ về sau, cưỡng ép lôi kéo riêng phần mình bao khỏa thiên hỏa, dần dần tụ lại. Thật vất vả tụ lại, hai sợi thiên hỏa đụng vào đằng sau, lại bản năng tính bài xích đối phương, bắt đầu kéo dài khoảng cách. Nhưng, hai sợi thiên hỏa đã dung hợp trở thành một đoàn, cưỡng ép cản trở bọn hắn phân ly, đồng thời ép buộc bọn hắn một tia dung hợp. Như thế tác dụng phía dưới, hai sợi không gian xa chất lỏng, mới chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, thiên hỏa không ngừng co vào, dung hợp hai sợi không gian xa chất lỏng, tại áp bách phía dưới, cấp độ càng sâu đè ép sau đó lại đè ép. Như thế nhiều lần đằng sau, hai sợi không gian xa chất lỏng chớ đầy áp đến cực hạn, cũng không còn cách nào đè ép thời điểm. Hai sợi không gian xa chất lỏng triệt để dung hợp trở thành một thể. Sau đó, dung hợp đằng sau bọn họ, phát động dấu ở bên trong không gian. Từng sợi không gian chi lực phóng xuất ra, chống ra thiên hỏa, đem hắn càng chống đỡ càng lớn. Lúc đầu chỉ có một sợi sợi tóc lớn nhỏ dung hợp không gian xa chất lỏng, đảo mắt liền biến thành gạch đá lớn nhỏ. Hạ Khinh Trần mỉm cười, còn không tính thái sinh sơ. Nhiều năm như vậy, luyện chế lại một lần không gian miết khí, coi như thuận lợi. Có thể đây chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn làm, chính là đem không gian xa hai sợi vì một đơn vị, đem hắn tiến hành áp xúc, sau đó kích phát ra không gian của bọn nó chi lực, đoán tạo ra gạch đá lớn nhỏ không gian. Cuối cùng, lại đem tất cả không gian tiến hành điệp ra sắp xếp, liền có thể chế tạo ra dự tính bên trong cỡ lớn không gian. Có lần thứ nhất nếm thử, Hạ Khinh Trần thuần thục đồng thời thao túng mặt khác 98 hạt không gian xa. Thời gian một hơi đi qua. Đảo mắt chính là thời gian một chén trà. Hạ Khinh Trần đã thành công đem tất cả không gian xa chất lỏng, tất cả đều hai tổ làm một thể, ngưng tụ trở thành không gian gạch. Sau đó, liền đem gạch đá lớn nhỏ không gian lẫn nhau điệp ra. Quá trình này, trọng yếu giống vậy vô cùng. Chính như là xây nhà đồng dạng, có một viên gạch không có để nằm ngang, ảnh hưởng chính là toàn bộ phòng ở. Dưới mắt không gian niết khí cũng là như thế. Tại mạnh mẽ tinh thần tác dụng dưới, Hạ Khinh Trần khống chế từng khối không gian rời đi chỗ khác bắt đầu ghép lại. Chính như là không gian xa chất lỏng ở giữa có bài xích đồng dạng, khác biệt không gian lẫn nhau đụng vào, cũng sẽ có bài xích. Cho nên, Hạ Khinh Trần không thể không lặp lại trước đây phương pháp, hai khối không gian vì một tổ, trước dùng thiên hỏa đem bọn hắn cưỡng ép cố định. Một chén trà về sau, 50 khối gạch đá lớn nhỏ không gian, bị cố định trở thành 25 khối thạch sư lớn nhỏ không gian. Sau đó, lại dùng cường đại thiên hỏa, đem 25 khối thạch sư lớn nhỏ không gian, áp xúc trở thành thập nhị khối càng lớn không gian. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng, chỉ còn lại 3 khối phòng ốc rộng tiểu nhân không gian, cùng một khối thạch sư lớn nhỏ không gian. Mà thời gian, cũng rốt cục nhanh đến nửa canh giờ. Hạ Khinh Trần có chút thở phào, cuối cùng đến một bước cuối cùng. Tại nàng điều khiển hạ, 3 khối đại không gian cùng nóng nhất một khối tiểu không gian, tại tất cả thiên hỏa áp chế xuống, cưỡng ép cố định cùng một chỗ. Đồng thời, thiên hỏa không ngừng áp xúc, không ngừng áp xúc, đem nguyên một tòa nhà lớn nhỏ không gian, cưỡng ép áp xúc đến giới chỉ lớn nhỏ. Lúc này có thể nhìn thấy, không gian bốn phía lưu lại đại lượng không gian xa chất lỏng tạp chất. Những sự tình này không gian xa phóng xuất ra không gian chi lực về sau, lưu lại thể xác. Những này thể xác thì là luyện chế không gian chi lực sắc ngoài mấu chốt. Hắn một tay một nắm, đem tất cả tạp chất tất cả đều thu lại, sau đó dùng thiên hỏa đem hắn hòa tan, sau đó ngưng hình, tùy ý mà đơn giản ngưng tụ một cái vòng tay bộ dáng niết khí. Sau đó, song trưởng hợp nhất, đem áp xúc đến giới chỉ lớn nhỏ không gian, đánh vào vòng tay bên trong. Trong vô hình, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay buông lỏng, mới áp lực thật lớn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mai nhẹ nhàng vòng tay an tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Hạ Khinh Trần dùng một tia tinh thần lực thăm dò vào đi vào, khắc sâu vào não hải chính là một tòa nhà phòng lớn nhỏ không gian. Không gian các nơi đều phi thường trơn nhẵn, không có bất kỳ cái gì tì vết có thể nói. Mặc dù không thể xem như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng coi là thượng phẩm đi. Hạ Khinh Trần có chút ít tiếc nuối. Bởi vì thời gian vội vàng, chỉ có nửa canh giờ nguyên nhân, tăng thêm lại là nhiều năm qua lần thứ nhất luyện chế không gian nhiết khí, bởi vậy vẫn là có một chút không tính vừa ý địa phương. Nhưng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt thành khế ước. Đông đông đông. Nửa canh giờ vừa tới, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, một tên tráng hán ở bên ngoài thúc giục, công tử, thời gian đến, mặc kệ có hay không luyện chế ra đến vốn có không gian nhiết khí, đều đi ra đi. Kéo kẹt. Hạ Khinh Trần mở ra cửa đá, tinh thần sáng láng, cũng không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, chỉ là một mai không gian nhiết khí, còn không đến mức để hắn như thế mỏi mệt chán. Chỉ bất quá, rơi vào lão bản cùng động não trong mắt thì là có ý khác vị. Đồng lao âm thầm lắc đầu, lại một cái người bị hại. Luyện chế không gian nhiết khí, khó khăn nhất không chỉ có là tinh thông không gian hệ nhiết khí luyện chế, trọng yếu hơn chính là cần phải có cường đại tinh thần lực. Không giống với phổ thông nhiết khí, chỉ cần thủ pháp thỏa đáng liền có thể thành công, không gian nhiết khí đối linh sư tinh thần lực khảo nghiệm là phi thường to lớn. Nếu như tinh thần lực không đủ, là khó mà đem một mai không gian nhiết khí hoàn thành sau cùng thành hình. Rất nhiều linh sư luyện chế xong một mai không gian nhiết khí, đều sẽ xuất hiện to lớn cảm giác mệt mỏi, thậm chí có chút ngất ở trong mặt thất. Hạ Khinh Trần lựa chọn thế nhưng là một tòa lâu lớn nhỏ không gian nhiết khí, cái này cần nhiều đại tinh thần lực. Mấy lần toàn bộ lá phong nước, có thể luyện chế ra cỡ lớn không gian nhiết khí linh sư không cao hơn 10 cái. Mà phàm làn nếm thử luyện chế cái này, tinh thần đều mỏi mệt tới cực điểm, cần tính dưỡng dòng dã nửa tháng mới có thể khôi phục. Trái lại Hạ Khinh Trần đâu, cùng người không việc gì đồng dạng, trực tiếp đi tới. Nay chỗ nào là luyện chế qua đại hình không gian nhiết khí người? Lão bản càng là mỉm cười, hắn căn bản là không có nghĩ tới Hạ Khinh Trần biết luyện chế nhiết khí. Về phần luyện chế cỡ lớn không gian nhiết khí, vậy thì càng là nằm mơ. Chương 1854, ngoài ý muốn kết cục. Người trẻ tuổi, thể nghiệm như thế nào nha? Lão bản mỉm cười nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười, cũng không tệ lắm phải không? Nhiều năm như vậy lần thứ nhất luyện chế không gian nhiết khí, ngoài ý muốn cảm giác tốt đẹp. Lão bản cười ha ha một tiếng, khó được ngươi có thể như vậy an ủi mình. Vậy ta cứ yên tâm. Hắn còn lo lắng Hạ Khinh Trần nghĩ quẩn, không chịu thua, ở chỗ này nháo sự đâu. Đã đối phương chơi cao hứng như vậy, kia là không thể tốt hơn. Đã như vậy lão bản nhìn về phía đồng lão, vậy chúng ta cái này giao tiếp một chút. Đồng lão không có dị nghị, lạnh lùng gật đầu, dựa theo hiệp nghị, một phương thua, đánh cược phẩm liền thuộc sở hữu một phương khác tất cả. Công chứng chỗ thu lấy hai vị một người một mai ngân tệ, với tư cách công chứng phí tổn. Hắn lấy ra kia không có chuyên dụng không gian nhiết khí, đem đại diễn kiếm cùng một vạn hạt không gian xa tất cả đều lấy ra, sau đó đẩy lên lão bản trước mặt. Lão bản cười ha ha, đang muốn hai tay vừa tiếp xúc với, Hạ Khinh Trần nói, ngươi làm sao đem đánh cược phẩm cho hắn? Hắn thắng sao? Đồng lão hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi thắng hay sao? Đáp án rõ ràng mà. Hắn sắc mặt kéo căng, hay là nói, ngươi đối công chứng chỗ phán định không phục. Nếu như không phục, mời tự hành khiếu nại. Nói, vẫn muốn đem đồ vật đều đệ trình cho lão bản. Hạ Khinh Trần sắc mặt bình thản, tốt. Ta đương nhiên muốn khiếu nại, với tư cách công chứng chỗ nhân viên, liền cơ bản phán định đều không có, liền đem đánh cược phẩm đưa cho một phương khác. Ta có lý do hoài nghi, giữa các ngươi có không thể cho ai biết giao dịch. Hừ. Đồng lão trùng điệp buông xuống không gian nhiết khí, đứng dậy tức giận nói, người trẻ tuổi, lão phu thanh danh cũng không phải ngươi vài ba câu liền có thể chửi tới. Hạ Khinh Trần giang tay ra, ta hữu dụng ngôn ngữ chửi tới sao? Ngươi không có làm ra bất luận cái gì phán định, trực tiếp liền đem đánh cược phẩm cho đối phương, cái này còn cần ta chửi tới sao? Đồng lão cảm thấy người trẻ tuổi kia không thể nói lý, giận cười nói, còn cần phán định sao? Đương nhiên là ngươi thua, Lưu lão bản thắng. Phán định căn cứ đâu? Hạ Khinh Trần hỏi. Đồng lão ha ha cười lạnh, phán định căn cứ. Vậy ta muốn hỏi ngươi, luyện chế không gian niết khí đâu. Thật là, không hiểu thấu. Không gian niết khí đều không có luyện chế ra đến, ở đây kêu là cái gì kình. Công chứng chỗ hiệp nghị là tốt như vậy sẽ bỏ. Một vị khóc lóc gom sòm chơi xấu liền có thể xong việc. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Hạ Khinh Trần nói, cái này không phải liền là sao. Bàn tay hắn rôi ra, một mai vừa mới luyện chế ra đến, còn lưu lại nóng rực khí tức vòng tay liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đồng lão sững sờ, biểu lộ hơi ngưng trệ, không nghĩ tới Hạ Khinh Trần vậy mà thật xuất ra một mai không gian niết khí. Lão bản thì là không cảm thấy kinh ngạc, khí định thần nhàn thưởng thức trà, Vân Vệ Phật Châu nói, người trẻ tuổi, đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là quốc khí điện thành viên, của hắn tầm mắt tại thiên tinh thành là nhất đẳng. Ngươi cầm một cái không biết nơi nào mua được không gian niết khí, giả mạo vừa mới luyện chế thành công, là đang vũ nhục đồng lão tư lịch sao. Đồng lão cũng dần dần minh bạch Hạ Khinh Trần tiểu thủ đoạn, mắt lộ ra mấy phần không khách khí, phất phất tay, đi đi, lão phu liền lười nhác vạch trần ngươi, tranh thủ thời gian ký tên, giao phó một ngân tệ, lão phu trở về giao nộp. Hắn nhưng không có nhàn hạ bồi tiếp một cái nguyện cực không chịu thua người chơi xấu. Hạ Khinh Trần ha ha cười cười, cho nên, ta muốn khiếu nại, liền cơ bản quá trình cũng không nguyện ý đi, còn nói ngươi không phải cùng người cấu kết. Đồng lão giận, quát lớn, miệng đặt sạch sẽ điểm. Mở miệng một tiếng lão phu cùng người cấu kết, có tin ta hay không đi cảnh điện, cáo ngươi một cái vu cáo tội. Hạ Khinh Trần hảo chỉnh một chút vòng cánh tay mà đứng, tốt, hiện tại liền mời cảnh điện người đến. Nói, hắn lấy ra thiên tấn khí, chuẩn bị báo cảnh sát. Lưu lão bản nhíu mày lại, hắn đương nhiên không hy vọng cảnh điện chú ý tới mình, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa tốt nhất. Đã vị công tử này nhất định phải đi quá trình, kia đồng lão vẫn là định giá, cho hắn dám định một chút cũng tốt, dạng này hắn liền không lời nào để nói. Lưu lão bản nói, đồng lão dị thường không tình nguyện, nói, lãng phí lao phu thời gian. Hắn mặt lạnh lấy, bàn tay ruôi ra, đồ vật lấy ra, lão phu để ngươi hết hy vọng. Hừ, ở trước mặt hắn dở trò dối trá, vậy thật đúng là tại nhục nhã hắn. Hạ Khinh Trần thản nhiên đem vòng tay cho ném đi qua, đồng lão tay háo một quyển đem hắn tiếp nhận, nói, mới tinh không gian niết khí cùng cổ xưa không gian niết khí, là có trọng đại khác biệt. Ngươi cũng đừng coi là có thể tùy tiện lừa dối qua quan. Lão bản lộ ra mỉm cười, nói, theo ta được biết, cái thứ nhất khác nhau chính là, mới tinh không gian niết khí nội bộ, không tịnh không tạp chất, liền một tia bụi bặm cũng sẽ không có. Cái thứ hai khác nhau chính là, mới tinh không gian niết khí thường thường sẽ lưu lại một đoạn thời gian tương đối dài nhiệt độ, ước chừng sẽ kéo dài 3 ngày đi. Cái thứ ba khác nhau chính là, mới tinh không gian niết khí quán thâu nguyện lực, sẽ đem hắn hoàn toàn bài xích tại ngoại, nhưng nếu cổ xưa, là bởi vì không gian niết khí bên trong nắm giữ tạp chất, bao nhiêu sẽ hấp thu một số. Đồng lão lộ ra ánh mắt tán dương, không sai. Hắn già nua bàn tay một chảo, ánh mắt sắc bén nói, không đạt được cái này ba điều kiện, liền có thể phán đoán là cổ xưa niết khí, mà không phải hoàn toàn mới luyện chế. Ai ngờ, một chảo đồng lão liền ngơ ngác. Cái này vòng tay bên trong lại phóng thích ra tương đương mãnh liệt nóng rực, giống như thiêu đốt than tuổi, cực nóng vô cùng. Điều kiện thứ hai là đạt tới. Cái này còn chưa đủ dùng phán định là vừa luyện chế, bởi vì cũng có thể là trong vòng 3 ngày. Nhưng, cái này đủ để cho đồng lão kinh hãi không thôi. Lớn như vậy Phong Diệp Vương Quốc, có thể luyện chế ra cỡ lớn không gian niết khí người không cao hơn 10 cái. Mà lại bọn hắn bình thường sẽ không vì người luyện chế cỡ lớn không gian niết khí. Thiếu niên ở trước mắt như thế nào cầm tới? Mang mấy phần nghi hoặc. Đồng lão đem tinh thần lực thăm dò vào niết khí bên trong, lập tức phát giác được, bên trong không nhiễm trần thế, liền một tia tạp chất đều không có. Có thể xác định, đây là một mai chưa hề sử dụng qua hoàn toàn mới niết khí. Nhưng, có phải là vừa mới luyện chế ra đến, còn chờ xác nhận? Điều kiện thứ nhất cũng thỏa mãn. Hiện tại chỉ còn lại cái điều kiện thứ ba, đồng lão hướng bên trong quán thâu một tia nguyện lực. có thể khiến nàng trái tim run lên chính là, quán thâu đi vào nguyện lực, thế mà tất cả đều bắn ngược ra, không có một tia bị niết khí hấp thu. Đây tuyệt đối là một cái tân niết khí, ít nhất là trong vòng 3 ngày luyện chế mà thành. Đồng lão, tuyên bố đi. Lão bản khí định thần nhàn nói. Hắn không có đã tính trước, bởi vì, đây là chắc chắn sự tình, không tồn tại lòng tin không tin tưởng. Đồng lão hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, nói, ta tuyên bố, lần này đánh cược, bên thắng là Hạ Khinh Trần. Lão bản chậm rãi gật đầu, đồng lão công chính anh minh. Có thể lời nói đến một nửa, đột nhiên bừng tỉnh, giật mình nói, ngươi nói cái gì? Bên thắng là Hạ Khinh Trần. Làm cái quỷ gì? Đồng lão mặt không biểu tình, nói, Hạ Khinh Trần luyện chế thành công ra cỡ lớn không gian niết khí, đánh cược thắng lợi. Hắn đem đại diễn kiếm, tính cả đối phương 10000 không gian xa, tất cả đều giao cho Hạ Khinh Trần. Chờ một chút. Lão bản xài bước đi tới, hướng đồng lão ném đi ánh mắt nghi ngờ, ý là, làm cái quỷ gì? Không phải giúp ta sao? Làm sao trái lại trợ giúp ngoại nhân? Chương 1855, Ngũ Tinh Linh Sư. Đồng lão không nói gì, mà là đem luyện chế tốt không gian niết khí giao cho lão bản. Lão bản nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, làm xúc tu một mảnh nóng rực liền ý thức đến không đúng, tỉ mỉ kiểm tra lý mặt, mới giật mình phát hiện, đây là một cái chưa hề động tới hoàn toàn mới niết khí. Cái này sao có thể? Lão bản khó có thể tin, hắn lắc đầu, không có khả năng, nhất định là ngươi dở trò lừa bịp, đúng hay không? Ngươi sớm tại nơi khác luyện chế tốt không gian niết khí, sau đó tới ta chỗ này lừa gạt vật liệu, đúng hay không? Hạ Khinh Trần nhìn qua gần như đang gầm thét hắn, sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, ta nếu có thể sớm tìm người luyện chế được cỡ lớn không gian niết khí, sẽ còn để ý ngươi những vật này. 10000 hạt không gian xa giá trị không cao hơn 100 kim tệ. Có thể một mai cỡ lớn không gian niết khí giá trị thì là bao nhiêu? 10000 kim tệ. Có 10000 kim tệ trực tiếp mua không gian niết khí người, đáng giá chạy đến hắc điếm bên trong lửa gạt chỉ là 100 kim tệ. Kia phải có đối phương có bao nhiêu nhàn nhức cả trứng. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình tiếp nhận đại diễn kiếm cùng 10000 hạt không gian xa, đồng thời từ lao bản cầm trong tay về cỡ lớn không gian niết khí, quơ quơ nói, dựa theo ước định, luyện chế ra đến thành phẩm, quy người luyện chế bản thân sở hữu. Nói xong, Hạ Khinh Trần liền nhiều lần đi ra khỏi môn. Người không thể đi. Lão bản tức giận, chẳng những không có hung hăng làm thịt một bút, ngược lại đau mất 10000 không gian xa. Hắn làm sao nhận được rồi? Hạ Khinh Trần ngừng lại bước chân, nhìn về phía đồng lão, đến lượt ngươi công chứng chỗ ra mặt. Dĩ vãng công chứng chỗ đều là giúp đỡ lao bản áp chế chơi xấu không nhận nợ khách nhân. Hôm nay, công chứng chỗ nhưng lại không thể không trái lại áp chế lao bản. Dù sao bên ngoài pháp luật tại kia bày biện, đồng lão cũng không thể công nhiên gian lận. Hắn tay lấy ra hiệp nghị. Phía trên ấn có song phương ký tên cùng đồng ý, đạm mạc nói, Lưu lão bản, lần này đánh cược công bằng hữu hiệu, ngươi nếu không phục có thể tiến đến công chứng chỗ khiếu nại, nhưng không được xé bỏ hiệp nghị, nếu không đem đứng trước công chứng chỗ gấp đôi tiền phạt. Nghe vậy, Lưu lão bản mới không thể không ngừng lại bước chân, nói, có thể hắn rõ ràng có vấn đề a. Đồng lão không nói gì, đưa mắt nhìn Hạ Khinh Trần rời đi cửa hàng. Mới nhẹ nhàng thở dài, nói, Lưu lão bản, cam chịu số phận đi, ngươi gặp gỡ đồng hành cao thủ. Ta còn không có hiểu rõ đối phương là thế nào làm được, duy nhất có thể dùng xác nhận là, đối phương có thủ đoạn để một mai cổ xưa không gian niết khí rực rỡ hẳn lên, đặt tới dùng cũ loạn tân tình trạng. Kia 100 kim tệ vật liệu, liền xem như là mua một bài học tốt. Lưu lão bản tức giận, trách cứ. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Đồng lão mặt không biểu tình, không có chứng cứ có thể chứng minh, kia là một mai cũ không gian niết khí trước đó, chỉ có thể phán định kia là tân. Đây là công chứng châu nguyên tắc. Lưu lão bản tiếc nuối không thôi, đồng thời cũng nổi nóng không thôi. Đừng để ta lại nhìn thấy tiểu tử kia, không phải lột ra hắn. Lần thứ nhất bị trái lại đen một bút, Lao bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đồng Lao ôm quyền, nói, nghe ta một lời khuyên, đi nhanh lên đi. Lao bản trầm mặt không nói gì, chờ ta mời bằng hữu đến lại nói. Đồng Lao lắc đầu, chắp tay rời đi. Lúc đến buổi chiều, Lao bản ở phòng khách bên trong đi tới đi lui, phập phồng không yên. Làm sao còn chưa tới? Lão bản cũng không còn cách nào khí định thần nhàn uống trà về Phật Châu. Lúc này, một vị tráng hán chạy chậm tiến đến, nói, lão bản, có một vị tự xưng Diêu Thủy Thành khách nhân muốn tiếp lao sư. Lão bản con mắt đều nhiễm sáng lên, nói, mau mau cho mời. Ngưng tạm, hắn lại nói, chờ một chút, ta tự mình đi nghênh đón. Lão bản đi mau mấy bước, đi vào cửa hàng cổng. Một vị văn nhã trung niên nhân ngậm lấy mỉm cười nói, Lao Lưu, đã lâu không gặp. Lão bản vội vàng đi xuống bậc thang, thở dài nói, không dám không dám, ngươi hiện tại thế nhưng là thiền sư cấp bậc nhân vật, ta nào dám cùng ngươi trèo cao. Mau mau mời đến. Lão bản dẫn đầu hạ, vị kia văn nhã trung niên đi vào trong phòng khách, nhận Lão bản vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Nôn từ ở giữa. Lão bản đối vị này văn nhã trung niên dị thường tôn kính. Diêu thiên sư, làm sao mặt ngươi sắc không tốt lắm? Lão bản nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Diêu Thủy Thành sắc mặt không tốt lắm, phảng phất là không có nghỉ ngơi tốt đồng dạng. Diêu Thủy Thành cười khổ một tiếng, đừng đề cập, hôm qua dừng chân lúc, gặp được một điểm nhỏ nhạc đệm, chúng ta thầy cho toàn thành tìm kiếm thích hợp khách sạn, nháo đến nửa đêm mới rốt cục nghỉ ngơi. Lưu lão bản vỗ bộ ngực, làm sao không tìm ta a? Ta cùng thiên tinh khách quý lâu lão bản có chút giao tình, một câu liền có thể cho các ngươi thu xếp tốt ta. Diêu Thủy Thành lắc đầu, ngươi là không biết, thiên tinh khách quý lâu quản sự có bao nhiêu phách lối, quả thực là đem chúng ta tất cả đều đuổi đi. Ai, được rồi, không đề cập tới, nói nhiều đều là suối quậy. Nếu như Hạ Khinh Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, trước mắt nam tử trung niên, không phải người khác, chính là vị kia Diệu Huy Thư Viện nam lao sư. Hắn trừ là Diệu Huy Thư Viện lao sư bên ngoài, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu thân phận, linh sư. Hơn nữa, còn là phẩm cấp không thấp ngũ tinh linh sư. Trọng yếu hơn chính là, hắn chính là cực độ khan hiếm không gian hệ linh sư. Lao lưu. Ngươi mời ta tới vẫn là vì sinh mệnh không gian niết khí sự tình sao? Diêu Thủy Thanh hỏi, nếu như là cái này, thật đáng tiếc, mặc dù ta vừa mới tấn thăng đến ngũ tinh linh sư, nhưng đối với sinh mệnh không gian niết khí tạo nghệ, vẫn ý nghĩa như là bằng không. Nghe vậy, Lưu lão bản trên mặt khó mà ngăn chặn tất cả đều là vẻ thất vọng. Bất quá, cũng là không phải thất vọng triệt để. Dù sao hắn biết rõ luyện chế sinh mệnh không gian niết khí độ khó. Diêu thiên sư mặc dù tấn thăng ngũ tinh linh sư, nhưng chưa hẳn liền có thể luyện chế ra sinh mệnh không gian niết khí. Thật có lỗi, không giúp được ngươi một tay. Diêu Thủy Thành nói, ta có thể rất phụ trách người nói cho ngươi, Phong Diệp Vương quốc không có bất kỳ người nào có thể giúp ngươi luyện chế sinh mệnh không gian niết khí. Chỉ có kia 5 vị linh sư chí tôn, có lẽ có năng lực. Nhưng, vừa đến ngươi không gặp được bọn hắn, thứ hai cho dù nhìn thấy bọn hắn cũng chưa chắc biết luyện chế. Lưu lão bản trên mặt càng thêm ảm đạm, chờ mong đã lâu trọng lượng cấp bằng hữu, đồng dạng thúc thủ vô sách. Hắn đã không còn trông cậy vào. Trầm mặc thật lâu mới thở dài, thôi, chính ta nghĩ biện pháp. Mời ngươi đến, trừ là sinh mệnh không gian niết khí sự tình, cũng là vì có thể tự ôn chuyện. Dù sao chúng ta quen biết nhiều năm. Diêu Thủy Thành nhìn khắp bốn phía, cửa hàng của ngươi sinh ý như thế nào? Lưu lão bản vỗ đùi, đại thổ nước đắng, đừng đề cập, bị người bày một đạo, đen ta 100 kim tệ. Diêu Thủy Thành nhịn không được cười lên, không đến mức a. Dùng lão lưu ngươi khôn khéo, ngươi không có đen người khác vậy liền không sai, thế mà còn có thể bị trái lại đen đi 100 kim tệ. Hắn vốn là buồn cười. Có thể nghe xong Lưu lão bản giảng thuật đằng sau, sắc mặt lại từng chút nghiêm túc lên. Có chuyện như thế. Diêu Thủy Thành mắt lộ ra trầm tư. Lưu lão bản gặp hắn thần sắc không đúng, hỏi, có chỗ nào không đúng kính sao? Diêu Thủy Thành trầm tư nói, đạo lý mà nói, một cái nắm giữ cỡ lớn không gian niết khí người, hoàn toàn chính xác không cần thiết đến đây đe dọa ngươi chỉ là 100 kim tệ. Chương 1856, sinh mệnh không gian. Nhưng, ta cùng vị kia đồng lão cái nhìn khác biệt chính là, trong tay đối phương không gian niết khí, tuyệt không phải dùng cũ đánh cháo hàng giả. Diêu Thủy Thành nói, hắn nhưng là ngũ tinh cấp không gian hệ linh sư, đem so sánh với đồng lão cái này tam tinh phổ thông hệ linh sư, cao minh không phải một chút điểm. Luận đối không gian niết khí hiểu rõ, viễn siêu đồng lão gấp 10. Chính là 5 vị linh sư trí tôn, đều không thể lực đem một cái cổ xưa không gian niết khí, cải tạo trở thành hoàn toàn mới niết khí, quá trình này dính đến không gian chi lực, tuyệt không phải sức người có khống chế. Huống chi, muốn cải tạo không phải phổ thông không gian niết khí, mà là một cái cỡ lớn không gian niết khí, đem 5 vị trí tôn cộng lại, đều làm không được một bước này. Lưu lão bản mặc dù là bán khống ở giữa tài liệu người làm ăn, nhưng đối với không gian niết khí hiểu rõ đương nhiên không có Diêu Thủy Thành khắc sâu. Chỉ có một khả năng, đối phương niết khí là trong vòng 3 ngày luyện chế mà thành. Diêu Thủy Thành khẳng định nói. Lưu lão bản thẳng lắc đầu, không có khả năng, mấy vị kia linh sư làm sao có thể vô duyên vô cớ cho người ta luyện chế cỡ lớn không gian niết khí. Mà lại, dĩ vãng luyện chế cỡ lớn không gian niết khí, bọn hắn đều sẽ công bố ra ngoài, lần này là nửa điểm tin tức đều không. Diêu Thủy Thành trước khi đến, hắn cố ý điều tra qua việc này, xác nhận Phong Diệp Vương quốc bất luận một vị nào đỉnh cấp linh sư, đều không có luyện chế niết khí kế hoạch. Đối với cái này, Diêu Thủy Thành mày nhăn lại đến, nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Niết khí, là chính hắn đoán tạo. Càng không khả năng. Lưu lão bản nói thẳng, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, có thể luyện chế được cỡ lớn không gian niết khí. Cái này ít nhất cần lục tinh linh sư tiêu chuẩn mới có thể. Diêu Thủy Thành cũng cảm thấy rất không có khả năng, không cao hơn 20 tuổi tuổi tác, liền có thể đạt tới lục tinh linh sư tiêu chuẩn. Cái này không khỏi có chút thiên phương dạ đàm. Như vậy đi, người dẫn ta xem hắn luyện chế niết khí địa phương. Diêu Thủy Thành trầm tư một lát sau, nói. Lưu lão bản lập tức đứng dậy, ngay tại gian kia mật thất. Dẫn đầu hạ, hai người tới mật thất bên trong, Lưu lão bản liếc mắt nhìn qua, nói, mật thất không có thay đổi gì à. Diêu Thủy Thành ánh mắt sắc bén, híp mắt nói, rất nhiều vết tích, là nhìn bằng mắt thường không đến. Hắn xuề bàn tay ra, một đoàn màu đỏ thiên hỏa tại lòng bàn tay nhảy lên, phóng xuất ra ngọn lửa kinh người, Lưu lão bản gặp cũng nhịn không được lui lại, chỉ sợ bị nhiễm đến. Linh sư thiên hỏa có thể tất cả đều là uy lực mạnh mẽ vô cùng thiên ngoại phát cáo, đốt cháy đại địa hết thảy. Diêu Thủy Thành cầm chính mình thiên hỏa, đi vào trong mật thất. Đông nhiên, Diêu Thủy Thành lòng bàn tay thiên hỏa đống nhiên trở nên sáng tối chậm chớn bắt đầu, như có cái gì âm phong tại quét hắn lòng bàn tay hỏa diễm, đem nàng thổi tát. Nhưng, trong mật thất không có bất kỳ cái gì phong. Huống chi, đây là thiên hỏa, căn bản cũng không e ngại phong. Nhưng mà dưới mắt, thiên hỏa lại có sắp dập tắt dấu hiệu. Diêu Thủy Thành biến sắc, vội vàng điều khiển thiên hỏa đống nhiên bành trướng, hóa thành một đạo nhân cao liệt diễm, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng huyết hồng vô cùng. Khiến Diêu Thủy Thành cùng Lưu lão bản tất cả đều con ngươi co rụt lại là, kịch liệt tăng vọt thiên hỏa hạ, có thể thấy rõ ràng, một tia yếu ớt phải có thể bỏ qua không tính màu đen sợi tơ, tại không trung phiêu đãng, hoàn toàn không sợ thiên hỏa. Tương phản, bọn họ những nơi đi qua, thiên hỏa không ngừng lùi bước, phảng phất cực kỳ e ngại. Cái này, đây là thần hỏa. Diêu Thủy Thành giật nảy mình, cuống quýt thu hồi chính mình thiên hỏa, sau đó cũng như chạy trốn rời đi mật thất. Hắn trên gương mặt tràn ngập thật sâu kinh hãi. Lưu lão bản bị Diêu Thủy Thành kịch liệt phản ứng giật nảy mình, vội vàng rời đi mật thất, có chút không nghĩ ra cái gì là thần hỏa. Diêu Thủy Thành hung hăng nuốt một miếng nước bọt, trong hai mắt kinh hãi gợn sóng, kéo dài không tiêu tan, thần hỏa chính là thiên hỏa hình thái cuối cùng. Liên liên thần minh đều có thể đốt diệt. Cái gì? Lưu lão bản cuồng hít một hơi hơi lạnh. Mặc dù, chỉ ẩn chứa cực kỳ yếu ớt một tia thần hỏa, nhưng cái này đã có thần hỏa hình thức ban đầu. Nếu như đoàn kia thiên hỏa lại trưởng thành tiếp, sớm tôi muốn trở thành thần hỏa. Diêu Thủy Thành cực kỳ chấn động ngóng nhìn mật thất. Một lát sau, một thanh nắm chặt Lưu lão bản hai vai, kích động nói, là ai? Tới này ở giữa mật thất luyện chế niết khí linh sư, đến cùng là ai? Lưu lão bản từ thật sâu trong rung động lấy lại tinh thần, nói, liền gọi Hạ Khinh Trần, cái khác, hoàn toàn không biết. Hạ Khinh Trần. Diêu Thủy Thành trong đầu hiện lên vô số danh tự, hiện lên vô số linh sư vọng tộc, nhưng lại không Hạ Khinh Trần người này, liền họ Hạ linh sư vọng tộc đều không có. Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần. Diêu Thủy Thành khó có thể tin, quốc khí điện bên ngoài, lại còn có lợi hại như vậy linh sư. Không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình của hắn kích động, nếu như lời ngươi nói hết thể đều không sai, ta tin tưởng, đối phương tạo nghệ rất có thể so năm vị linh sư trí tôn còn mạnh hơn. Chí ít theo ta được biết, năm vị linh sư là không thể nào tại trong vòng nửa canh giờ, đoán tạo ra một cái hoàn chỉnh cỡ lớn không gian niết khí. Lưu lão bản trái tim đột nhiên nhảy một cái, giật mình nói, ngươi nói là, đối phương linh sư tạo nghệ, rất có thể luyện chế ra sinh mệnh không gian niết khí. Đã đối phương cao hơn 5 vị linh sư, như vậy cũng có khả năng luyện chế ra sinh mệnh không gian niết khí. Diêu Thủy Thành thật sâu gật đầu, nếu như ngay cả thần cấp thiên hỏa đều luyện chế không sinh ra mệnh không gian niết khí, kia trong thiên hạ liền không ai có thể đoán tạo. Loảng xoảng. Lưu lão bản não hải trống rỗng, lão đảo phải rút lui, đụng đổ hành lang bàn trà. Chính mình lại càng phát giác. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta đắc tội luyện chế sinh mệnh không gian niết khí chí tôn linh sư. Diêu Thủy Thành cũng đột nhiên hiểu được, hướng Lưu lão bản ném đi đồng tình ánh mắt, nói, lão Lưu, ngươi bỏ lỡ. Hắn tâm lý yên lặng thở dài, kỳ thật Lưu lão bản ở đây mở chính là cái gì hấp điếm, hắn rõ ràng trong lòng. Đã từng hắn cũng nói bóng nói gió khuyên nhủ qua, không cần tiếp tục làm một chuyến này, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng. Hiện tại quả nhiên, vất vả chờ đợi cả một đời chí tôn linh sư, cứ như vậy gặp thoáng qua. Nhân gia thật vất vả đến nhà, ngươi ngược lại tốt rồi, quả thực là muốn bẫy người ta một khoản tiền. Từng có lần này sự kiện, về sau coi như có thể gặp mặt, tin tưởng đối phương cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú thay hắn luyện chế sinh mệnh không gian niết khí. Lưu lão bản chính mình đào hố, đem chính mình cho chôn. Thật sự là lớn lao châm chọc a. Diêu Thiên Sư, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định muốn giúp ta một chút, các ngươi đều là linh sư, ngươi bao nhiêu đều có thể có tác dụng đúng hay không? Lưu lão bản như ở trong ngộng mới tỉnh, khẩn cầu. Diêu Thủy Thành thở dài, ta nói giúp điều kiện tiên quyết là, ta phải có thể nói lên lời nói mới được a. Vị kia chí tôn người ở nơi nào cũng không biết, đi đâu đi nói. Nghe vậy, Lưu lão bản ánh mắt chưa từng có kiên định cùng phân chấn. Vị kia chí tôn nếu là vì không gian vật liệu mà đến, nhất định là sốt ruột luyện chế không gian niết khí, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không rời đi Thiên Tinh Thành. Ta sẽ phát động hết thể lực lượng, không tiếc đại giới tìm tới vị kia linh sư. Diêu Thủy Thành mắt lộ ra vẻ mong đợi, nếu như tìm tới, mời ngay lập tức cho ta biết. Hắn cũng phá lệ chờ mong, có thể cùng như thế cấp bậc siêu cấp linh sư gặp một lần, thỉnh giáo linh sư một đạo kinh nghiệm. Chương 1857, siêu đại niết khí. Lúc đó, cầm tới không gian tài liệu Hạ Khinh Trần, đã trở lại Thiên Tinh trong lầu quý khách. Dùng Thiên Tinh khách quý lâu bảo an, hai nữ bình yên vô sự. Phó Giao Quang ngược lại là dễ nói. Nàng vẹn vẹn tại cự ly xa truyền tống bên trong cảm thấy mãnh liệt không thích ứng, lâm vào ngất bên trong, ngủ say một hai ngày tự nhiên sẽ thanh tỉnh. Nhưng là âm vô thượng thần, trước mắt hắn linh hồn vẫn tại cùng hoàn toàn mới thân thể dung hợp, trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh. Sau này muốn dẫn lấy nàng, bao nhiêu đều có chỗ bất tiện. Nếu là có sinh mệnh không gian liền tốt. Hạ Khinh Trần lầm bầm lầu bầu thì thầm. Bất quá. Lập tức đem cái này suy nghĩ bỏ đi. Dùng thần quốc tài nguyên, phổ thông không gian niết khí còn đắt đỏ đến quá mức, huống chi là sinh mệnh không gian niết khí. Đây chính là có thể cất giấu vật sống không gian đặc thù niết khí, chân quý đến mức dị thường, giá trị là ngang nhau phổ thông không gian niết khí gấp trăm lần trở lên. Cái này, còn vẹn vẹn bán đi đến giá cả. Trên thực tế, sinh mệnh không gian niết khí, chỉ sợ căn bản sẽ không đối ngoại bán. Người sở hữu sẽ không tùy tiện dứt bỏ, cho dù dứt bỏ, cũng là tự mình tìm kiếm cái thế cường giả đổi lấy cần thiết thiên địa chân bảo, tuyệt sẽ không bán đi đổi kim tệ. Nếu là có đầy đủ vật liệu vậy là tốt rồi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm, dùng trước mắt hắn tạo nghệ, có thể thử một chút luyện chế cỡ nhỏ sinh mệnh không gian niết khí, có chừng một người lớn nhỏ, vừa vặn có thể buông xuống âm vô thượng thần. Sinh mệnh không gian niết khí vật liệu, trừ đại lượng không gian xa bên ngoài, còn cần cực kỳ đặc thù sinh mệnh nguyên thổ. Cái gọi là sinh mệnh nguyên thổ, là tức giận cực kỳ giạt rào chi địa thu thập mà đến thổ nhưỡng. Nhìn Trung Thần Quốc đại lục, sinh khí cực kỳ giạt rào chi địa, hẳn là chỉ có một chỗ, Thần Đô. Thần Đô chính là xây dựng ở Thần Quốc linh mạch phồn hoa nhất khu vực, mà quá độ tập trung linh mạch, mới có tỷ lệ đản sinh ra sinh khí chi địa. Nơi đó thổ nhưỡng ẩn chứa cường đại sinh khí, bao quát sinh mệnh cần thiết hết thể chi vật, không khí, thủy, linh khí, nguyệt hoa, ánh nắng, nguyệt quang các loại. Chỉ có đưa chúng nó cùng không gian xa dung hợp, mới có thể đoán tạo ra không gian sinh mệnh niết khí. Có thể nghĩ chính là, Thần Đô sinh mệnh nguyên thổ, sợ là tuyệt không cho ngoại nhân khai thác, bởi vì kia không thể nghi ngờ là tại phá hư Thần Đô linh mạch căn cơ. Cho nên sinh mệnh không gian niết khí, chỉ có thể suy nghĩ một chút, kia vật liệu, liền tuyệt không phải người bình thường có. Mang mấy phần không cam tâm, Hạ Khinh Trần nếm thử tại thiên tấn khí lục soát sinh mệnh nguyên thổ bốn chữ, kết quả, dưới sự tìm kiếm một mảnh trống không. Sinh mệnh nguyên thổ người biết chuyện, cũng không phải là không có. Thiên tấn khí lục soát không đến, chỉ có một loại giải thích, thần quốc quan phương đem hết thể liên quan tới sinh mệnh nguyên thổ tin tức, tất cả đều phong sát rơi. Quan phương con đường, cuối cùng vẫn là có hạn chế A. Hạ Khinh Trần ý thức được thiên tấn khí cũng không phải là vạn năng. Phổ thông tin tức, có lẽ có thể từ phía trên nhẹ nhõm tìm thấy được, nhưng, bí ẩn trọng yếu tin tức, vẫn là muốn dựa vào bí mật nghe ngóng. Trầm ngâm ban hứa đằng sau, Hạ Khinh Trần lấy ra 10 hồ lô không gian xa. Đã đạt được dòng dã 1 vạn hạt không gian xa, Hạ Khinh Trần mục tiêu đương nhiên không chỉ là cỡ lớn không gian niết khí, mà là loại cực lớn không gian niết khí. Hắn không gian chi lớn, khoảng chừng 100 tòa nhà lớn nhỏ, là vừa rồi luyện chế không gian niết khí lớn gấp trăm lần. Một khi luyện chế thành công, sau này hẳn là không ngờ lo lắng không gian niết khí không đủ dùng. Nói làm liền làm, Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu luyện chế loại cực lớn không gian niết khí. Cái này niết khí phẩm giai, đạt tới lục giai niết khí, hơn nữa còn là lục giai bên trong thượng đẳng, muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Kia cỡ lớn không gian niết khí, Hạ Khinh Trần đều hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, dưới mắt niết khí chi nạn có thể tưởng tượng. Một ngày thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian trôi qua. Dùng Hạ Khinh Trần cường đại tinh thần lực, cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, người bình thường căn bản cũng không cảm tưởng oi. Quốc khí điện bên trong, kia 5 vị danh xưng linh sư trí tôn tuyệt đại đại sư, tin tưởng đều khó mà liên tục trèo chống 2 ngày thời gian. Huống chi, 2 ngày thời gian bên trong, Hạ Khinh Trần vẹn vẹn chỉ luyện chế thành công 1/2. Ít nhất còn cần 2 ngày trở lên thời gian, mới có thể cuối cùng thành công. Ngày thứ 3, Hạ Khinh Trần đầu não có chút choáng váng, thiên hỏa cũng dần dần theo không kịp, mấy lần suýt nữa xuất hiện trọng đại sơ sẩy. Nhưng, toàn bộ bằng ý chí lực, cắn răng kiên trì xuống tới. Ngày thứ 4, luyện chế vẫn tại tiếp tục, Hạ Khinh Trần 2 con mắt ổ hám sâu, đầu chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến nhói nhói, tựa như kim đâm đồng dạng. Nàng thân thân cũng bắt đầu không bị khống chế rung động nhẹ nhẹ đứng lên, đây là đã nhanh đến cực hạn tình trạng. Hạ Khinh Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì lấy một tuyến thanh tỉnh, điều khiển đông đảo thiên hỏa tiếp tục gáp xúc không gian xa. Ngày thứ 5 giữa trưa. Phúc. Theo một tiếng không khí áp xúc to lớn bạo tạc trầm đục, gian phòng bên trong bị mãnh liệt khí lãng vừa đi vừa về xung kích, tạo thành to như vậy động tĩnh. Ngoài cửa bọn thị vệ lập tức khẩn trương hỏi thăm, đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Hạ Khinh Trần, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, trong hai mắt đại bộ phận đều bị ngốc trệ lấp đầy, cảm giác mệt mỏi bao trùm đầy mặt. Hắn há to miệng, phát hiện liền nói chuyện khí lực đều không có. Đại nhân không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến. Mở miệng chính là Phó Giao Quang, nàng mấy ngày trước đây liền đã tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối đang yên lặng vì Hạ Khinh Trần hộ pháp. Như thế, thị vệ mới đưa tin đem nghi lui ra. Phó Giao Quang lục lọi đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, kinh ngạc nói, Hạ đại ca làm gì? Động tĩnh to lớn như thế. Hạ Khinh Trần chật vật đứng lên, hai chân run lên, toàn thân bất lực, sủi xuống tại trên giường. Hắn lấy ra ba bình linh dược đến, bổ sung thể lực, tinh thần cùng nguyện lực, như thế mới dần dần chậm qua khí. Hô! Hạ Khinh Trần thật sâu thở phào, phảng phất kém chút con qua khí đồng dạng. Luyện chế không gian kia niết khí, Hạ Khinh Trần thật có thể nói là hao hết cơ thể bên trong hết thảy, tinh thần, thể lực cùng nguyện lực, tất cả đều hao tổn không, liền ngay cả thể nội thiên hỏa đều hao tổn phải ảm đạm vô quang, cần lâu dài ẩn dưỡng mới có thể khôi phục tới. Mà lại luyện chế quá trình bên trong, Hạ Khinh Trần không cách nào phân tâm bổ sung linh dược, một khi phân tâm, rất có thể tạo thành luyện chế thất bại. Ở giữa khúc gan dựa vào Hạ Khinh Trần nội tình cho gượng chống tới. Kết quả nha! Hạ Khinh Trần giơ tay lên, một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Lệnh bài chính diện là hạ chữ, mặt trái thì là thính tuyết lâu tiêu chí. So với phổ thông không gian niết khí, cái không gian này niết khí thể tích khó tránh khỏi có chút quá lớn, hoàn toàn không thể hiện được đến không gian niết khí thuận tiện. Có thể chỉ có Hạ Khinh Trần biết, đối với loại cực lớn không gian niết khí mà nói, lớn chừng bàn tay thể tích, đã là cực kỳ nhỏ. Phải biết, trong này không gian, là cỡ lớn không gian niết khí lớn gấp trăm lần. Mà cỡ lớn không gian niết khí thể tích, bình thường đều là vòng tay lớn nhỏ. Cái này mai loại cực lớn không gian niết khí, chỉ có lệnh bài lớn nhỏ, đã là cực kỳ nhỏ. Xuất ra đi nói đây là loại cực lớn không gian niết khí, đều không có người sẽ tin tưởng. Thần quốc bên trong, như thế loại cực lớn không gian niết khí, chỉ sợ đều không có mấy cái a. Hạ Khinh Trần tự nghĩ nói, loại cực lớn không gian niết khí, bằng vào kia 5 vị linh sư trí tôn năng lực, 89 phần 10 là luyện chế không ra. Nhưng, thần quốc nội tình quá mức cường đại, khó đảm bảo không có từ còn lại địa phương thu hoạch đến loại cực lớn không gian niết khí đường tắt. Phó Giao Quang nói, Hạ Đại ca, tiếp xuống nên tiến về thần đô sao. Mấy ngày nay thời gian, Phó Giao Quang đã từng suy tư qua tình cảnh của bọn hắn cùng mục tiêu tiếp theo. Chương 1858, tự mình bán. Hạ Khinh Trần cất kỹ lệnh bài không gian, nghĩ nghĩ, nói, ân. Đệ nhất sự việc cần giải quyết, đích thật là tụ hợp. Đại gia tản mát thiên ngai, lẫn nhau an toàn đều không thể bảo hộ, chỉ có thần đô gặp nhau, mới có thể có biết người nào an toàn hay không. Nếu như ngay cả thần đô gặp nhau đều không thể thành hình, chỉ sợ, hoặc là ngưng lại tại nơi nào đó, hoặc là đã gặp bất trắc. Lục Trầm Di quốc nhiều năm qua lần thứ nhất đại quy mô đến thần quốc, cũng không thể để bọn hắn như vậy toàn quân bị diệt. Cho nên, tiến về thần đô là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thứ hai, chính là tìm kiếm Hoàng Yên Nhiên cùng Hạ Huyên Hạ Lạc. Đem bọn hắn triệu hoán đi, không phải người khác, là Lôi Đình huyết mạch cường đại gia tộc, như thế gia tộc, tin tưởng cũng chỉ trú đóng ở thần đô. Cho nên, thần đô, không đi không được. Mà muốn đi trước thần đô, Hạ Khinh Trần phân tích qua, tốt nhất phương án, chính là dùng cao giai thân phận lão sư Quang Minh chính đại tiến về. Hạ Khinh Trần lúc này lấy ra thiên tân khí, lục soát tinh cấp lão sư khảo hạch 4 chữ, liền xuất hiện tính đến hàng ngàn tỷ tin tức. Đúng vậy, vạn ước kế. Cái số này, đại biểu lớn bao nhiêu hơn vạn ước người lục soát qua tương quan khảo hạch. Hạ Khinh Trần nhìn thấy số lượng, cũng không khỏi giật nảy mình, tinh cấp lao sư lực hấp dẫn, không khỏi quá lớn đi. Chỉ là lục soát người đều có nhiều như vậy, tham dự khảo hạch người, chỉ sợ sẽ không là con số nhỏ. Một phen trong tin tức, hắn nhìn thấy một cái truyền đạo điện danh tự quan phương tuyên bố tin tức. Hạ Khinh Trần điểm kích đi quan sát, mới phát hiện, đây là Thiên Tinh Thành truyền đạo điện tin tức. Nguyên lai thiên tấn khí có định vị tác dụng, có thể căn cứ người sử dụng lục soát tin tức địa điểm, đến cho phụ cận quan phương tin tức. Hắn lập tức quan sát nội dung, phát hiện đây chính là Thiên Tinh Thành truyền đạo điện ban bố liên quan tới khảo hạch nội dung. Nội dung đại ý là, năm nay lần thứ 8 tinh cấp lao sư khảo hạch, sẽ ở ngày mai bắt đầu, đêm nay chính là báo danh hết hàng ngày. Nguyên lai, bởi vì khảo hạch nhân số đông đảo, Thiên Tinh Thành mỗi một lần khảo hạch nhân số, đều đạt tới ngàn vạn nhiều. Truyền đạo điện quan giám khảo nhóm nhân số có hạn, đương nhiên không cách nào tiếp đãi khổng lồ như thế người tham gia khảo hạch, bởi vậy định ra mỗi tháng khảo hạch một lần quy củ. Khảo hạch có tam quan, văn thí, võ thí, diện thí. Tam quan toàn bộ thông qua, mới có thể trở thành một hợp cách lão sư. Mà tháng này tinh cấp lão sư khảo hạch, cuối cùng thông qua nhân số danh ngạch vì 3 người. Không sai. 1.000 vạn người, nhiều nhất chỉ có thể thông qua 3 người. Đáng sợ nhất chính là, căn cứ Hạ Khinh Trần lục soát, Thiên Tinh Thành tinh cấp lão sư khảo hạch, nhiều lần danh ngạch, chưa từng có một lần chiêu đầy qua. Xác thực nói, 10 lần khảo hạch, mới có một người thông qua. Một lần chiêu đầy 3 cái, không chỉ là Thiên Tinh Thành, Thần Đô đều chưa hẳn có thể đạt tới. Truy cứu nguyên nhân, tinh cấp lao sư khảo hạch độ khó, thực tế quá lớn, có thể thông qua, thật là ước giảm chọn một. Hạ Khinh Trần nhìn, cũng không khỏi trong lòng buồn chồn, khảo hạch có khó như vậy sao? Bất quá, nhìn thấy báo danh hết hạng ngày, Hạ Khinh Trần cũng không dám trì hoãn, lập tức lên đường. Giao Quang, ngươi chiếu cố tốt âm vô, ta đi ra ngoài một chuyến liền trở lại. Hạ Khinh Trần nói, liền dựa theo thiên tân khí lục soát, đi vào báo danh điểm. Báo danh điểm phân bố tại toàn thành các nơi, rất nhiều nơi đều có. Trùng hợp chính là, thiên tinh khách quý lâu cách đó không xa, liền có một cái báo danh điểm. Chỗ kia báo danh điểm là truyền đạo điện lâm thời thuê đại điện, chuyên môn tiếp đãi phụ cận người báo danh. Hạ Khinh Trần đi qua xem xét, không khỏi ngạc nhiên, khá lắm, xếp hàng đều xếp tới ngoài 10 dặm. Dòng dã một đầu đường phố chính, tất cả đều là xếp hàng người. Nhân số ít nhất có hết mấy vạn. Cái này phải xếp hàng, đại khái phải chờ tới trời tối đi. Hạ Khinh Trần đi vào đại điện bên ngoài. Phát hiện điện bên ngoài dán bố cáo, minh xác yêu cầu người ghi danh, cần giao nộp phí báo danh 1 kim tệ. Hán phí tổn chi cao, cũng khiến người tắc lưỡi. 1 kim tệ, kia là người bình thường không ăn không uống 1 năm thu nhập. Một người bình thường gia đình, trong vòng 1 năm, chưa hẳn có thể góp đủ 1 kim tệ. Bất quá dù vậy, đến đây người báo danh vẫn y như là nối liền không dứt. Dù sao một khi trở thành tinh cấp lao sư, vậy liền cá vượt long môn, trở thành thượng tầng nhân vật, ai không bởi vậy tâm động đâu. Hạ Khinh Trần không khỏi khó khăn. 1 kim tệ, hắn nhưng không có nhiều như vậy à, hắn trong tay chỉ có 5 ngân tệ mà thôi. Càng nghĩ, Hạ Khinh Trần quyết định bán thành tiền tại hắc điếm bên trong luyện chế thành công cỡ lớn không gian niết khí, dựa theo giá thị trường 1 vạn kim tệ, hắn coi như bán cho những cái kia cửa hàng. Thu về giá kém cỏi nhất cũng phải có 5-6 ngàn đi. Lấy ra thiên tấn khí vừa tìm tác thu mua không gian niết khí 6 cái chữ, lập tức xuất hiện rất nhiều thiên tinh thành tin tức. Tuyệt đại đa số đều là không gian niết khí cửa hàng tung ra quảng cáo, hấp dẫn người tiến đến thụ bán không gian niết khí. Hạ Khinh Trần ấn mở mấy cái đằng sau phát hiện, những này cửa hàng nhận được đánh giá đều rất thấp. Quá hắc! Ta cỡ nhỏ không gian niết khí, vậy mà chỉ ra giá 1 mai kim tệ. Ngươi khá tốt đâu, ta cỡ chung không gian niết khí, thị trường giá cả 100 kim tệ, bọn hắn thế mà ra giá ngũ kim tệ, ngũ kim tệ liền một cái cẩn thận không gian niết khí cũng mua không được tốt sao. Quá hắc. Vẫn là bán cho tư nhân người mua đi, như thế càng cắt tới. Thiên hạ quả đen đồng dạng đen, tất cả không gian niết khí cửa hàng đều dùng cực thấp giá thu mua. sau đó dùng cao giá cả bán ra. Hạ Khinh Trần nhìn xong, cũng không khỏi tắt lưỡi. Giá thu mua cách cùng bán ra giá cả, trên lệch không khỏi quá cách xa. Kém mấy lần đều xem như nhỏ, còn có kém dòng giá gấp 10. Hạ Khinh Trần nghĩ lấy giá bán một nửa giá cả, bán cho những này cửa hàng, xem ra là không làm được. Bởi vì phàm là tìm thấy được cửa hàng, tất cả đều như thế, không có một cái nguyện ý giữ khuôn phép thu mua. Hắn có chút không cam tâm, thật vất vả luyện chế ra đến không gian miết khí, chẳng lẽ mấy trăm kim tệ bán cho những cái kia hát thương. Một mảnh đen A. Hạ Khinh Trần không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu là ta Thính Tuyết Lâu ở đây mở phân bộ, có thể đủ nhẹ nhõm khiến cái này hát thương tất cả đều phá sản. Dùng Thính Tuyết Lâu công bằng, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hát thương hành vi. Một khi đặt chân góp chân, thu hoạch được khen ngợi, những khách chú ý đều đến Thính Tuyết Lâu, liền không có hát thương chuyện gì. Xét đến cùng, vẫn là Thiên Tinh Thành võ giả quá nhiều, đại bộ phận đều tâm hướng võ đạo, khuyết thiếu thương nghiệp ý thức. Cho nên cùng hát thương nhóm cạnh tranh người quá ít, bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì Mạn Thiên trả giá, giao giá trên trời. Hạ Khinh Trần do dự muốn hay không thụ bán lúc, đồng nhiên quét xuống một cái, phát hiện một đầu hai hơi trước đó ban bố mới tin tức, thành Nam Hoàng Thành Miếu, tư nhân thu mua không gian miết khí, số lượng nhiều từ ưu. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy qua một số đánh giá, cùng tư nhân giao dịch kỳ thật cũng không tệ. Mặc dù phong hiểm lớn hơn một chút, nhưng chỉ cần có thực lực, liền có thể không sợ những này tư nhân người mua. Bá. Thế nhưng là sau một khắc, cái này tin tức liền đột nhiên biến mất. Hạ Khinh Trần sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, đây không phải là pháp tin tức, lọt vào quan phương phong sát. Bất quá, còn tốt hắn nhìn thấy tin tức, kịp thời đem tin tức ghi lại, sau đó cấp tốc đuổi tới thành Nam Thành Hoàng Miếu trước. Miếu Thành Hoàng trước, tương đối rất quẩn cung ẽ. Chương 1859, vô ý phạm tội. Tại người người đều tôn trọng cửu thiên chư thần, khắp nơi đều là thần điện thời đại, còn có bao nhiêu người sẽ bái Phật đâu. Có thể quặng cu ẽ chỉ là đường đi, miếu thành hoàng trong một cái góc, lại phá lệ náo nhiệt. Xa xa liền có thể nhìn thấy, 8-9 người tụ tập trong góc, vây quanh một đỉnh màu đen kiêu tử. Những người này lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ bị người khác phát hiện. Cỡ nhỏ không gian miết khí. Bảy thành mới, bốn cái kim tệ, bán hay không, một câu. Màu đen trong tiệu truyền đến trung niên nhân nặng nề thanh âm. Bán bán. Cạnh tiệu, một thanh niên xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói. Nếu như là đưa đến những cái kia không gian miết khí cửa hàng, có thể bán đến hai viên kim tệ đều có thể thắp nhang cầu nguyện. Bốn cái, kia chân thực công đạo phải không thể lại công đạo. Đinh đương. Trong tiệu ném ra một cái miệng túi nhỏ, thanh niên sau khi nhận lấy, cười nói, hắc nhan quân tử quả thật già trẻ không gạt. Danh bất hư truyền. Hắc tiệu bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng, kế tiếp. Lại một cái che mặt lao đầu tử, đem một cái không gian niết khí cho luồn vào trong tiệu. Cỡ chung không gian niết khí, ba thành mới, tổn hại nghiêm trọng, không cách nào sử dụng, lui về. Loảng xoảng. Không gian miết khí bị ném ra, lão giả ngượng ngùng rời đi. Vị kế tiếp. Cỡ chung không gian miết khí, 6 thành mới, không tổn hại, nội bộ thô ráp, luyện chế kỹ nghệ không tới nơi tới chốn, chỉ có thể quy ra vì 30 kim tệ, bán hay không, một câu. Bán bán bán. Người bán cao hứng hư. Không gian của hắn miết khí, chính là một mai bán thành phẩm, linh sư tại luyện chế thời điểm gây ra rủi ro. Dẫn đến nội bộ không gian đổ sụp 1/3, không gian đại đại thu nhỏ. Lại thêm sử dụng mười mấy năm, đã rất cổ xưa, hắn đưa đến những cái kia cửa hàng, không có một cái ra giá vượt qua 10 kim tệ. Hắc nhan quân tử một ngụm giá 30, kia là đại đại vượt qua dự tính. Sau đó, mấy người lần lượt đem chính mình cần bán không gian miết khí đưa vào đi, đều chiếm được khá lý tưởng ra giá. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, thoảng qua thả lỏng trong lòng. Hắn đeo lên một trương mặt nạ, lập tức đi vào đèn kiệu trước. Kế tiếp, Hạ Khinh Trần đem không gian của mình niết khí cho ném vào, bên trong khó được trầm mặc một hồi. Kia đen kiệu màn kiệu càng là nhấc lên một góc, một trương mang theo mặt nạ màu đen, ánh mắt lạnh lùng, có màu mực tóc dài trung niên nhân gương mặt lóe lên mà hiện. Ánh mắt của đối phương, rất có lực xuyên thấu dò xét Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt ngưng tụ thật sâu kinh ngạc. Hai người bốn mắt tương đối, Hạ Khinh Trần ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn, không sợ chút nào đối phương dò xét. Hắc diện nhân lập tức đóng lại màn kiệu, không lâu sau đó, bên trong truyền đến nặng nề thanh âm, cỡ lớn không gian niết khí, hoàn toàn mới phẩm, luyện chế ngày không cao hơn 5 ngày, đoán tạo trình độ. Siêu nhất lưu. Cái này không gian niết khí, 10000 kim tệ thu mua, mời ngươi nhất thiết phải bán cho ta. 10000. Bình thường giá thị trường, cũng mới 10000 kim tệ mà thôi a. Mà lại đi cửa hàng mua thời điểm, còn có thể giảm một chút giá tiền, nói không chừng 9000, thậm chí 8000 liền có thể mua được. Cái này hắc nhan quân tử, 10000 kim tệ mua lại, bán thế nào ra ngoài? Hắn chẳng phải là lỗ vốn sao? Mà lại hắc nhan quân tử đối khác người bán, đều là bán hay không một câu, duy chỉ có Hạ Khinh Trần, chính là nhất thiết phải bán cho đối phương. 10000 kim tệ là xa xa vượt qua Hạ Khinh Trần dự tính, đương nhiên nguyện ý bán. Có thể hắn cũng không hy vọng người mua ăn thiệt thòi, nói, cái này giá mua về, ngươi có chút ăn thiệt thòi à. Hắc tiệu trung, hắc nhan quân tử cười ha ha, có ý tứ. Người khác đều là cố tình nâng giá, hận không thể nhiều kiếm một cái đồng tệ, mà ngươi lại nghĩ đến người mua ăn thiệt thòi. Hạ Khinh Trần nói, mọi thứ đều muốn công bằng. Hắc nhan quân tử cười nói, yên tâm đi, hoàn mỹ như vậy không gian niết khí, giá trị cũng không chỉ 10000 kim tệ, giá tiền rất lớn mua nó người, có rất nhiều, ngươi không cần lo lắng ta ăn thiệt thòi. Thì ra là thế. Trên thị trường cỡ lớn không gian niết khí, mặc dù đều danh xưng là cỡ lớn, nhưng trên thực tế bởi vì linh sư tiêu chuẩn khác biệt, tạo thành nội bộ không gian lớn nhỏ không đều. Tuyệt đại đa số cỡ lớn không gian niết khí, nội bộ không gian đều xa nhỏ hơn một tòa lâu lớn nhỏ. Thậm chí có liền một nửa cũng không bằng. Mà đỉnh tiêm phẩm chất cỡ lớn không gian niết khí, có thể đạt tới một tòa lâu lớn nhỏ 90%. Dạng này đại hình không gian niết khí, 10000 kim tệ thường thường còn mua không được. Giống Hạ Khinh Trần dạng này, hoàn mỹ không một tí vết, chân chính đạt tới một tòa lâu lớn nhỏ không gian niết khí, chân chính giá bán là cao hơn 10000 kim tệ. Cho nên hắc nhan quân tử thu mua về sau, chỉ cần tìm được thích hợp người bán, chỉ kiếm không lỗ, hơn nữa còn là kiếm nhiều tiền. Tốt A, giao dịch đạt thành. Hạ Khinh Trần không phải tính toán chi ly người, biết rõ đối phương có thể kiếm tiền, nhưng không có tận lực cố tình nâng giá. Đối phương có thể mở 10000, đã là tương đương phúc hậu cùng công bằng. Chính hắn kiếm được lý tưởng kim tệ, đối phương cũng kiếm được muốn tiền, hợp tác cả hai cùng có lợi. Loảng xoảng. Một cái nặng nghề túi tiền bị ném ra, Hạ Khinh Trần tiếp được, ánh mắt quét qua, đích thật là 10000 kim tệ không ít. Siêu. Nhưng sau đó, hắc tiệu bên trong mặt lại ném ra một khối màu đen phượng hoàng ngọc bội, nếu như còn có dạng này hàng tốt, đến hắc phượng lâu tìm ta. Hạ Khinh Trần thuận tay tiếp được, nói, được. Cả hai tất cả đều nhận lấy, Hạ Khinh Trần lập tức che mặt mà đi. 10000 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, mới bốn phía nhiều người phức tạp, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Hắn cẩn thận cũng không phải là không có đạo lý, mấy cái đen kiệu người chung quanh, ánh mắt lấp lóe một phen về sau, lại từ bỏ bán ra không gian niết khí, ngược lại chuẩn bị đuổi theo Hạ Khinh Trần. Hắc kiệu bên trong, kia nặng nề thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta quý khách, tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Hắc nhan quân tử tại chợ đen bên trong tựa hồ phá lệ có phân lượng, một câu về sau, mấy cái chuẩn bị tùy tùng người. Lập tức ngừng lại bước chân, không còn dám theo dõi. Hạ Khinh Trần mặc dù đi xa, lỗ thai nhưng thủy chung chú ý đến nơi đầy động tĩnh. Hai nghe lời ấy, không khỏi đối hắc nhan quân tử thêm ra một tia tín nhiệm cảm giác. Loại người này, về sau cũng không phương đánh một trận quan hệ. Hạ Khinh Trần rời đi không lâu về sau, hắc nhan quân tử tiếp tục thu mua không gian niết khí. Đồng nhiên, Hắc Nhan quân tử thiên tân khí vang một tiếng. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp đến một đầu tin tức, có người mật báo, cảnh điện đã xuất động, mau mau rời đi. Hắc Nhan quân tử bình tĩnh đóng lại thiên tân khí, không chút hoang mang làm xong lập tức một vụ giao dịch, nói, cảnh điện người đã mau tới, hôm nay giao dịch dừng ở đây, lần sau gặp lại. Nói xong, đen kiệu đằng không mà lên, bốn phía người bán nhóm cũng đều cuống quýt rời đi. Trong chớp mắt, nơi đây biến mất vô tung vô ảnh. Không lâu sau đó, một chiếc ấn khắc có hình kiếm uy nghiêm huy trường phi thuyền, nhanh chóng đến nơi đây. Từ phía trên nhảy xuống hơn 10 cái thân mang màu đen nhánh thống nhất chế phục, tay cầm cường đại niết khí, mang theo cảnh ngũ nhân viên cảnh sát. Tu vi của bọn hắn, không có một cái là kẻ yếu, tất cả đều là tiểu nguyệt vị hậu kỳ trở lên tồn tại. Cầm đầu là nhất cái lánh mặt cô gái trẻ tuổi, nhìn tuổi tác mới không đến 25 tuổi, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, hai mắt sáng ngời có thần. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ chính khí. Luận khí chất, cùng Giang Tuyết Tâm giống nhau đến mấy phần, đều là cao lãnh nhưng tràn ngập chính nghĩa. Khác biệt chính là, Giang Tuyết Tâm ánh mắt là vô tình, ánh mắt của nàng thì là sắc bén mà thôi. Chương 1860, cảnh điện ma nữ. Người đâu? Nữ tử hỏi, bốn phía nhân viên cảnh sát lục soát một phen. Tại mới nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một số vứt bỏ trên mặt đất túi tiền, phó đội trưởng, bọn hắn rất có thể thu được tình báo, đã sớm rời đi rơi. Nữ tử lạnh nhạt nói, uổng cố quốc pháp, buôn lậu không gian miết khí, đây là đại tội, tiếp tục tra cho ta. Nói xong, ánh mắt quét qua bên cạnh thường phục lão giả. Hắn chính là vị kia cầm tổn hại nghiêm trọng miết khí lừa gạt tiền, lại bị cự tuyệt lão giả. Tức giận bất bình hắn lựa chọn báo cáo. Nghi phạm không có bắt lấy, ngươi tiền thưởng là không. Phó đội trưởng nói. Lão giả vò đầu bức thai, rất là không cam tâm. Đồng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, đúng, có cái che mặt tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn bán một mai cỡ lớn không gian miết khí, giá trị 1 vạn kim tệ đâu. Lại có việc này. Phó đội trưởng lấy làm kinh hãi, cỡ lớn không gian miết khí. Giá thu mua như thế nào cao như thế? Lão giả vừa rồi toàn bộ hành trình ở đây, liền đem Hắc Nhan quân tử thuật lại một lần. Nghe thôi, phó đội trưởng kinh ngạc không nhỏ, trong vòng 5 ngày hoàn toàn mới cỡ lớn không gian miết khí, vẫn là hoàn mỹ không một tì vết cực phẩm. Chúng ta thiên tinh thành khi nào có như thế cường đại linh sư rồi? Lão giả xoa xoa đôi bàn tay, phó đội trưởng, riêng này một người liền án giá trị 1 vạn kim tệ, bao nhiêu muốn cho điểm khen thưởng a? Phó đội trưởng hư lạnh một tiếng, phá án lại nói. Nàng lục lọi cái cằm, mắt lộ ra thâm thúy quang mang, nói, mấy người các người, lập tức cho ta điều tra thành bên trong hết thẻ không gian niết khí cửa hàng, bao quát không gian niết thiết bị liệu trải. Phàm là gần nhất có bán ra, hoặc là mua, hay là mua tài liệu nhân viên. Tất cả đều tìm ra. Nghi phạm, nhất định tại trong bọn họ. Nguyên lai, tại thần quốc, tuyệt đại đa số giao dịch, đều là nhất định phải đi qua chính quy cửa hàng mới có thể đi vào làm được, nếu không chính là phạm pháp phạm tội. Nếu như kim ngạch khá lớn, thì như Hạ Khinh Trần dạng này đơn bút vượt qua 1 vạn kim tệ, kia càng là cảnh điện trọng điểm mục tiêu đả kích. Truy cứu nguyên nhân, cửa hàng bất luận cái gì giao dịch, đều muốn hướng thần quốc giao nạp tương ứng giao dịch thuế. Nếu như người ở giữa tự mình giao dịch, thần quốc không phát giác, liền không cách nào nhận giao dịch thuế. Vì cam đoan liên tục không ngừng thu thuế, phong phú quốc khố, thần quốc mới nghiêm khắc đả kích tư nhân giao dịch, muốn cầu thần nước con dân nhất thiết phải thông qua chính quy cửa hàng mua cùng bán ra đồ vật. Trong đó pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, vượt qua 10 kim tệ tự mình giao dịch, liền có thể nhận định là phạm tội, có thể lập án điều tra. Vượt qua 100 kim tệ, coi là khá lớn kim ngạch, tình tiết vụ án nghiêm trọng. Vượt qua 1.000 kim tệ, coi là kim ngạch to lớn, cảnh điện nhất định phải phá án. Mà siêu 1 vạn kim tệ, thì coi là kim ngạch đặc biệt to lớn, pháp luật nghiêm trị, thời hạn thi hành án ít nhất 10 năm. Cho nên phó đội trưởng mới có thể phá lệ để bụng, không tiếc sức người điều tra ra thụ người. Đại khái Hạ Khinh Trần làm sao đều không nghĩ tới, chính mình bán một cái không gian miết khí, còn bị cảnh điện thật cho để mắt tới. Hắn hoàn toàn không biết đi vào truyền đạo điện. Giờ phút này tiếp cận trạm vào tối, xếp hàng người ít rất nhiều, không bao lâu Hạ Khinh Trần liền thành công đến cửa sổ, giao nạp một kim tệ về sau, đăng ký tốt tin tức về sau, đạt được một phần khảo hạch sách hướng dẫn, một cái một chương ấn có Hạ Khinh Trần ảnh chân dung chuẩn khảo chứng. Cầm hai vật, Hạ Khinh Trần một bên xem xét khảo hạch sách hướng dẫn, một bên hướng Thiên Tinh Quý Tân Lâu đi tới. Khảo hạch trong sách hướng dẫn, minh xác trình bày khảo hạch quá trình. Đầu tiên là văn thí. Văn thí ý tứ, chính là thông qua bài thi, khảo sát lý luận tri thức. Thân là một lão sư, trọng yếu nhất chính là lý luận tri thức muốn vững chắc, tùy thời tùy chỗ có thể chỉ đạo học viên. Bởi vậy, văn thí không quá quan, tất nhiên muốn bị đào thải. Mà văn thí khảo hạch, thật là khó khăn vô cùng, hắn khảo hạch phạm vi thiên nam địa bắc, không giới hạn trong thần quốc, thậm chí liền ma giới, yêu giới đều sẽ liên lụy đến. Không rõ chi tiết, các mặt, khảo sát phải cực kỳ toàn diện. Hắn tổng điểm là 500 điểm, mà tuyến hợp lệ là 490 phân. Cái này ý vị, 500 đạo đề, nhiều nhất chỉ có thể sai 10 cái. Hạ Khinh Trần nhìn cũng không khỏi tắt lưỡi, cái này phân, hoàn toàn chính xác có chút dọa người, tin tưởng 9 thành 9999, tất cả đều muốn bị quét xuống. Có thể cái này cũng không chỉ là kết thúc. Sau đó còn có võ thí. Võ thí thông qua yêu cầu thấp nhất, là thực lực đạt tới trung nguyệt vị, đây là cứng nhắc yêu cầu. Yêu cầu này, lại có thể soát hạ tuyệt đại bộ phận người. Cuối cùng là diện thí. Diện thí là khó khăn nhất. Bất luận cái gì một đầu nhân tố, khiến quan giám khảo không hài lòng, đều có thể một phiếu bác bỏ, triệt để mất đi trở thành lao sư con đường. Có lẽ là ngươi tuổi tác quá lớn, quá nhỏ. Có lẽ là ngươi dung mạo quá xấu, thật xinh đẹp. Có lẽ là ngươi mặc còn thổ, quá tiên vệ. Tóm lại, đào thải ngươi lý do ngàn ngàn vạn vạn, luôn có một đầu có thể thích hợp ngươi. Tổng hợp xuống tới, tinh cấp lao sư tỷ lệ đào thải, đến gần vô hạn 100%. Hắn thảm liệt trình độ, so bất luận cái gì ngành nghề đều muốn khủng bố. Tựa hồ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đâu. Hạ Khinh Trần không khỏi ngầm thầm nghĩ. Vốn tưởng rằng dựa vào hắn tích lũy, có thể tùy tiện trở thành lao sư, hiện tại xem ra, không chăm chú khảo hạch, hắn cũng phải bị quét xuống. Ngay tại cảm thán đâu, thình lình, Hạ Khinh Trần ẩn ẩn phát giác được một số không được tự nhiên. Hắn ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, trong đám người quét qua, liền đối với một đôi vội vàng tránh đi ánh mắt. Kia là một cái tóc ngắn trung niên, thân mang một mạc trường sam, dung mạo phổ thông, thuộc về nhét vào trong đám người liền sẽ không lại xem lần thứ hai người. Phát giác được Hạ Khinh Trần ánh mắt về sau, hắn kịp thời tránh đi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì biến mất trong đám người. Hạ Khinh Trần trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ có ai nhớ thương chính mình hay sao? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mới thụ bán không gian miết khí, cầm tới 1 vạn kim tệ bị người cho theo dõi. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bước chân, đi vào Thiên Tinh Quý Tân Lâu. Nếu là những cái kia người theo dõi, có thể tiến vào Thiên Tinh Quý Tân Lâu tìm hắn để gây sự, Hạ Khinh Trần cũng nhận. Thiên Tinh Quý Tân Lâu bên ngoài, cái này vốn nên rời đi tóc ngắn trung niên, lại lén lút hiện thân. Hắn ngắm nhìn Thiên Tinh Quý Tân Lâu, mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, cuối cùng tìm tới, có thể đi lĩnh thưởng. Phương xa, U Lan Ngự Phường. Phó đội trưởng vểnh lên thẳng tắp mà thon dài chân dài, tựa ở trên ghế bành. Lưu lão bản còn có 2 cái tráng hán, tất cả đều miệng đầy là huyết bị nhân viên cảnh sát nhấn trên mặt đất. Cửa hàng bên trong, tất cả đều bị đập nát, không có một chỗ hoàn hảo, bao quát kia 10 gian mật thất. Phó đội trưởng hẹp dài con mắt, lộ ra thâm thúy cùng lạnh lùng, nói, dựa theo thần quốc luật pháp, lừa gạt người khác tiền tài vượt qua 100 kim tệ người, thời hạn thi hành án 3 năm trở lên. Những năm này, ngươi lừa gạt tiền tài, 1 vạn kim tệ còn chưa hết đi. Nàng vuốt vuốt trên bàn chẳng hạn, thản nhiên nói. Lưu lão bản âm thầm kinh hãi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cảnh điện thế mà đến mức như thế cực nhanh. Không có, chúng ta là thành tín kinh doanh, có công chứng chỗ với tư cách công chính. Lưu lão bản mạnh miệng nói. Đổi lấy là hung hăng một cảnh côn, lắc tại trên mặt hắn, đem hai viên răng cửa cho đánh bay, trong lúc nhất thời tiên huyết biểu tung tóe. Phó đội trưởng ánh mắt lánh khốc, hai mắt như điện, cùng ta rào biện, hữu dụng không? Lưu lão bản nhịn đau, nhìn chằm chằm phó đội trưởng, nói, ngươi không phải là thiền tinh thành cảnh điện, người xưng ma nữ đệ cửu phó đội trưởng. Chương 1861, tinh cấp khảo hạch. Phó đội trưởng cổ nhỏ dương lên, ồ, đã nghe nói qua ta, vậy liền cam chịu số phận đi. Thật sự là nàng. Lưu lão bản trái tim thùng thùng cuồng loạn. Thiên tinh điện cảnh viên, từ trước đến nay đều phá lệ nghiêm khắc, mà danh xưng cảnh viên bên trong cảnh viên, chính là mau tới dùng khắc nghiệt nổi tiếng đệ cửu phó đội trưởng. Nàng này hành sự không kiêng nể gì cả, không từ thủ đoạn. Nhưng phàm là muốn bắt lấy được tội phạm, đem không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bắt vào tay, mà rơi xuống hắn trong tay tội phạm, chưa từng có không khai cung cấp. Bởi vì nhẹ thì tra tấn bức cung, nặng thì trực tiếp đánh chết mới thôi. Rất nhiều tội phạm, tại thời hạn thi hành án cùng tử vong trước mặt, đều 10 phần thức thời lựa chọn cái trước, trung thực cung khai. Không tin tà lựa chọn người sau, đều không có đoạn sau, bởi vì thật tất cả đều chết. Rất nhiều người đã từng cáo trạng qua ma nữ, nói hắn xem mạng người như cỏ rác, có thể, ma nữ chưa từng có nhận bất kỳ xử phạt nào, những cái kia vốn không nên chết tội phạm tất cả đều chết vô ích. Cho nên, rơi xuống trong tay của ma nữ, bất kỳ cái gì một cái tội phạm đều trực tiếp nhận thua. Lưu lão bản vạn vạn không nghĩ tới, đến đây thế mà chính là cái này xú danh chiêu lấy ma nữ. Ta chiêu. Ta toàn bộ chiêu. Lưu lão bản vẻ mặt cầu xin, hắn thật hối hận, không có nghe đồng lão cùng Diêu Thủy Thành khuyến cáo kịp thời thu tay lại. Phó đội trưởng đứng dậy, mở ra bắp đùi thon dài, đi vào Lưu lão bản trước mặt, đứng ở trên cao quan sát, ánh mắt sắc bén, ngươi cũng có thể không khai, chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề. A. Lưu lão bản như được đại xá, kích động nói, ý của ngươi là có thể đặc xá tội của ta. Chỉ cần có thể trả lời ra vấn đề của ta. Phó đội trưởng ánh mắt meo lại, trả lời không lên, vậy liền toàn bộ chiêu đi. Lưu lão bản vội vàng nói, phó đội trưởng mời nói, Lưu mộ biết gì nói nấy nói không. Phó đội trưởng đánh gây hắn, ánh mắt u lãnh, ta hỏi ngươi, gần nhất trong vòng 5 ngày, nhưng có người tại ngươi nơi này mua đại lượng không gian niết khí vật liệu. Nghe vậy, Lưu lão bản vô ý thức lắc đầu, không có. Bởi vì hoàn toàn chính xác không có người đến mua. Phó đội trưởng trong mắt mất đi hứng thú, phất phất tay, kéo trở về, nghiêm hình tra tấn, để hắn cung khai làm bao nhiêu bút lòng dạ hiểm độc sinh ý. Chấm đã. Lưu lão bản vì tự vệ, chỗ nào còn nhớ được cái khác, ta đích xác không có bán đi đại lượng không gian xa, nhưng là có người từng tại ta chỗ này. Luyện chế thành công ra một cái cỡ lớn không gian niết khí. Nghe vậy, phó đội trưởng trước mắt đống nhiên sáng lên, trong vòng 5 ngày. Vâng. Cái gì cấp bậc không gian niết khí? Cỡ lớn. Phó đội trưởng trong mắt tinh quang chợt hiện, một tay lấy Lưu lão bản từ dưới đất cho cầm lên đến, lạnh lùng quát hỏi, người này tư liệu, đủ số bằng giao. Lưu lão bản vội vàng tay lấy ra song phương đổ ước hiệp nghị. Tất cả cái này đâu? Phó đội trưởng vội vàng tiếp nhận, định mắt xem xét, Hạ Khinh Trần. Nàng ánh mắt lấp lóe một chút, đi quốc khí điện thẩm tra, có hay không Hạ Khinh Trần vị này linh sư. Sau đó, nàng lại hỏi hướng Lưu lão bản, đối phương cái gì tuổi tác? Rất trẻ trung, chừng 20. Phó đội trưởng rốt cục lộ ra mỉm cười, cuối cùng tìm tới ngươi, tiểu tử. Lưu lão bản yên lặng cầu nguyện. Ngươi xong, Hạ Khinh Trần. Phàm là bị cảnh điện ma nữ cho để mắt tới người, chưa từng có chạy trốn, thật chưa từng có. Đối với cái này hoàn toàn không biết Hạ Khinh Trần, thêm chút nghỉ ngơi về sau, sáng sớm hôm sau liền rời giường, tiến về truyền đạo điện tiến hành khảo hạch. Vừa ra thiên tinh quý tân lâu, Hạ Khinh Trần liền phát giác được có người đang cùng theo, hắn lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Hôm qua có chút coi thường, xuất thủ không gian miết khí lúc, hẳn là chuẩn bị thêm một chút. Hắn dư quang nhìn lướt qua, liền thi triển thân pháp, trong đám người xuyên qua, y đồ thoát khỏi đối phương. Nhưng đối phương thân pháp cùng tu vi tựa hồ cũng rất mạnh, trong lúc nhất thời lại không thành công thoát khỏi. Cũng may đối phương cũng không lập tức động thủ dự định, vẹn vẹn chỉ là theo dõi mà thôi. Không lâu sau đó, Hạ Khinh Trần đi vào truyền đạo điện, nương tựa theo chuẩn khảo chứng, thành công tiến vào truyền đạo điện bên trong. Như thế người theo dõi mới cuối cùng từ bỏ, dừng lại tại truyền đạo điện bên ngoài. Lúc đó, Hạ Khinh Trần dựa theo chuẩn khảo chứng trình tự, đi vào số 10 điện 3 hàng số 7 tòa. Trong điện đã ngồi không ít thí sinh. Không biết tháng này văn thí có khó không? Một cái có chút xinh đẹp 20 tuổi thiếu nữ, ngồi tại Hạ Khinh Trần bên trái vị trí, nàng đầy mắt chờ mong. Nàng chung quanh là mấy cái quen thuộc đồng bạn. Khẳng định khó, cái nào một lần văn thí là không khó đâu. Bất quá, chúng ta đều tiếp thụ qua tri thức huấn luyện vẫn là về hưu vương bài tình cấp lao sư. Huấn luyện phí thật là không thấp đâu, ta hoa dòng dã 1 vạn kim tệ, hảo tâm đau. Đắt là đắt tiền một tí, nhưng chỉ cần chúng ta có thể thông qua văn thí khảo hạch, 10 vạn kim tệ đều không đắt ta. Huống chi, lão sư còn cho chúng ta dự đoán tháng này văn thí khảo hạch phương hướng, nếu như lão sư dự đoán chính xác lời nói, chúng ta liền có hy vọng thông quan văn thí khảo hạch. Hắc hắc! Không dối gạt các ngươi nói, ta từ một số con đường, cầm tới một chút lần này nguyện kiểm tra khảo đề, 100% chuẩn xác, các ngươi có muốn hay không muốn? Ta dựa vào. Thật giả? Ở đâu ra con đường? Hắc hắc! Con đường đương nhiên không thể nói, bất quá, đối phương cùng ra để mục người là nhận biết. Trong lúc lơ đãng tiết lộ qua một số đề mục. Cho ta xem một chút, cũng cho ta xem một chút. Đạt được đề mục mấy cái thí sinh, đều lập tức tập trung tinh thần bắt đầu lật xem đề mục. Sau khi xem xong, trên mặt đều cất dấu ý cười. Bên trái mỹ lệ tiểu thiếu nữ, nhìn xong đằng sau, che lấy trái tim, lòng tràn đầy vui vẻ nói, Thượng Thiên phù hộ, mời nhất định phải làm cho ta thông qua khảo hạch, nhất định muốn A. Cầu nguyện hoàn tất về sau, nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh Hạ Khinh Trần không nói một lời nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng không khỏi có chút bận tâm thu hồi đồng bạn cho nàng để mục. Việc này nếu là bị người tố giác, vậy liền so như gian lận, muốn cả đời hủy bỏ tinh cấp lão sư khảo hạch tư cách. Uy, ta chỗ này có khảo thí để mục, cũng cho ngươi xem một chút. Tiểu mỹ nữ vì phòng ngừa để lộ bí mật, chuẩn bị kéo Hạ Khinh Trần cùng một chỗ xuống nước. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, mỉm cười tiếp nhận, đa tạ. Hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không tiếp tục nhìn nhiều. Người đều không nhìn kỹ. Đây chính là khảo thí đề mục. Tiểu mỹ nữ ánh mắt lấp lóe mấy lần, Hạ Khinh Trần không có triệt để xuống nước, thực tế để người rất khó yên tâm a. Hạ Khinh Trần mỉm cười mở ra đề mục, nói, nếu như khảo hạch đề mục dễ dàng như vậy làm tới, vì cái gì dị vãng văn thí tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới 9/999 đâu? Rất hiển nhiên, văn thí đề mục là tuyệt đối cơ mật, tiết lộ bí mật khả năng là không. Không phải, thiên tinh thành quan lại quyền quý nhiều như vậy, nếu là có thể làm tới đề mục, bọn hắn sẽ không có biện pháp. Coi như liền vãn bối của bọn hắn, thường thường đều bị đào thải rơi. Đề mục giữ bí mật tính có thể thấy được phi thường cao. Dưới mắt, tùy tiện một cái con đường liền có thể làm ra đề mục, hắn có độ tin cậy bao nhiêu không hỏi cũng biết. Ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta đề mục là giả. Cho đại gia phát đề mục người trẻ tuổi ánh mắt bất thiện nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười đáp lại, cũng không ý này, chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Thanh niên kia rất là khó chịu có người hoài nghi hắn đề mục nguồn gốc, nói, không muốn cũng không cần, đợi lát nữa xuất hiện những này đề, người hối hận cũng không kịp. Chương 1862, tri thức điểm mù. Hạ Khinh Trần nhún vai, hy vọng ta sẽ không hối hận chứ. Chung quanh các thí sinh tất cả đều tâm như gương sáng, Hạ Khinh Trần cái này một nhắc nhở, lập tức để bọn hắn tinh tế suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, đề mục tốt như vậy làm lời nói, văn thí tỷ lệ đào thải sẽ còn cao như vậy sao? Thanh niên này cũng không phải cái gì quan to hiền quý, ở đâu ra tư cách làm ra đề mục. Gia hỏa này, là muốn chia tán chúng ta lực chú ý à? Lực chú ý của chúng ta phân tán, văn thí thành tích lại nhận ảnh hưởng, hắn liền có cơ hội đề cao thứ tự. Ta liền kỳ quái, hắn ở đâu ra đề mục, nói đến, nghe nói mỗi lần nguyệt kiểm tra đêm trước hoặc là cùng ngày, đều sẽ có rất nhiều danh xưng là tiết lộ đề mục, nhiễu loạn thí sinh cảm xúc. Có người phân tích qua, cái này rất có thể là người hữu tâm phóng xuất bom khói, ý đồ ảnh hưởng người khác xếp hạng. Thế nhưng là xếp hạng có gì hữu dụng đâu. Không có đạt tới 490 phân cái này cứng nhắc điều kiện, ngươi chính là xếp hạng đệ nhất đều vô dụng à. Ngươi đối văn thí quy củ vẫn là không hiểu nhiều. Mỗi lần văn thí độ khó là có chênh lệch, có quá khó, tháng đó văn thí khảo hạch, vượt qua 490 phân một cái đều không có, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phía sau không kiểm tra, tất cả đều kết thúc? Cái này, tựa hồ cũng không tốt lắm đâu, nói ra cũng không tốt nghe nha. Đúng thế. Cho nên nếu như làm kỳ văn thí thông qua nhân số, không có vượt qua 30 người, liền dựa theo phân thứ tự, lúc trước về sau hấp thu dự khuyết người tham gia khảo hạch, dự khuyết người tham gia khảo hạch liền có thể tiến vào võ thí. Cho nên ngươi nói thứ tự có trọng yếu hay không? Mẹ! Thâm cơ giấu thật sâu nha! Những ngày này giết, vì trở thành tinh cấp lão sư, mặt đều không cần. Người thanh niên kia sắc mặt đều trợn nhìn, dần dần ý thức được, chính mình trong vô hình trở thành những cái kia phía sau màn người đồng lõa, giúp đỡ bọn hắn chi phối thí sinh cảm xúc. Trả lại cho ngươi. Mỹ lệ tiểu thiếu nữ tức giận đem đề mục cho ném trở về, sau đó nghiêm mặt, ôm một quyển sách dùng sức lật xem. Nhờ vào đó một bên điều chỉnh tâm tính, một bên cuồng bổ các loại khả năng chi thức điểm. Đồng nhiên, còn lại quang liếc về Hạ Khinh Trần lại khôi phục nhắm mắt nghỉ ngơi trạng thái, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò, ngươi cũng không nhìn sách sao. Nhìn ngươi rất có lòng tin dáng vẻ. Hạ Khinh Trần từ từ nhắm hai mắt, mỉm cười, khảo hạch phạm vi rộng như vậy, ta nên nhìn cái nào một quyển sách đâu. Cùng kỳ hoa phí tinh thần, lâm thời đọc sách, không bằng dưỡng đủ tinh thần. Mỹ lệ tiểu thiếu nữ trong lòng một trận đắc ý, cười tủm tỉm nói, không phải vậy. Chúng ta đều là đi qua chuyên nghiệp tinh cấp lao sư học bổ túc qua, đối với khảo hạch phạm vi có đại khái ấn tượng. Nàng lung lay sách trong tay, tỉ như bản này, lịch luyện văn thí, đều muốn từ trong quyển sách chọn lựa một hai đạo tri thức điểm với tư cách khảo hạch, ta cũng không phải lâm thời xoay loạn sách ở. Hạ Khinh Trần nhún vai, thật sao? Vậy ta liền cô lậu quả văn. Thiếu nữ che miệng cười một tiếng, đợi chút nữa ngươi có thể chép ta, có thể chép bao nhiêu, tính ngươi bản sự. Còn có thể đạo văn. Hạ Khinh Trần không khỏi mở to mắt, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thiếu nữ một mặt ý cười, ngươi đừng bị phát hiện là được. Hạ Khinh Trần chẹp chẹp miệng, đa tạ, đợi lát nữa nhất định muốn cho ta chép qua tới. Được rồi. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông vang lên, trong điện đã ngồi đầy thí sinh, trái phải trước sau đều cách xa nhau một trượng xa, phổ thông thị lực căn bản là không nhìn thấy lẫn nhau bài thi. Cho dù có thể nhìn thấy, còn có lão sư giám khảo đang ngó chừng đâu. Nghĩ lấy phổ thông phương thức gian lận, rất khó. Lúc này, một dưới nách kẹp lấy thật dày một đống bài thi lão đầu đi vào trong điện, hắn nói, trước thẩm tra đối chiếu một chút thí sinh, điểm đến danh tự, đứng dậy đưa tin. Hắn tay lấy ra thủy tinh tấm phẳng, ấn mở đằng sau, phía trên tất cả đều là thí sinh danh tự cùng ảnh chân dung. Vương Sung. Đến. Một người trung niên đứng lên. Triệu Nhị. Đến. Một cái trung niên phụ nữ đứng lên. Hoàng Thông Thông. Đến. Từng tiếng lệ động lòng người thanh âm từ Hạ Khinh Trần bên trái truyền đến, đối phương rõ ràng là bên cạnh tiểu mỹ nữ. Hạ Khinh Trần. Đến. Hoàng Thông Thông quay đầu, xông Hạ Khinh Trần ném đi một cái nghịch ngợm ánh mắt, ý là, phải thật tốt chép ở. Hạ Khinh Trần về dùng mỉm cười. Rất nhanh, danh tự điểm xong, giám thị lao đầu xác định thí sinh thân phận không sai, nhân tiện nói, tuyên bố một chút văn thí kỷ luật. Thứ nhất, không được lớn tiếng ồn ào, có bất kỳ vấn đề, nhấc tay ra hiệu. Thứ hai, không được đạo văn gian lận. Thứ ba, khảo thí không quan hệ vật dụng, toàn bộ để vào không gian niết khí bên trong. Thứ tư, khảo thí trong lúc đó, không được mở ra không gian niết khí. Thứ năm, khảo thí trong lúc đó, không được vận dụng hết thể truyền âm thủ đoạn. Kỷ luật tổng cộng 10 đầu. Sau khi nói xong, lão sư giám khảo mang tới một tòa thủy tinh trạng thái tiểu tháp, đặt tại trên giảng đài. Hắn một tay vỗ, quán thâu một tia nguyện lực, đem hắn cho kích hoạt. Nhất thời, Hạ Khinh Trần cảm nhận được lực lượng vô danh đem chính mình cho bao phủ lại. Tuy không bất luận cái gì áp lực, nhưng hắn hơi vận dụng một điểm nguyện lực, hoặc là phát ra âm thanh, đều sẽ kinh động tầng này lực lượng vô hình. Đây là che đậy khí, bất kỳ cái gì không gian ba động, lực lượng ba động, thanh âm ba động, lại nhỏ bé đều có thể phát giác được. Lao sư giám khảo nghiêm khắc nói, lần này, không chỉ không gian niết khí không cách nào vận dụng, bất kỳ cái gì truyền lại đáp án niết khí, truyền âm các loại thủ đoạn đều bị tức đoạn. Thậm chí các thí sinh nếu như tự mang thị lực thần thông, hoặc là nhị thức thần thông, đều không thể vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng, nhất định cần vận dụng lực lượng, mà một khi vận dụng, liền sẽ bị che đậy khí sở cảm ứng. Khảo hạch vẫn là rất nghiêm ngặt nha. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Khó trách tiểu mỹ nữ như vậy thản nhiên để hắn đạo văn, như thế khắc nghiệt hoàn cảnh hạ, có thể đạo văn đạt được mới là lạ chứ. Đương nhiên, nếu như một ít người thiên sinh nhãn lực liền tốt, trực tiếp liền có thể nhìn thấy người khác bài thi, vậy liền không có cách nào phòng ngừa gian lận. Một khi làm trái kỷ, hậu quả cũng không cần ta nói nhiều. Lao đầu làm theo thông lệ mà nói, hiện tại, bài thi phát hạ đến, chờ đợi tiếng chuông bắt đầu, liền lập tức bắt đầu bài thi. Người đến một tay một chảo, đem 100 phần bài thi ném ra. Kết quả, 100 phần bài thi, mỗi một chương đều tinh chuẩn tới cực điểm rơi vào mỗi một vị thí sinh trên bàn, không kém chút nào. Hạ Khinh Trần vừa mới kinh dị phát giác được, lão giả này, không phải người bình thường. Tuyệt đối là một vị cao thủ, vẫn là lợi hại đại cao thủ. Thu Vi, nói ít cũng là đại nguyệt vị cấp bậc. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhỏ lóe lên, đại nguyệt vị cấp bậc cường giả, làm sao đến mức tự mình đến làm lao sư giám khảo. Coi như thần quốc cao thủ nhiều như mây, đại nguyệt vị cường giả cũng không phải dạng này đến trà đạp A. Hắn trầm tư một trận, yên lặng túi đầu quan sát bài thi. Bài thi tổng cộng 500 đạo đề mục, muốn tại trong vòng một canh giờ đáp xong. Đề thứ nhất, đập vào mi mắt lại là một đạo linh sư tương quan đề mục. Linh sư là như thế nào vận chuyển thiên hỏa, mà cam đoan chính mình không nhận cơ thể bên trong thiên hỏa tổn thương, mời cụ thể phân tích. Hạ Khinh Trần không khỏi ngạc nhiên, thân là linh sư, đây là cơ sở nhất đơn giản vấn đề, không hề khó khăn. Có thể đối người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là tri thức điểm mù. Chương 1863, Quỷ Xúc Khảo Đề. Chi phối xem xét, quả nhiên, không ít người đều lộ ra ngạc nhiên, lo lắng cùng mờ mịt ánh mắt, đối với cái này đạo đề mục biểu thị hoàn toàn không hiểu. Bên cạnh đã tính trước tiểu mỹ nữ, cũng trừng thẳng trong mắt, rất hiển nhiên, đề thi này, hoàn toàn không tại nàng huấn luyện lão sư chỉ đạo phạm vi bên trong. Hạ Khinh Trần nhẹ nhõm viết xuống đáp án, sau đó nhìn về phía đề thứ hai. Hà Lạc Thú phần lưng hàng thứ ba, mảnh thứ bốn lân phiến có cái gì bộ dáng, mời vẽ ra tới. Hạ Khinh Trần lại ngạc nhiên một chút, ra đề mục người bảo đảm không phải làm khó thí sinh sao. Hà Lạc Thú tại ngàn năm trước nhân gian, đều là không thường gặp yêu tộc, bây giờ ngàn năm trôi qua, cho dù số lượng có gia tăng, chỉ sợ cũng không phải dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấy yêu tộc. Yêu cầu bọn hắn biết Hà Lạc Thú bộ dáng, kia đã tương đương khó, kết quả, còn muốn cầu vẽ ra Hà Lạc Thú phần lưng nào đó nhanh cụ thể lân phiến. Khảo trang các thí sinh, tập thể mắt trợn tròn. Tiểu mỹ nữ hai tròng mắt chừng phải tròn không thể lại tròn. Hà Lạc Thú, đó là cái gì quỷ? Phần lưng hàng thứ ba, viên thứ tư lân phiến là cái gì hình dạng? Trời mới biết ta. Đây là cái gì thần tiên đề mục? Hạ Khinh Trần cười hạ, nhẹ nhõm vẽ xong, xong nhìn về phía đệ tam đề, xem xét phía dưới, không khỏi ngơ ngẩn. Ngàn năm trước vô Trần Thần Vương, chủ yếu pháp bảo là cái gì? Mời đáp lại, cũng cho ra lịch sử xuất xứ. Thật, Hạ Khinh Trần phi thường đồng tình năm nay các thí sinh. Đây đều là đề mục gì a? Ra đề mục người là bị lão bà phạt quỳ mấy ngày mấy đêm, lúc này mới ra đề mục tra tấn các thí sinh a. Vô Trần Thần Vương chủ yếu pháp bảo đương nhiên là Thiên Phạt Kiếm, nhưng có mấy người biết? Chư thân điện người, ân, còn phải là đọc qua đại lượng cổ lão tư liệu thành kính nhân viên thần trước, mới có thể cho ra chính xác trả lời. Trông cậy vào một bang thần điện bên ngoài người trả lời vấn đề này, kia thật không bằng giết bọn hắn. Nhìn lại các thí sinh biểu lộ, quả nhiên, tất cả đều ngây ra như phỗng, có sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, có phẫn nộ như trâu, còn có nắm chắc nắm đấm, hơn nữa có người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, chính mình không giống như là tại khảo thí, mà là bị người cho tra tấn. Một loại bị con chó cảm giác, tại bọn hắn trong lòng như cỏ dại đồng dạng lan tràn. Tiểu Mỹ nữ sắc mặt dần dần tái nhợt, ánh mắt loạn chiến, hiển nhiên đã mất đi định lực. Nay chỗ nào là khảo hạch ta, rõ ràng là rõ ràng nói cho bọn hắn, ta chính là muốn đào thải các ngươi. Hạ Khinh Trần buồn cười, viết xuống đáp án, cũng viết xuống một bản đường kim nhân gian còn sót lại lịch sử sách sử, phía trên hẳn là liền ghi chép Thiên Phạt Kiếm ảnh tử. Hắn nhìn về phía tiếp theo đề, kém chút nhịn không được cười. Nói một câu, trở thành thần minh cảm giác. Thật, Hạ Khinh Trần kém chút liền bật cười. Để một bang phàm nhân đàm luận trở thành thần minh cảm giác, cái này thật không phải đang nói đùa sao. Ngoa tào. Không kiểm tra, còn kiểm tra trái chứng chứng A. Ta ngày mẹ nó, phía trước mấy đạo đề thì thôi, thứ tư để ta đàm luận một chút trở thành thần minh cảm giác. Ta thao muốn trở thành thần minh, còn cần ngồi ở chỗ này khảo thí. Ta đi. Lao tử thật muốn thành thần, chuyện thứ nhất chính là đem ra để mục người biến thành giỏi, ném vào trong nhà xí. Thí sinh tập thể vỡ tổ, nhịn không được chửi ầm lên. Kia tiểu tháp đồng dạng che đậy khí, phát ra liên tục tiếng cảnh báo, phía trên lần lượt hiện hiện cái nào một loạt, tòa nào thí sinh nói chuyện, bộc phát lực lượng vân vân. Lão sư giám khảo mặt không biểu tình, nói, không tuân theo quy định người, rời trường thi, chớ nên quấy rầy còn lại thí sinh. Dầm dầm, nháy mắt liền đi hơn phân nửa thí sinh. Rất nhiều không có không tuân theo quy định thí sinh, tại nghị sâu tính kỹ đằng sau, cũng lựa chọn vứt bỏ kiểm tra. Dù sao trước 4 đề đều đáp không được, đằng sau còn có 496 đề, nghĩ bảo đảm sai lầm đề mục tại lục đạo đến nay. Phi thường không thực tế. Thà rằng như vậy, còn không bằng sớm làm vứt bỏ kiểm tra, để tránh lãng phí thời gian. Bởi vậy, nhân số đi hơn phân nửa, chỉ còn lại số ít người còn tại kiên trì. Trong đó liền bao quát Hạ Khinh Trần cùng bên trái tiểu mỹ nữ, khác biệt chính là, vị kia tiểu mỹ nữ thân thể cứng ngắc, hai con mắt thất thần nhìn chằm chằm bài thi, không nhúc nhích. Hạ Khinh Trần thì nâng bút như bay. Tiếp xuống đề mục ngược lại là không có phía trước 4 đạo xảo trá, nhưng cũng đều tương đương ít thấy. Có thể cơ hồ không có một đạo làm khó được Hạ Khinh Trần, một đường bay lưu thẳng xuống dưới, xoát xoát viết không ngừng. So với còn lại thí sinh khấu đầu suy nghĩ, mặt lộ vẻ buồn rầu hoặc là thần tình thống khổ, Hạ Khinh Trần cùng bọn hắn hình thành chênh lệch rõ ràng. Vị kia giám thị lão đầu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều Hạ Khinh Trần vài lần. Bên trái tiểu mỹ nữ, tại gia thần lương lâu đằng sau, yên lặng thở dài, bờ môi cắn chặt, trong lòng đã bỏ đi khảo thí. Phía trước 20 đạo, 4 đạo nàng là hoàn toàn đáp không được, 10 đạo không nắm chắc chút nào. Khảo thí không có cách nào tiếp tục. Tiểu mỹ nữ đang muốn vứt bỏ kiểm tra, thình lình liếc về một bên Hạ Khinh Trần, hạ bút tựa như thần, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng dư quang quét tới. Mơ hồ phát hiện Hạ Khinh Trần 10 quyển vậy mà lít nha lít nhít, tất cả đều tràn ngập tinh tế mà ngắn gọn đáp án. thậm chí là trước 4 đề, đều viết phá lệ rõ ràng. Tiểu mỹ nữ há to miệng, giống như gặp quỷ. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức tới, vị này khảo thí trước còn đang ngủ thí sinh, tuyệt đối là đại năng A. Nếu như có thể đạo văn đến hắn, kia. Khảo thí trong lúc đó, không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Lao sư giám khảo cảnh cáo âm thanh truyền đến. Tiểu mỹ nữ vội vàng xoay về đầu, vừa ý tự rốt cuộc khó mà bình tĩnh. Nội tâm rẽ rùa thật lâu, tiểu mỹ nữ mắt trái nhắm lại, kia hai mắt nhắm bên trong, lại xuất hiện Hạ Khinh Trần thị giáp ba. Hạ Khinh Trần ánh mắt tất cả những gì chứng kiến, tiểu mỹ nữ đều có thể nhìn thấy. Cảnh này, cùng Hạ Khinh Trần huyết đan sinh ra ánh mắt cùng hưởng năng lực cực kỳ tương tự. Khác biệt chính là, Hạ Khinh Trần ánh mắt cùng hưởng, chỉ có tại đối phương sinh ra sát ý lúc mới có thể hiện hiện. Có thể vị này tiểu mỹ nữ, không cần bất luận cái gì hạn chế, trực tiếp liền có thể vận dụng. Hắn tác dụng, có thể so sánh Hạ Khinh Trần mạnh quá nhiều. Tiểu mỹ nữ hé miệng cười một tiếng, nhấc bút lên, lập tức liền bắt đầu viết, Nga, là bắt đầu đạo văn. Thời gian, từ từ trôi qua. Hạ Khinh Trần đâu vào đấy, đem 500 đạo đề mục từng cái đáp lại hoàn toàn, chỉ có một đạo đề mục, hắn lưu lại trống không. Tiểu mỹ nữ nhìn thấy cái này đề lúc, cũng là cười ha ha một tiếng, ngươi cũng gặp nạn đến thời điểm. Nghĩ nghĩ, nàng viết một cái chính mình nghĩ tới chuẩn xác đáp án. Ha ha, ngươi muốn so ta thiếu một phân rồi. Tiểu mỹ nữ không khỏi đắc ý nói. Đinh đinh đinh. Một canh giờ đến, tiếng chuông vang lên, lão sư giám khảo nói, thời gian đến, thu quyển. Hạ Khinh Trần nghe tiếng để bút xuống, trên đài lão sư giám khảo, năm ngón tay cách không một chảo, mỗi vị thí sinh trước người bài thi, lại tất cả đều bị cách không hút đi, sau đó chỉnh chỉnh tề tề điệp ra tại trước mặt lão giả. Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại. Chiêu này, so cấp cho bài thi còn muốn lợi hại hơn. Cách không hút vật, ai cũng sẽ. Chỉ cần biết khống chế lực lượng trong cơ thể, khiến lực lượng cùng vật thể ở giữa hình thành nhất định sức kéo là được rồi. Nhưng, kia là nhằm vào một kiện vật phẩm. Hiện tại thế nào? Là đồng thời nhằm vào 100 kiện vật phẩm, mà lại tất cả đều là khinh bạc dễ nếp vốn trăng giấy. Chỉ cần lực lượng có như vậy một tia rất nhỏ không thích đáng, bài thi liền có thể hư hao. Chương 1864 Duy nhất mãn phân. Nhưng những cái kia thu đi lên bài thi, tất cả đều bảo trì nguyên dạng, không có nửa điểm tổn hại. Vị lao giả này đối với lực lượng trường khống, có thể xưng đăng phong tạo cực. Thu vi, chỉ sợ so trong dự liệu còn cường đại hơn không ít. Các vị thí sinh, tinh tọa, an tâm chớ vội, thành tích hiện trường liền có thể ra. Lao giả lấy ra một cái bàn lớn nhỏ thủy tinh tấm phẳng. Đem mọi người bài thi điệp ra đặt ở phía trên. Thủy tinh tấm phẳng khởi động về sau, phía dưới cùng nhất một tờ bài thi, liền bị thủy tinh tấm phẳng cho hòa tan trở thành chất lỏng, sau đó hút vào tấm phẳng bên trong. Đúng vậy, phía dưới cùng nhất một phần bài thi hòa tan. Sau đó thủy tinh tấm phẳng liền xuất hiện một nhóm tin tức. Thí sinh tính danh, Vương Sung. Phân, 200 phân, xếp hạng tạm định. Còn lại ban cấp phân chưa hề đi ra, xếp hạng tạm thời không cách nào xác định, nhưng 200 phân, lại thế nào xếp hạng, cũng không thể tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Sau đó, thứ 2 đếm ngược chương bài thi hòa tan, thủy tinh tấm phẳng bên trong xuất hiện tin tức. Thí sinh tính danh, Triệu Lập Xuân. Phân, 108 phân. Như thế, bất luận là nửa đường vứt bỏ kiểm tra, vẫn kiên trì khảo thí. Tất cả mọi người bài thi đều chiếm được công chính bình phán. Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm thủy tinh tấm phẳng, hiếu kỳ dò xét, thần quốc đối với thủy tinh vận dụng, viễn siêu ngàn năm trước đó. Không chỉ có thiên tân khí, còn có tự động phán định bài thi mới mẻ đồ chơi. Tiểu mỹ nữ thần sắc ở giữa tràn ngập thần bí ý cười, cười tủm tỉm nói, đây là truyền đạo điện khai phát ra niết khí, chuyên môn dùng để phán định phân. Chỉ cần đem câu trả lời chính xác sớm đưa vào, niết khí sẽ căn cứ để giao bài thi tiến hành chấm điểm. Nó là 10 phần công bằng, chưa từng có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Khinh Trần giật mình, vật này ngược lại là thuận tiện. Đang nói đây, thủy tinh tấm phẳng bên trong xuất hiện một cái hoàn toàn mới tin tức. Thí sinh tính danh, Lâu Tiểu Thanh. Phân, 499 phân. Lúc đầu mặt ủ mày chau, dự định yên tĩnh nghe xong phân, liền chuẩn bị rời đi các thí sinh, đột nhiên vỡ tổ. Ngoa tào. Bao nhiêu? 499 phân. Ông trời của ta a, 499 phân. Đây là làm sao kiểm tra? Ta thao không phải nằm mơ sao? Chúng ta khảo tràng ra một cái tiếp cận mãn phân thần cấp nhân vật. Dĩ vãng khảo thí bên trong, tuyệt đại đa số văn thí thông qua người, đều là 490 chi phối đi. 499 khái niệm gì a? Chẳng phải là chỉ sai một cái. Khó có thể tin, cái này cần là tri thức dự trữ đạt tới cái gì đỉnh phong a, mới có thể có đến khủng bố như vậy phân. Không có khả năng a, các ngươi nhìn phía trước nhất bốn đề, kia là người có thể đáp được sao? Đúng vậy a, cái này Lâu Tiểu Thanh ta cũng nhận biết a, bình thường không có cảm thấy kiến thức của nàng dự trữ lợi hại như vậy, còn không bằng ta đây. Các ngươi à, chính là quá đề cao chính mình, xem thường người khác, phân ở đây rõ ràng, các ngươi có bản lĩnh, chính mình kiểm tra cái 500 điểm A. Đúng đấy, đấu kỵ đỏ mắt cứ việc nói thẳng thôi, kỳ kỳ hoài hoài, vẫn là nam nhân mà. Đại thượng, vị kia lão sư giám khảo cũng không khỏi tinh thần chấn động mạnh mẽ, một mặt không thể tưởng tượng nổi ngóng nhìn Lâu Tiểu Thanh. 499, đây là khái niệm gì A? Không sai biệt lắm là trên thông thiên văn dưới dành địa lý, nhân gian thế giới không gì không biết tình trạng. Bất khả tư nghị nhất chính là, đối phương thế mà là một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, đây cũng quá kinh người đi. Lâu Tiểu Thanh nhận toàn trường chú mục, làm nàng kích động lại hưng phấn, gần như sắp muốn không thở nổi. Giờ khắc này, đến quá hạnh phúc. Còn lại quang không khỏi quét về phía Hạ Khinh Trần. Đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sùng bái. Nói thật, nàng là thật không có cảm thấy đạo văn đến đề mục, có thể đạt tới 499 phân. Có thể có cái 3-4%, có thể giao nộp, nàng liền phi thường thỏa mãn. Làm nàng chấn kinh đến khiếp sợ tột đỉnh chính là, đạo văn tới Hạ Khinh Trần đề mục, thế mà cơ hồ hoàn toàn đúng. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán, Hạ Khinh Trần so với nàng thiếu đáp một đề. Nếu như nàng là 499, đối phương hẳn là chỉ có 498. Như thế nói đến, lần này khảo hạch, thứ nhất thành tích, có lẽ chính là nàng Lâu Tiểu Thanh. Cái này vinh hạnh đặc biệt, thực tế có chút lớn. Từ từ, thủy tinh mặt phẳng lại nhỏ vang một chút, vị kế tiếp thí sinh thành tích ra lò. Thí sinh tính danh, Hạ Khinh Trần. Phân, 500 điểm. Vâng. Toàn bộ giáo sư, không chỉ là vỡ tổ, mà là bạo tạc. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào 3. Mãn phân. Thế mà là mãn phân 3. Ngoa tào mẹ nó, thế mà là mãn phân 4. Ta thao nhất định là lỗ thai điếc, tuyệt đối là. Ta khảo thí, xuất hiện mãn phân 4. Này này, Tiểu Vi, ở đây sao? Tiểu Hoa, ngươi không phải tại khảo thí sao? Làm sao rảnh rỗi liên lạc ta? Không sợ không tuân theo quy định sao? Khảo thí làm trái không tuân theo quy định không trọng yếu. Ta cho ngươi biết một tin tức. Chúng ta khảo tràng ra một cái mãn phân thí sinh. T. Tiểu Hoa, ngươi đừng nói giỡn. Văn thí loại kia siêu cấp biến quá khảo thí. Có thể có người phải mãn phân. Lừa ngươi cả nhà là chó nhỏ. Nóa. Đó là cái gì nhân vật thần tiên A? Nhanh, nhanh chụp ảnh cho ta xem một chút. Ui ui. Cha, chúng ta khảo tràng ra một cái văn thí mãn phân. Thanh Nhi, đừng nói bậy, cha ngươi ta cũng không thể cầm tới mãn phân đâu. Là thật sự, không tin ta chụp ảnh cho ngươi xem. Ngoa tào. Nhi tử, cái này Hạ Khinh Trần là ma quỷ sao? Thế mà có thể được mãn phân 3. Mau mau, người khác dáng dấp ra sao? Đập cho ta xem một chút, cái này tuyệt bức là thần nhân. Uy, lão sư, chúng ta thập điện văn thí khảo tràng, ra mãn phân siêu cấp đại lão. Ít đến, lại đùa ngươi lão sư chơi đúng hay không? Thật! Không tin ngươi nhìn! Ta đi! Thật sự là mãn phân! Ngươi khảo tràng vị kia là cái gì thần nhân a? Mau mau, để lão sư xem hắn hình dạng thế nào, đây cũng quá thần đi. Ở đây các thí sinh, tất cả đều ngay tại chỗ bạo tạc, chỗ nào còn quản cái gì kỷ luật trường thi, nhao nhao lấy ra thiên tấn khí, đem tin tức truyền lại cho thân bằng hảo hữu. Sau đó, bọn hắn nhao nhao cầm lấy thiên tấn khí, muốn cho Hạ Khinh Trần chụp ảnh. May mắn Hạ Khinh Trần phản ứng nhanh, ngay lập tức lấy ra kim sắc mặt nạ, đem hắn mang lên mặt, chấn định tự nhiên tiếp nhận đến từ các nơi chụp ảnh. 500 điểm, mãn phân. Tin tức này, quá bạo tạc. Liên liên giám thị lão sư, đều biểu lộ nghiêm túc mở ra thiên tấn khí. Phó điện chủ, thập điện xảy ra chẳng huống, cần ngươi tự mình tới xử lý. Lão đặng, tình huống gì là ngươi đều xử lý không được a? Ha ha. Thập điện khảo tràng, xuất hiện văn thí mãn phân thí sinh. Ân, ta biết, nhất thiết phải che đậy hết thể khảo tràng hết thể đối ngoại liên lạc, ta lập tức tới. Truyền đạo điện phó điện chủ, kia là cỡ nào địa vị a? Tránh dậm chân một cái, toàn bộ thiên tinh thành đều muốn rung động ba rung động nhân vật, lại muốn đích thân tới một cái khảo tràng xử lý sự tình. Lão sư giám khảo không nói hai lời, đưa tay một chiều. Một cỗ lực lượng vô hình đem toàn bộ thập điện cho bao phủ. Ách, làm sao tin tức đoạn mất? Thiên tấn khí sử dụng không được. Lão sư, ta muốn đi ra ngoài. Chương 1865, trạng thái khẩn cấp. Lão sư giám khảo lắc đầu, hiện tại bắt đầu, thập điện tiến vào trạng thái khẩn cấp, phó điện chủ sẽ đích thân đến đây xử lý, sự tình không có hoàn tất trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi khảo tràng. Tin tức, không thể lại để lộ. Thế nhưng là ta nghĩ lên nhà xí. Có cái nữ thí sinh chưa từ bỏ ý định nói. Lão sư giám khảo mặt không biểu tình, ngay tại phòng học giải quyết. Nữ thí sinh bị sang trở về, không cam tâm ngồi trở lại nguyên tọa, kỳ diệu mục nhất chuyển, lại muốn đứng lên, hướng Hạ Khinh Trần lôi kéo làm quen. Lão sư giám khảo lại nói, tất cả thí sinh tất cả đều ngồi tại chỗ. Không được tự tiện rời đi, không được lớn tiếng ồn ào, hết thể chờ đợi phó điện chủ đến đây xử lý. Kia nữ thí sinh ngồi trở lại đi, còn lại hưu tâm nghe ngóng Hạ Khinh Trần các thí sinh, nhao nhao ngồi trở lại đi. Bọn hắn người là rời đi, có thể ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, một khắc không rời đi. Tiểu Mỹ nữ thì chấn kinh ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. So với người khác, nàng đối Hạ Khinh Trần cao phân cũng không kỳ quái, bởi vì nàng chính là đạo văn Hạ Khinh Trần mới đến 499 phân. Nàng khiếp sợ là, rõ ràng Hạ Khinh Trần so với nàng bất làm một đề, vì cái gì ngược lại đạt được mãn phân. Trái lại nàng đâu? Chỉ có 499 phân. Uy, người rốt cuộc là ai a? Tiểu Mỹ nữ có chút kính sợ nói. Nhìn qua mang theo mặt nạ, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi Hạ Khinh Trần, nàng cảm thấy trên người của người này tràn ngập vô số thần bí quang huy. Để nàng cũng không còn có thể giống khảo thí lúc trước dạng nhẹ nhõm trò chuyện. Hạ Khinh Trần chỉ vẫn chưa tiêu tán thành tích cuộc thi, nói, không phải viết sao. Hạ Khinh Trần, ngươi là nơi nào? Là ai học bổ túc qua ngươi sao? Tiểu Mỹ nữ tìm hiểu nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười hỏi lại. Ngươi lâm thời nhìn quyển sách kia bên trong, nhưng có đề mục xuất hiện tại khảo thí bên trong. Tiểu Mỹ nữ mặt đỏ lên, không có, một cái đều không có. Quyển sách kia là nhìn không. Tốn hao trọng kim lớp huấn luyện, cũng đều trắng bệnh. Bên trong không có một cái đề mục là lão sư dự đoán được. Phàm là tin tưởng vị lão sư kia, tin tưởng hiện tại cũng bị hố rất thảm rất thảm. Ngươi đừng ngắt lời, là ta hỏi ngươi đâu. Tiểu Mỹ nữ hiếu kỳ tới cực điểm, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Trước bốn đạo đề, như vậy biến thái đề mục, hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Đây là người sao? Hạ Khinh Trần cười cười, đoán. Tiểu Mỹ nữ hai tay chống nạnh, tức giận nói, có thể hay không nghiêm túc trả lời ta? Hạ Khinh Trần cười không nói. Thật sự là tuổi trẻ mà vô tri nữ hài a, đại khái là trong nhà nuông chiều đi. Như thế tư nhân mà bí ẩn vấn đề, hắn tại sao phải nghiêm túc trả lời? Tiểu mỹ nữ còn muốn tiếp tục hỏi lúc, một bộ hắc ảnh nhanh như điện chớp xông vào thập điện khảo tràng. Nàng thân pháp sinh ra cự phong, đem khảo tràng trên mặt tường bày sức tất cả đều thổi té xuống đất, các thí sinh đều bị thổi đến ngã trái ngã phải, dùng lực nắm lấy cố định trên mặt đất kiểm tra bản, mới không còn bị tung bay. Trong trường thi bừa bộn một mảnh, các thí sinh càng là từng cái oán trách, đảm đương nhìn chăm chú thấy rõ người đến, không ai dám phàn nàn. Trên mặt có oán khí, cũng tất cả đều rụt về lại, ai cũng không dám biểu đạt cảm xúc. Bởi vì, người tới là một cái ai cũng không thể trêu vào tồn tại. Kia là một cái thân mặc màu đen trường bào khôi ngô trung niên, thân cao 6 thước, lưng dài vai rộng, giống như một mặt tường. Hắn mày kiếm mắt sáng, một trương mặt chữ quốc, cho người ta không nhỏ uy áp. Hắn chính là truyền đạo điện phó điện chủ, một vị thiên tinh thành quyền cao chức trọng lượng cấp nhân vật. Có thể nói, thiên tinh thành tuyệt đại bộ phận tinh cấp lao sư, đều là hắn thân bút ký tên trao quyền, mới cuối cùng được tuyển. Tinh cấp lao sư còn tôn quý, huống chi là truyền đạo điện phó điện chủ đâu. Bài thi điều lấy ta xem một chút. Phó điện chủ đi vào thủy tinh mặt phẳng trước, ngắm nhìn phía trên tin tức, lập tức mở miệng nói. Lao sư giám khảo không nói hai lời, điểm kích thủy tinh mặt phẳng, một giọt chất lỏng từ bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó lại lần nữa ngưng tụ trở thành một tờ giấy. Trang giấy này phía trên, bảo lưu lấy Hạ Khinh Trần vừa rồi bài thi vết tích. Phó điện chủ lập tức cầm lên, ngay tại chỗ đọc qua, một bên đọc qua, trên mặt vẻ kinh ngạc càng lúc càng nồng nặc. Lúc trước đến về sau, dòng dã 500 đạo đề, Hạ Khinh Trần chữ viết từ đầu đến cuối như một, không có bất kỳ cái gì viết ngoáy hoặc là cuống quýt bài thi vết tích. Từ chữ viết có thể mơ hồ nhìn ra được, lúc ấy Hạ Khinh Trần trạng thái phi thường ổn định, tất cả khó khăn đề mục lại hắn trong tay đều đối đáp trôi chảy, cơ hồ không có bao nhiêu vấn đề đem hắn khó đến. Một đề xem hết, phó điện chủ xác nhận, thủy tinh tấm phẳng không có bình phán sai lầm. Hạ Khinh Trần đích thật là mãn phân. Ai là Hạ Khinh Trần? Phó điện chủ hỏi. Không cần Hạ Khinh Trần đứng lên, tứ phương ánh mắt đồng loạt đem hắn cho khóa chặt. Phó điện chủ ánh mắt tự nhiên mà thành hướng về vạn chúng chú mục Hạ Khinh Trần, nói, tháo mặt nạ xuống. Hạ Khinh Trần gặp các thí sinh đã thức thời thu hồi thiên tân khí, cũng liền không cố kỵ gì tháo mặt nạ xuống, một trương tuổi trẻ mà anh tuấn khuôn mặt, đập vào mi mắt. Tuổi thật nhiều đại. Phó điện chủ đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh hỏi. Lục Trầm Di Quốc còn có thể góp đủ vĩnh chú dung nhan linh đan, thần quốc sao lại không có? Rất nhiều lao quái vật nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đều dùng qua cùng loại linh đan, cái này tại thần quốc không kỳ quái. Cho nên Hạ Khinh Trần tuổi trẻ, chỉ là để phó điện chủ kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, cảm thấy liệu định, Hạ Khinh Trần tuyệt không phải trước mắt tuổi tác. 21. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Bề ngoài của hắn dừng lại tại 19 tuổi, tuổi thật đã có 21, đương nhiên, tăng thêm đã từng, kia phải có mấy ngàn tuổi. Cái gì? Phó điện chủ trong mắt tinh quang bạo phát, lao sư giám khảo cũng là chấn động vô cùng. Liền lao sư giám khảo cũng cảm thấy, Hạ Khinh Trần 89 phần 10 là một vị nào đó lao quái vật, chỉ là dùng qua định trụ dung nhan linh đan mà thôi, số tuổi thật sự có lẽ so hắn còn muốn đại. Nhưng đối phương thế mà tuyên bố 21 tuổi. Bên cạnh tiểu mỹ nữ càng là kinh ngạc che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người gạt người a. Ngươi làm sao có thể chỉ có 21 tuổi? Nguyên lai, hoài nghi không chỉ là trưởng giả, cùng thế hệ nhóm càng thêm hoài nghi. Đồng dạng là ăn cơm lớn lên, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Cho nên mang đố kỵ, trong bọn họ trong lòng đều đang suy đoán Hạ Khinh Trần chân chính tuổi tác. Thật không nghĩ đến, hắn chỉ có 21 tuổi, người ở chỗ này bên trong, trừ tiểu mỹ nữ so hắn nhỏ một chút, những người còn lại đều so Hạ Khinh Trần còn muốn đại. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Phó điện chủ mắt lộ ra vẻ không tin, uy nghiêm nói, tuổi tác cũng không nên báo cáo sai. Nếu là báo cáo sai, tinh cấp lao sư khảo hạch tư cách là muốn hủy bỏ. Bất luận một vị nào tinh cấp lao sư, đều muốn cung cấp chính xác tuổi tác, bởi vì này sẽ với tư cách diện thí bình phán một trong. Nếu là một cái gần đất xa trời lão giả, yêu cầu làm tinh cấp lao sư, diện thí quan môn sẽ cân nhắc hắn tuổi tác quá lớn, không thích hợp đảm nhiệm lao sư, mà giúp cho cử tuyệt. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi nếu có kiểm tra tuổi tác miết khí, có thể làm trận kiểm tra một chút. Gặp hắn tự tin như vậy, phó điện chủ chậm rãi gật đầu, tuổi tác kiểm tra đến đằng sau, tự nhiên sẽ tiến hành. Dừng một chút, phó điện chủ cầm bài thi, nói, liên quan tới khảo hạch của ngươi thành tích, ta có một vấn đề cần hỏi ngươi. Mời nói, Hạ Khinh Trần không kiêu ngạo không tự ti. Phó điện chủ chỉ hướng bài thi đứng đấy thứ 8 đề, nói, vì cái gì cái này một đề, ngươi lựa chọn bỏ trống. Chương 1866, chủ đề sai lầm. Tiểu Mỹ nữ trông đi qua, đồng dạng lòng ngứa ngáy khó nhịn, đúng nha, vì cái gì đây? Cái kia đạo đề, nàng tự tác chủ trương đáp lại, kết liễu thành tích là 499, có thể Hạ Khinh Trần cái gì cũng không có viết, lại đạt được mãn phân. Nàng minh bạch, giữa bọn hắn một điểm chênh lệch, khẳng định ngay tại cái kia đạo trống không để mục bên trên. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, bởi vì, đây là một đạo sai lầm để mục, bất kỳ cái gì trả lời, đều là sai lầm, chỉ có không đáp mới chính xác. A, còn có dạng này để mục. Sai lầm, làm sao mà biết? Phó điện chủ ánh mắt nhỏ lấp lóe. Hạ Khinh Trần nói, nguyên đề là, mời viết ra thần giới thần minh hệ thống. Phó điện chủ ánh mắt nheo lại, đề mục có vấn đề sao? Nếu như đọc rộng khắp, còn có thể trả lời ra. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đây chính là đề mục sai lầm chỗ. Thần giới, là cái kia thời đại thần giới. Là làm hạ cửu thiên thần giới, vẫn là hướng phía trước một thời đại cổ thần giới, hay là càng thêm xa xôi siêu cổ thần giới. Liên thần giới phạm vi cũng không từng hạn định, bất kỳ cái gì trả lời, đều chính là sai lầm đáp án. Một phen trả lời, khiến các thí sinh tập thể toàn bộ ngộng. Cổ thần giới, đó là vật gì? Không có bất kỳ cái gì một bản sách lịch sử đề cập qua. Còn có. Siêu cổ thần giới lại là cái gì đồ vật? Chưa từng nghe thấy. Lão sư giám khảo cùng phó điện chủ, đồng thời con ngươi kịch co lại, dùng kinh hãi đôi mắt ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Phó điện chủ chăm chú nhìn Hạ Khinh Trần, bình tĩnh hỏi, có thể xin hỏi một chút, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào sao? Cổ thần giới, kia là thần quốc hoàng thất đặc hữu trong lịch sử mới ghi lại đôi câu vài lời. Liền bọn hắn đều là một lần trong lúc vô tình thu hoạch được ban thưởng đọc qua cổ lão điển tịch mới ngẫu nhiên biết. Hạ Khinh Trần biết, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà hắn nói tới siêu cổ thần giới, càng làm cho bọn hắn rất cảm thấy chấn kinh, bởi vì liền bọn hắn đều không có nghe nói qua, thần giới còn từng có qua dạng này nhất đoạn lịch sử. Không, đừng nói bọn hắn, liền thần quốc cũng không biết. Hạ Khinh Trần chấn định tự nhiên, mỉm cười cầm lấy chuẩn khảo chứng, chính như các ngươi thấy, ta, chỉ là một cái thí sinh. Cuối cùng, hắn nói, các ngươi đối ta thành tích, còn có nghi vấn sao? Phó điện chủ chậm qua thần, âm thầm hít vào một hơi, nói, không có vấn đề, mãn phân thành tích thông qua. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhắm mắt lại. Lão sư giám khảo nhỏ giọng nói, còn có một cái 499 phân thành tích. Phó điện chủ có chút gật đầu, đem tiểu mỹ nữ bài thi cho điều lấy ra, thô sơ giản lược quét qua, liền khẽ lắc đầu. Bài thi viết đáp án cùng Hạ Khinh Trần đáp án, giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, cái kia đạo Hạ Khinh Trần chống chỗ đề mục, tiểu mỹ nữ lại tự tác chủ trương, viết sảng khoái lên đồng giới thần minh hệ thống. Hai người ai đạo văn ai? Liếc qua thấy ngay, như tiểu mỹ nữ thật có sâu như vậy tri thức nội tình, đạo này chống chỗ đề mục, liền sẽ không đáp lại. Thông qua. Nhưng, phó điện chủ vẫn là bình tĩnh gật đầu một cái. Để đọc truyện khảo tràng quy củ chính là như thế, ngươi nếu có năng lực gian lận, không được ngay tại chỗ phát hiện, kia là ngươi bản sự, truyền đạo điện không lời nào để nói. Huống chi, đây chỉ là ban đầu văn thí, đằng sau còn có võ thí cùng diện thí. Coi như võ thí may mắn thông qua, diện thí giám khảo cũng sẽ căn cứ văn thí biểu hiện, đem nàng đào thải. Không có một cái quan giám khảo, sẽ đồng ý để một cái gian lận người thành công thông qua khảo hạch, trở thành giáo thư dục nhân tinh cấp lao sư. Lao sư giám khảo gật đầu, tại phó điện chủ chú mục hạ, đem còn lại người thành tích lần lượt bình phán sau tuyên bố, thập điện khảo tràng văn thí kết thúc, tương lai buổi sáng, tiến vào vòng thứ hai người, bắt đầu võ thí. Vòng thứ hai bảng danh sách, sẽ tại đêm nay truyền đạo điện bên ngoài tuyên bố. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình đứng dậy, cất bước rời đi thập điện. Một bước phóng ra, Hạ Khinh Trần liền vận dụng thân pháp, trong đám người liên tục lấp lóe. Tùy tùng mà ra các thí sinh, có muốn theo dõi Hạ Khinh Trần, nhao nhao mất dấu. Tiểu Mỹ nữ trước hết nhất đuổi theo ra đến, cũng không năng nhìn ra Hạ Khinh Trần thân ảnh. Gia hỏa này, liền không thể hảo hảo nói với ta câu nói sao. Nàng ủ rũ đi ra truyền đạo điện, cổng, một vị tướng mạo ôn hòa, thân mang hoa phục nam tử trung niên, mỉm cười chờ đợi. Chung quanh hắn chờ đợi thí sinh trưởng bối hoặc là các bằng hữu, tất cả đều tự phát tránh ra nhất đoạn trống không, không dám tới gần. Thời khắc này truyền đạo điện cổng, có thể nói là người đông nghìn nghịt, ngay cả đứng lập vị trí cũng khó khăn. Có thể chúng niên nhân phụ cận, lại trống rỗng, cái này cùng bốn phía tình cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Cha! Tiểu Mỹ nữ ủ rũ cúi đầu nói. Nam tử trung niên không nói hai lời, đem nàng đưa vào trong tiệu, vừa mới lộ ra tiểu dung, tiểu thanh, thi như thế nào? Lâu tiểu thanh vừa lau mặt trang dung, thần kỳ một màn xuất hiện, hắn có mấy phần tư sắc khuôn mặt nhỏ nhắn một cơn chấn động, phảng phất có vô hình lồng ánh sáng bị xóa đi. Một chương khác hẳn với vừa rồi gương mặt, đập vào mi mắt. Cam thon thon, da thịt tuyết trắng, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, trắng đen xen kẽ sáng tỏ đôi mắt. Ngũ quan xinh xắn, vừa đúng phối hợp cùng một chỗ, hình thành một chương khuynh quốc khuynh thành nghệ thuật tạo hình phẩm. Như thế giống như mộng ảo dung nhan, Lục Trầm Di quốc đại khái chỉ có Giang Tuyết Tâm loại kia cấp bậc mới có thể so với vai. Một đề cũng sẽ không. Tiểu Thanh vẻ mặt đau khổ. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, cho nên, có chơi có chịu, an tâm làm học sinh đi. Lâu Tiểu Thanh làm nũng nói, ta chính là muốn làm lão sư, giáo dục những cái kia tiểu tử thúi, xú nha đầu nhóm. Nàng mới 19 tuổi tuổi tác, chính là tiến vào thư viện thâm tạo tốt đẹp thời điểm, có thể tự do nhận cưng chiều nàng, không biết trời cao đất rộng muốn thi lấy tinh cấp lao sư, đến giáo dục người khác, mà không muốn bị giáo dục. Tiểu Thanh, vì cái gì ngươi cũng không tin những lao sư kia đâu. Thiên tinh thư viện lao sư, mỗi một cái đều là đi qua khảo hạch mà đến tinh cấp lao sư, trình độ của bọn hắn. Rất nhiều phương diện vi phụ cũng không đuổi kịp. Lâu Tiểu Thanh lỗ mũi hừ một cái, thiên tinh thư viện đám kia tuổi mục lao sư, ta mới không muốn bọn hắn dạy đâu. Đối với nữ nhi tính tình, nam tử trung niên đã tập mãi thành thói quen, có thể nàng câu nói tiếp theo, khiến cho ngạc nhiên. Bất quá, cha ngươi có một câu là đúng, trên thế giới này à, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâu Tiểu Thanh cảm thán không thôi. Nam tử trung niên kinh ngạc, mình nữ nhi lúc nào sẽ có loại này cảm ngộ rồi. Bình thường không đều là, thiên địa một cô mãi mãi đệ nhị sao. Một trận khảo hạch xuống tới, thế mà đều học xong kính sợ rồi. Vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy? Hắn hỏi. Lâu Tiểu Thanh nhớ tới Hạ Khinh Trần đối đáp trôi chảy, cuối cùng mãn phân kinh diễm toàn trường hình ảnh, không khỏi cảm thấy thật sâu ngạt thở. Chúng ta khảo tràng, ra một cái mãn phân thí sinh. Nam tử trung niên lộ ra một sợi kinh ngạc, mãn phân A, dùng văn thí độ khó, như thế rất ít gặp. Thế nhưng không đến mức để nữ nhi sinh ra kính sợ A. Dĩ vãng tiếp cận mãn phân thí sinh cũng không phải không có. Huống chi, 490 phân cùng 500 điểm chênh lệch rất lớn sao. Cha, ngươi là không biết lần này văn thí độ khó. Lâu Tiểu Thanh lắc đầu không thôi, đợi buổi tối thành tích bảng cấp cho, ngươi liền biết ta ý tứ. Chương 1867, siêu cấp độ khó. Nam tử trung niên xem thường cười cười, không phải liền là mãn phân thành tích sao? Chỉ có thể nói không tệ, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm a. Truyền đạo điện bên ngoài, nam tử trung niên xe ngựa rời đi, chung quanh chen chúc đám người mới dám tới. Ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, cái kia hẳn là thiên tinh thành chủ tọa giá a. Thiên tinh thành tứ đại cao thủ một trong a. Quan phương trao quyền thiên tinh thành chủ, chật chật, lớn như thế nhân vật, thế mà giá lâm truyền đạo điện bên ngoài. Vừa rồi đi lên chính là ai, không biết ta. Chẳng lẽ là nữ nhi của hắn, Đoạn Tiểu Thanh? Không phải, Đoạn Tiểu Thanh thế nhưng là có tiếng thiên tinh thành đệ nhất mỹ nữ, bất luận là ai nhìn lên một cái, đều sẽ vừa thấy đại yêu, mới thiếu nữ kia ta xem qua, tư sắc chỉ có thể nói đồng dạng đi. Hạ Khinh Trần rời đi truyền đạo điện trước, đeo lên mặt nạ, đổi một bộ quần áo, hắn cũng sẽ không quên, có người theo dõi đến truyền đạo điện bên ngoài. Một đường hưu kinh vô hiểm trở lại thiên tinh quý tân lâu, Phó Giao Quang ngay tại yên lặng tu luyện. Hạ đại ca, trở về nha. Phó Giao Quang thần sắc có chút khẩn trương. Hạ Khinh Trần nói, ân, lúc ta không có ở đây, không có người đến qua a. Phó Giao Quang lắc đầu, có thiên tinh quý tân lâu bảo an, ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá. Nàng môi đỏ có chút lắc lắc, ta nghe được một số không tốt thanh âm. Hạ Khinh Trần thần sắc siết chặt, nhớ tới theo dõi mình người. Nghe được cái gì Hạ Khinh Trần hỏi. Phó Giao Quang do dự nói, ta nghe được có người đề tên của ngươi, sau đó mới cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện. Nhanh đi đưa tin, tìm được. Mau chóng chạy đến, không thể để cho hắn chạy mất. Ngày đêm ngồi chờ thiên tinh quý tân lâu. Hạ Khinh Trần nghe xong, híp mắt lại đến cùng là ai đang theo dõi cùng ngồi chờ. Hắn có thể nghĩ tới lớn nhất khả năng, vẫn là bán ra cỡ lớn không gian miết khí lúc không rõ nhân sĩ. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần có chút không hiểu chính là, bọn hắn làm sao biết Hạ Khinh Trần ba chữ. Giao dịch thời điểm. Hạ Khinh Trần liền gương mặt đều không có lộ ra, huống chi là tính danh. Ngưng thần suy nghĩ, Hạ Khinh Trần đem đám người kia cho bài trừ. Theo dõi cùng ngồi chờ, hẳn là có khác người khác. Xem ra, ta là bị một số người không rõ lai lịch cho để mắt tới. Hạ Khinh Trần thậm chí đều nghĩ không ra, chính mình chỗ nào trêu chọc đến người khác, đến mức dẫn phát người khác theo dõi cùng ngồi chờ. Như thế, càng thêm kiên định Hạ Khinh Trần trở thành tinh cấp lao sư quyết tâm. Bọn hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng bị người hữu tâm cho nhớ thương, nhưng nếu như có tinh cấp lao sư cái thân phận này, vậy liền rất khác nhau. Dùng tinh cấp thân phận lao sư, cho dù không có gia nhập thư viện, đó cũng là các phương nhân vật đều muốn tôn kính tồn tại. Mà tại pháp luật bên trên, đối tinh cấp lao sư cũng là các loại ưu đãi. Cho dù là nhất không có mắt mao tặc, cũng không dám đối tinh cấp lao sư hạ thủ, bởi vì hạ thủ mục tiêu là tinh cấp lao sư, thường thường muốn tội thêm một bậc. Suy đi nghĩ lại, Hạ Khinh Trần mà ngồi, ngay tại chỗ bắt đầu luyện chế ngụy trang niết khí, mà lại vừa luyện chế chính là ba tấm. Lúc tất yếu, chỉ có thể ba người thay hình đổi dạng, để tránh phiền toái không cần thiết. Trạng vạng tối. Truyền đạo điện bên ngoài bảng danh sách đúng hạn tuyên bố. Phủ Thanh Chủ. Thanh Chủ Đoạn Trạm Long ngay tại truyền thụ nữ nhi Đoạn Tiểu Thanh một số võ kỹ. Thành tích bảng danh sách cũng nhanh đi ra rồi hả? Đoạn Tiểu Thanh luyện luyện, đồng nhiên dừng lại nhìn thời gian. Đoạn Trạm Long dở khóc dở cười, cần thiết hay không? Ngươi không phải một cái để cũng không biết, quan tâm thành tích bảng danh sách làm gì? Đoạn Tiểu Thanh hừ một tiếng. Muốn để ngươi xem một chút thôi, ta nói vị kia thần nhân thí sinh, đến cùng thần không thần. Ai? Đoạn Trạm Long ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Thanh, không nên bị mãn phân làm cho mê hoặc, kia kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Ngươi biết vị nào tinh cấp lao sư, văn thí thành tích không phải 490 phân đâu. 490 phân cùng 500 điểm, trên lệch mới bao nhiêu lớn. Hắn không khỏi cảm khái. Thế nhân tâm luôn luôn bị che đậy, thường thường chỉ biết thứ nhất, nhưng lại không biết đệ nhị đồng dạng cường đại, mà lại giữa hai bên chênh lệch thường thường phi thường nhỏ. Đoạn Tiểu Thanh phiền chán trợn trắng mắt, ta đều nói, chờ ngươi nhìn thành tích bảng danh sách, liền biết đó là cái gì cấp bậc thần nhân, hắn cùng người khác mới không phải chỉ thua kém 10 phần khoảng cách đâu. Đúng vào lúc này, Lâu Tiểu Thanh tỷ nữ ở phía xa vẫy vây tay, cũng không dám tới. Hắn trong tay cầm một chương to lớn quyển trục. Lâu Tiểu Thanh hai mắt tỏa sáng, cười hì hì nói, thành tích bảng danh sách đến rồi. Nguyên lai, nàng đã sớm để người đi truyền đạo điện chờ lấy, bảng danh sách ra ngay lập tức, liền đem thành tích bảng danh sách cho Thác Ấn mang về. Nàng vây vây tay, tỷ nữ mới dám tới, nói, lao ra, tiểu thư, thành tích bảng danh sách đã ra. Lâu Tiểu Thanh đều chẳng muốn tiếp, chép miệng, cha, chính ngươi xem một chút đi. Đoạn Trạm Long buồn cười, ngươi nha ngươi, cứ như vậy muốn để cha ngươi chịu phục một lần. Lâu Tiểu Thanh khanh khách một tiếng, chỉ sợ lần này, ngươi không phải kinh ngạc không thể. Đoạn Trạm Long cười lắc đầu không thôi. Thân là thành chủ, sóng gió gì chưa từng gặp qua, cái gì chiến trận không có trải qua, hắn sớm đã luyện thành gặp không khỏi tâm tính. Thiên Tinh Thành đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn nỗi lòng ba động. Chỉ là một cái văn thí thành tích cuộc thi, liền muốn để hắn kinh ngạc, không thể không nói, nữ nhi thực tế quá coi thường thân là thành chủ phụ thân. Ngậm lấy mỉm cười, Đoạn Trạm Long sắp thành tích bảng danh sách mở ra. Hắn từ trên nhìn xuống đi, cái thứ nhất nhìn thấy tự nhiên là Hạ Khinh Trần danh tự, mà lại là mãn phân 500 điểm. Cái thứ hai thì là Đoạn Tiểu Thanh, hắn hơi sững sờ, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Nữ nhi cái gì tiêu chuẩn hắn biết, mà lại nắm giữ năng lực gì rõ ràng hơn, 499 phân làm sao tới, hắn rõ ràng trong lòng. Trong lòng của hắn buồn cười, đây chính là nữ nhi muốn để hắn kinh ngạc địa phương. Hắn chuẩn bị thu hồi bảng danh sách, hảo hảo nói giáo một phen, gian lận là không thể làm. Có thể ánh mắt duy trì quán tính, hướng phía dưới tùy tiện nhìn lướt qua. Nhìn cái này, để hắn thân thể chấn động. Không thể tưởng tượng nổi một lần nữa triển khai bảng danh sách, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Có thể càng xem hắn càng cảm thấy chân kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng, đã giật mình kinh hô lên, cái này sao có thể? Hắn xem hết chính diện, lại lật đến mặt sau, tới tới đi đi, lật xem nhiều lần, mặt mũi tràn đầy đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn không cách nào không khiếp sợ, dù là với tư cách thành chủ nhiều năm. Thấy qua vô số sóng gió, đều khó mà không vì lập tức thành tích bảng danh sách mà giật mình. Bởi vì từ thứ ba bắt đầu, bảng danh sách thành tích vừa rơi xuống vạn trượng ba. Thứ ba là tên là Tưởng Xuân Hoa thí sinh. Người này, thành chủ nhận biết, kia là Thiên Tinh Thư Viện một vị phó viện trưởng chất tử. Nghe nói hắn từ nhỏ thiên tư thông minh, mạnh nghe học rộng hiểu nhiều, sự chỉ dẫn ngắn thiên hạ quần thư. Mặc dù tuổi tác chỉ có 30 tuổi, có thể lý luận tri thức cao dọa người. Có một lần tụ hội, hắn cùng mấy cái Thiên Tinh Thư Viện tinh cấp lao sư trò chuyện, lại có thể không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí tại tri thức dự trữ phương diện, so mấy cái tinh cấp lao sư đều mạnh hơn. Lúc ấy, những cái kia tinh cấp lao sư liền khẳng định, Tưởng Xuân Hoa phần trăm phân có thể thông qua tinh cấp lao sư khảo hạch. Trước 1868, chấn kinh liên tục. Thậm chí có một cái tinh cấp lao sư phi thường khẳng định nói, nếu như Tưởng Xuân Hoa vượt xa bình thường phát huy, rất có thể cầm tới mãn phân. Trước đây không lâu, vị kia phó viện trưởng còn mang theo Tưởng Xuân Hoa đến tiếp qua thành chủ. Thành chủ ngay tại chỗ còn khảo nghiệm qua Tưởng Xuân Hoa, đối phương hoàn toàn chính xác tài hoa hơn người, lý luận tri thức cực độ vững chắc. Mấy cái xảo trá vấn đề, đều bị hắn nhẹ nhõm trả lời. Đoạn Trạm Long cũng khẳng định, người này nhất định có thể trở thành tinh cấp lao sư, chí ít văn thí là không có vấn đề gì cả. Đồng thời, ngoại giới đối Tưởng Xuân Hoa phổ biến nhìn kỹ, có loại thuyết pháp là, tháng này tinh cấp lao sư danh ngạch, đã bị Tưởng Xuân Hoa cho dự định. Hắn là tuyệt đối lôi cuốn nhân tuyển, được tuyển vì tinh cấp lao sư, không ai sẽ kỳ quái. Nhưng mà, đám này thành tích trên bảng danh sách, Tưởng Xuân Hoa văn thí thành tích là bao nhiêu? 290. Không sai. Không phải 490, cũng cũng không phải 390, mà là 294. Hắn phía dưới người, phân càng ngày càng thấp, thuần một sắc đều là hơn 200, hơn 100, thậm chí còn có mấy chục phân. Cái này đoạn Trạm Long hỏi hướng tỷ nữ, ngươi xác định không có chép sai thành tích. Tỷ nữ cười khổ không thôi, nói, hồi bẩm lão gia, phần này là thác cấn bản, cũng không phải là chép. Nếu là dùng bút sao chép, kia còn có thể tính sai, nhưng thác cấn phiên bản, nơi nào sẽ phạm sai lầm. Cái này sao có thể? Đoạn Trạm Long vạn phần không tin. Ưu tú như vậy tưởng Xuân Hoa, thế mà chỉ kiểm tra 290 phần. Hắn lấy ra thiên tân khí, nói, ta hỏi thăm tưởng lão liền biết. Có thể liên tục liên lạc mấy lần, thiên tân khí đều nhắc nhở, đối phương ngay tại trò chuyện bên trong. Một lát sau, tưởng lão mới chủ động liên lạc tới, đoạn thành chủ, chúc mừng, vị kia thứ hai lâu tiểu thành kỳ thật chính là Quý Thiên Kim A. Đừng đề cập nàng. Đoạn Trạm Long trực tiếp liền hỏi, tưởng lão, cháu ngươi chuyện gì xảy ra? Phát huy thất thường sao? Làm sao lại mới hơn 290 phần? Tưởng lão thật sâu thở dài, đoạn thành chủ không có phát hiện, thành bên trong mấy vị lôi cuốn nhân tuyển, phân đều là hơn 200 sao. Nếu như là phát huy thất thường, lại thế nào tất cả đều thất thường đâu? Đoạn Trạm Long bị tưởng Xuân Hoa thành tích cho rung động đến, thật đúng là không có chú ý tới người khác. Hắn tung ra quyển trục xem xét, vừa mới phát hiện mấy cái tên quen thuộc, không khỏi giật mình. Uy tín lâu năm tinh cấp lão sư Vương lão sư ái nữ, Vương Phỉ Phỉ, 250 phân. Thư Hương môn đệ, thế hệ đều là tinh cấp lão sư Lý gia đương đại người nối nghiệp, Lý Vũ Xuân, 240 phân. Còn có thở nhỏ danh chấn tứ phương tài tử, Đường Tiếu Nhạ, mới hơn 230 phân. Đoạn Trạm Long giật mình không thôi. Những người này, đều là cực độ lôi cuốn tinh cấp lão sư nhân tuyển A, thế mà tất cả đều đạt được thấp như vậy phân. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra A? Làm sao tất cả đều kiểm tra thấp như vậy phân? Đoạn Trạm Long thất kinh hỏi. Tưởng lão thở dài, đương nhiên là quyển mặt quá khó A, ta đã thăm dò được. Lần này ra bài thi chính là Phong Diệp Vương quốc quốc gia cấp truyền đạo điện điện chủ, hắn tự mình cầm đao tháng này văn thí. T. Đoạn Trạm Long lấy làm kinh hãi, thiên tinh thành truyền đạo điện, chỉ có thể coi là thành cấp truyền đạo điện. Mà Phong Diệp Vương quốc, thì là quốc gia cấp truyền đạo điện. Người sau chính là cái trước thượng cấp đơn vị. Mà vị kia quốc gia cấp truyền đạo điện điện chủ, là một vị hàng thật giá thật tứ tinh tinh cấp lao sư. Hắn cũng là Phong Diệp Vương quốc, duy nhất tứ tinh cấp lão sư. T. Thế mà là hắn, khó trách các thí sinh đều kiểm tra thấp như vậy. Phân Đoạn Trạm Long nói, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như thiểm điện di chuyển hướng thứ nhất. 500 điểm phân, cùng thứ ba 290 phân, hình thành tươi sáng mà chướng mắt so sánh. Hắn đột nhiên nói, không đúng, cái này thứ nhất, tiêu cái gì Hạ Khinh Trần chính là chuyện gì xảy ra. Khó như vậy bài thi, hắn lại đạt được mãn phân. Tưởng lão cũng nói, vị này, tuyệt đối là thần nhân. Ẩn thế không ra siêu cấp thần nhân. Hắn trầm giọng nói, không nói gạt ngươi, văn thí đằng sau, chúng ta thư viện đem văn thí bài thi cho làm ra, cấp cho tất cả tinh cấp lão sư, bao quát viện trưởng bản thân cũng có một phần, đại gia đồng thời bài thi. Ngươi đoán, tối cao phân bao nhiêu? Đoạn Trạm Long không cần nghĩ ngợi, còn phải hỏi sao? Có viện trưởng tự mình bài thi, không được mãn phân xứng đáng hắn thân phận như vậy sao? Có thể tưởng lão ngữ khí, nói không nên lời trầm trọng cùng hổ thẹn, tối cao phân đích thật là viện trưởng, nhưng, hắn chưa đầy phân, thậm chí, liền 400 điểm nhiều không có. Viện trưởng thành tích là 390 phân. Cái gì? Đoạn Trạm Long hãi nhiên vô cùng. Viện trưởng liền 400 điểm đều không có. Tưởng lão hổ thẹn vô cùng, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta cũng mới 350 mấy, còn lại tinh cấp lão sư, vượt qua 300 điểm, chỉ có 893 cái cường ban lão sư, còn lại ban tinh cấp lão sư, hết thể thấp hơn 300 điểm, rất nhiều còn không bằng cháu ta đâu. T. Đoạn Trạm Long cuồng hút hơi lạnh, lần này văn thí, vậy mà khó như vậy. Tường Lao nói, nào chỉ là khó. Phong Diệp Vương quốc quốc học thư viện thành tích cũng ra, vượt qua 400 điểm thí sinh, chỉ có 2 cái, 300 điểm, không đủ 100, còn lại tất cả đều thấp hơn 300. T4. Đoạn Trạm Long lại lần nữa cuồng hít sâu một hơi, quốc học thư viện, đây chính là Phong Diệp Vương quốc cấp cao nhất siêu cấp thư viện. Quốc độ bên trong cũng hội tụ 4 phương 8 hướng siêu cấp nhân tài, nhưng dù cho như thế, văn thí thành tích lại cũng vô cùng thê thảm, 400 điểm chỉ có 2 cái, 300 điểm liền 100 người đều không có. Lần này văn thí, có thể xưng địa ngục cấp độ khó. Đồng nhiên, Đoạn Trạm Long lại lần nữa nhìn về phía Hạ Khinh Trần danh tự, chấn kinh hỏi, vậy cái này Hạ Khinh Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Như thế cấp bậc độ khó siêu cao, hắn lại đạt được mãn phân 3. Tưởng Lao ngữ khí đột nhiên cất cao, cho nên ta nói, đây tuyệt đối là thần nhân. Dừng một chút, Tưởng Lao nói, không nói, chúng ta thư viện ngay tại khắp nơi nghe ngóng thần nhân tư liệu. Nói xong, vội vã tắt máy truyền tin, lưu lại nỗi lòng bành trướng không thôi Đoạn Trạm Long ở nơi đó thật lâu khó mà lắng lại tâm cảnh. Thẳng đến nữ nhi không có hình tượng chút nào cười ha ha truyền đến, cha, rốt cuộc biết ta nói thần nhân, kia là có bao nhiêu thần đi. Đoạn Tiểu Thanh vui vẻ trong lòng, lần này ngươi coi như đã chịu phục chưa. Đoạn Trạm Long láo sắc mặt đỏ lên, lại không rảnh bận tâm, vội vàng hỏi, nữ nhi, vị này Hạ Khinh Trần đến cùng là hạ người gì? Tuổi không lớn lắm, so ta mới đại 2 tuổi, tướng mạo nha, khanh khách, còn rất anh tuấn. Đoạn Tiểu Thanh rất là hưởng thụ lao cha vẻ mặt như thế. Đoạn Trạm Long lại lần nữa giật mình, lớn hơn ngươi 2 tuổi. Kia mới 21 tuổi, ngươi xác định. Đây không có khả năng a. Thiên Tinh Thư viện viện trưởng, kia là hết sức bao nhiêu năm tháng tích lũy, mới đến 390 phân. Hạ Khinh Trần mãn phân, tối thiểu phải có mấy chục trên trăm năm tri thức tích lũy mới được. Hẳn không có vấn đề, Phó Điện Chủ đã từng trước mặt mọi người hỏi thăm qua, hắn hoàn toàn không sợ kiểm tra tuổi tác, khẳng định chính mình là 21 tuổi. T. Đoạn Trạm Long đã quên chính mình hít vào qua bao nhiêu lần hơi lạnh, hắn chỉ biết, một lần so một lần kinh ngạc, một lần so một lần chấn kinh. Chương 1869, Võ Thí Khâu. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì từ trước đến nay tự cao tự đại nữ nhi, gặp qua vị này Hạ Khinh Trần về sau, biết nói ra thiên ngoại hữu thiên nhân cảm thán. Đối mặt loại tồn tại này, đừng nói là Đoạn Tiểu Thanh, chính là Thiên Tinh Thư viện viện trưởng đều muốn từ đáy lòng cảm thán, mặc cảm a. Tiểu Thanh, ngươi có thể liên lạc với vị này Hạ tiên sinh sao? Có thể hay không đem hắn mời đến chúng ta phủ đệ đến? Đoạn Trạm Long có thể dự cảm nói, vị này Hạ Khinh Trần nhất định sẽ là vang dội thiên tinh thành cự tinh nhân vật. Hắn tốt nhất có thể tại các lớn nhỏ thế lực trước đó, đem nàng mua chuộc đến dưới trướng. A, ngươi muốn chọn rể sao? Ta cũng không muốn, ta còn không có tự tại đủ đâu. Đoạn Tiểu Thanh vội vàng nói. Đoạn Trạm Long không cao hứng huýt hắn một cái, nói mỏ gì? Ngươi chính là muốn gả, ta cũng không đồng ý. Lại là nhân tài, kia cuối cùng chỉ là nhân tài. Thành chủ nữ nhi muốn gả, chỉ có thể gả cho môn đăng hộ đối, hoặc là cao hơn nhất tầng thế lực cường đại mới được. Hạ Khinh Trần không có bối cảnh, là sẽ không cân nhắc tại con rể hàng ngũ. Tương lai không phải liền là võ thí sao? Ngươi đại biểu ta mời hắn gia nhập phủ thành chủ, từ nay về sau, phủ thành chủ tốt nhất tài nguyên ưu tiên cho hắn sử dụng. Cái này Đoạn Tiểu Thanh ngược lại là rất tình nguyện, tốt lắm. Có thể để cho tiểu ca ca đến phủ thành chủ, ta để hắn mỗi ngày cho ta giảng mới mẻ đồ vật. Hôm sau, buổi sáng, dựa theo dĩ vãng tình huống, văn thí cùng ngày, truyền đạo điện ngoài cửa là náo nhiệt nhất. Bởi vì có số lớn chờ đợi thí sinh ra thân bằng hảo hữu. Đến võ thí khâu, trên cơ bản liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lác đác không có mấy. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thí sinh đều bị quét xuống, chỉ còn lại không điểm lẻ loi lẻ một thí sinh tiến vào vòng thứ hai, ngoài cửa chờ đợi thí sinh thân bằng hảo hữu tự nhiên ít đến thương cảm. đến diện thí khâu, truyền đạo điện cổng liền cơ bản không có người nào. Có thể hôm nay khác biệt. Võ thí khâu, truyền đạo điện tại cổng người số, vậy mà so hôm qua văn thí còn muốn hùng vĩ. Bọn hắn đã không còn là thí sinh thân bằng hảo hữu, mà là hỏi thăm đến đây, thấy thần nhân phong thái các phương nhân sĩ. Trong đó còn có số lớn văn thí bị soát xuống tới đảo thải người. Bọn hắn là văn thí kinh lịch người, thật sâu minh bạch kia phần bài thi khủng bố độ khó, bởi vậy 500 điểm mãn phân thí sinh, bọn hắn ai không muốn xem rõ ngọn ngành, thấy hắn chân dung. Lần này võ thi khâu, là chọn ưu tú 10 hạng đầu nhân viên A. 10 người, chỉ có 2 vị văn thí thông qua, còn lại tất cả đều là dự khuyết thí sinh, thật sự là mở khơi dòng A. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kiên nhẫn trong khi chờ đợi, rốt cục có thí sinh bắt đầu ra trận. Vị kia là lần này khảo hạch lớn nhất lôi cuốn tưởng Xuân Hoa. Lần này mới kiểm tra 290 phần. VN 290 phần, vẫn là lần này khảo hạch thứ 3, đặt ở dĩ vãng, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Tưởng Xuân Hoa tuổi tác cũng không nhỏ, đã ngoài 30, được nghe bốn phía đánh giá, thể diện nóng lên tiến vào truyền đạo điện. Sau đó, lục tục ngao ngoe có mấy tên thí sinh ra trận. Là Vương Phỉ Phỉ. Lý Vũ Xuân cũng tới. Đường Tiếu Nhạn đến. Lần này vòng thứ 2 chúng tuyển người, cơ bản đều biết. Vị kia là Lâu Tiểu Thanh đi, mới 19 tuổi, 499 phân, tiếp cận mãn phân. Còn phải hỏi sao, xem xét chính là đạo văn. Lâu Tiểu Thanh chẳng có gì ghê gớm. Vị kia thần nhân Hạ Khinh Trần đâu, làm sao còn chưa tới. Đông nhiên, trong đám người đi ra một vị thân mang xanh nhạt trường sam, mực phát áo choàng, da thịt bóng loáng như ngọc, mang theo kim sắc mặt nạ người đi vào truyền đạo điện bên trong. A, vậy khẳng định chính là Hạ Khinh Trần. Ngoa tạo, là Hạ Khinh Trần. Thần nhân, là thần nhân ba. Trời ạ, đó chính là mãn phân thần nhân Hạ Khinh Trần. Đám người phát ra điên cuồng thét lên, bọn hắn sao động, nhao nhao muốn xông lên. May mắn truyền đạo điện bên ngoài trận địa sẵn sàng, từng dãy thị vệ, đem giống như là thủy triều đám người chặn lại. Giữ cửa thủ tướng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, thí sinh toàn bộ ra trận, đóng cửa, mau đóng cửa. Theo truyền đạo điện đại môn ầm vang một tiếng đóng lại, đám người mới không cam tâm lùi bước. Không biết vị kia thần nhân võ đạo thực lực như thế nào. Ta cũng đang suy nghĩ đâu, tinh cấp lao sư khảo hạch, không chỉ có muốn văn thí quá quan, võ đạo cũng muốn cường đại mới được. Lần này võ đạo khảo hạch, cũng đừng giống văn thí đồng dạng biến thái. Đây sẽ không, nghe nói văn thí là quốc gia cấp truyền đạo điện điện chủ tự mình cầm đao, võ thí thì là từ chúng ta thiên tinh thành truyền đạo điện quyết định. Cái này có thể khó nói. Ta nghe được tin tức ngầm, quốc gia cấp truyền đạo điện cảm thấy tinh cấp lao sư khảo hạch quá rộng rãi, mấy năm gần đây để rất nhiều vô năng lao sư trà trộn vào tinh cấp lao sư hệ thống bên trong. Cho nên, cố ý tiến hành một lần độ khó siêu cao khảo hạch, chấn nhiếp các đại thành thị truyền đạo điện. Tin tưởng bọn họ đã tiếp vào quốc gia cấp truyền đạo điện thuận tay, nhất thiết phải bảo trì độ khó siêu cao, tiếp xuống võ thí, sẽ không đơn giản. Nghe vậy, đám người không khỏi cảm khái. Ngươi nói Tưởng Xuân Hoa bọn hắn, là đời trước đã làm gì người người oán trách chuyện xấu, thế mà xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng tới từ trước tới nay tối cường độ khó siêu cao khảo hạch. Đúng nha, sớm hoặc là trì hoãn một tháng, liền sẽ không gặp gỡ, hết lần này tới lần khác lựa chọn một tháng này tham gia khảo hạch. Hy vọng bọn họ tiếp xuống sẽ có hảo vận. Hạ Khinh Trần đi vào truyền đạo điện bên trong, đại môn phụ cận đã có không ít truyền đạo điện nhân viên công tác tại quan sát, làm chú ý tới Hạ Khinh Trần đi vào, nhao nhao chỉ trỏ. Đó chính là văn thí mãn phân thần nhân. Không thể tưởng tượng nổi à, thật còn trẻ như vậy, nghe nói phó điện chủ ngay tại chỗ rằng có qua, đối phương khẳng định chính mình chỉ có 21 tuổi. Quả thực là kỳ tích, vương quốc quốc đô bên trong. Lần này văn thi đều chỉ có 2 cái 400 điểm, cái này mãn phân thực tế có chút kinh người. Văn thi như thế ưu tú, hắn võ đạo thực lực tin tưởng không yếu đi nơi nào. Lúc này, phó điện chủ đều tự mình chạy tới, cau mày nói, đều không cần làm việc rồi. Vây xem nhân viên công tác tất cả đều vội vàng rời đi, chỉ để lại 10 cái thí sinh cùng mấy cái khảo hạch quan viên ở đây. Phó điện chủ đảo mắt bọn hắn, những người còn lại đều khẽ quét mà qua, duy chỉ có Hạ Khinh Trần hơi chút dừng lại, nói, hôm nay chính là võ thí khâu. Dựa theo quy tắc, các ngươi đem dần dần cùng quan giám khảo đối chiến, chỉ cần thực lực đạt tới yêu cầu, liền coi như khảo hạch thông qua. Phó điện chủ nói, võ thí quy tắc ai cũng biết, căn bản không cần nói rõ chi tiết, không phải liền là đột phá trung nguyệt vị liền có thể sao. Toàn bộ thiên tinh thành, đây là mọi người đều biết. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhỏ lấp lóe, nói, xin hỏi, ngươi nói yêu cầu, là yêu cầu gì? Có tiêu chuẩn sao? Hắn mơ hồ phẩm vị ra một tia không tầm thường. Nếu thật là trung nguyệt vị cứng nhắc tiêu chuẩn, đối phương nói thẳng ra là được, không cần thiết mập mờ suy đoán nói đạt tới yêu cầu. Lâu Tiểu Thanh che miệng cười khẽ, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là trung nguyệt vị rồi. Có thể, phó điện chủ biểu lộ lại cao thâm mặt chắc, nói, chỉ cần thắng qua quan giám khảo là được, đây chính là yêu cầu. Chương 1870, độ khó bạo tăng. Hả? Lâu Tiểu Thanh khẽ giật mình, mặt lộ vẻ mấy phần nghi hoặc, quan giám khảo lại là cái gì thực lực đâu. Phó điện chủ che che lấp lấp, để không ít thí sinh đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Dù sao võ thí quy định tuyên cổ chưa biến, lần này cũng không ngoại lệ. Hạ Khinh Trần quả nhiên, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Vị kia quan giám khảo võ đạo thực lực, chỉ sợ cũng không phải là trung nguyệt vị nhất ẩn đơn giản như vậy, hoặc là nói, cùng hắn giao thủ thời điểm lại nhận một ít hạn chế. Không lâu, phó điện chủ dẫn đạo hạ, bọn hắn đi vào võ thí khảo hạch địa điểm, so sánh võ tràng. Phó điện chủ ngồi tại quan chủ khảo vị trí, bên cạnh hai bên thì là 4 vị thứ giám khảo. Mỗi một trận đọ sức, đều sẽ có 5 vị giám khảo khảo hạch, giám khảo toàn bộ thông qua, mới có thể nhận định võ thí thông quan. Phó điện chủ nhắc lại, Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, lại là một cái có thể hạn chế khâu. Nếu là miễn cưỡng chiến thắng, 4 vị giám khảo cảm thấy có thể tính là thông quan, nhưng chỉ cần có một vị cảm thấy không quá quan, đó chính là phủ định. Muốn thu hoạch được thông qua, chỉ có tính áp đảo, không có chút nào tranh cãi thắng lợi. Vị thứ nhất, Đường Tiếu Nhạn. Phó điện chủ trực tiếp điểm tên nói. Đường Tiếu Nhạn truyền ngôn là một cái thần đồng, lúc còn rất nhỏ liền nắm giữ tài hoa hơn người, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, võ đạo lý luận tri thức phá lệ phong phú. Tăng thêm xuất thân không tệ, các loại tài nguyên bởi vì có tận có, bởi vậy sớm đã đột phá trung nguyệt vị, bây giờ hơn 30 tuổi, đã là có chút danh tiếng trung nguyệt vị cường giả đâu. Bá. Đường Tiếu Nhạn mỉm cười tiến lên, đứng nghiêm tại so sánh võ tràng trung ương, lại cười nói, là vị nào dám khảo muốn làm ta đối thủ rồi. Khảo hạch mỗi tháng đều phải tiến hành, truyền đạo điện phụ trách cùng thí sinh luận bàn võ đạo quan giám khảo, cứ như vậy mấy vị, tư liệu của bọn hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên tinh thành. Bao quát vũ kỹ của bọn hắn, thân pháp, tuổi tác, am hiểu cùng nhược điểm chờ một chút, tất cả đều bị mò thấy. Đường Tiếu Nhạn mặc dù văn thí không như ý muốn, nhưng võ đạo phương diện, lại phi thường có tự tin. Siêu. So sánh võ tràng hậu trường, đi tới một vị thân mang bó sát người chế phục, dáng người cao mà gầy gò trung niên nhân. Hắn khí chất trầm ổn, lúc hành tẩu giống như bàn thạch. Trong lúc giơ tay nhấc chân, còn có lớn lao lực lượng cảm giác. Một đôi mắt, tràn ngập quân nhân mới có cương nghị. Đốt Đường Tiếu Nhạn mỉm cười hơi thu lại một số, các hạ là. Người này cùng lưu truyền võ thí quan giám khảo tư liệu, hoàn toàn không hợp. Quan giám khảo mặt không biểu tình, mới tới quan giám khảo. Mới tới. Đường Tiếu Nhạn không may. Làm sao vừa tới bọn hắn, liền xuất hiện tân võ đạo quan giám khảo. Đối phương am hiểu cùng nhược điểm tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, chân chính giao lên tay, chỉ sợ còn lâu mới có được cùng mấy cái khác biết rõ quan giám khảo nhẹ nhõm. Bất quá, Đường Tiếu Nhạn rất nhanh có lại lòng tin. Bất luận đối phương làm sao thay người, bản thân nàng tu vi là phi thường vững chắc, chỉ cần phát huy bình thường, chiến thắng không khó. Phó điện chủ nói, chuẩn bị. Bắt đầu. Đường Tiếu Nhạn đánh đòn phủ đầu, lấy ra chứa đầu thương thất tiết côn. Loại này niết khí rất ít gặp, cận chiến lúc, có thể làm suy côn, bên trong trình lúc công kích, có thể coi như trường thương đâm địch. Có thể nói, là một kiện tương đương thực dụng niết khí. Xem chiêu. Đường Tiếu Nhạn tay cầm thất tiết côn, từ trên xuống dưới mãnh liệt co lại, hôn nguyên liệt. Cái này rõ ràng là nhất môn địa cấp trung phẩm võ kỹ. Tại Lục Trầm Di Quốc, địa cấp trung phẩm võ kỹ, những cái kia đại nguyệt vị lao quái vật nhóm đều ít có cơ hội tu luyện, chỉ có Lâm Lang đảo các cường giả mới chợt có một số tàn quyền. Nhưng tại Thần Quốc, một tòa tiểu tiểu thành thị, một cái bình thường trung nguyệt vị thí sinh, tiện tay liền thi triển đi ra. 3. Thất tiết côn quất vào đại địa, liên tục hỏa hoa ứng thanh mà lên, lôi đài mặt đất bị quất đến một mảnh cháy đen. Côn đuôi mang theo run rẩy chi thế, chụp về phía quan giám khảo. Như thế một côn, đồng tu vì người, ít có thể tiếp được. Đồng hành mà đến Tưởng Xuân Hoa cũng không khỏi mặt lộ vẻ từng tia ngưng trọng, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú một chiêu này. Còn lại các thí sinh, cũng đều vì đó kinh diễm, có thể thấy được một chiêu này uy lực mạnh, vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng mà, vị kia quan giám khảo hời hợt, trong tay hào rút ra hai thanh đoàn côn, giao nhau ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Ơ úng. Thất tiết côn lắc tại đoàn côn bên trên, người sau vững chắc như bàn thạch, thất tiết côn ngược lại bắn bay mở. Lực đạo mất khống chế, Đường Tiếu Nhạn một cái lảo đảo. Chính là như vậy một cái nhỏ bé vô cùng sai lầm, quan giám khảo thừa cơ một bước lướt đến, dùng đoàn côn phần đuôi trọng kích Đường Tiếu Nhạn phần bụng. Lập tức, Đường Tiếu Nhạn thống khổ không người xuống, sau đó phần lưng lại lọt vào đoàn côn một kích, nháy mắt bị đập nện trên mặt đất, nằm xuống trên mặt đất chật vật hô hấp. Luận bàn kết thúc. Phó điện chủ giơ lên một cái thẻ bài, phía trên họa một cái màu đỏ, khảo hạch thất bại, đào thải ra khỏi cục. Mặt khác bốn vị quan giám khảo, nhao nhao giơ lên bảng hiệu, thuần một sắc đều là. Phó điện chủ nói, vị thứ hai, Lý Vũ Xuân. Bá. Lý Vũ Xuân là một vị tóc dài phất phới, dáng người đẹp mắt trung niên nữ tử, khí chất ung dung. Nàng ngậm lấy mỉm cười, cần nghỉ ngơi sao? Quan giám khảo lắc đầu, cứ việc xuất thủ. Lý Vũ Xuân với tư cách trung niên nhân, rõ ràng so Đường Tiếu Nhạn cẩn thận rất nhiều, nói, vẫn là ngươi trước đi. Quan giám khảo gật đầu, hai chân bỗng nhiên nhảy lên, bật lên lực cực kỳ kinh người nhảy nhót ra 10 trượng khoảng cách. Giữa hai bên khoảng cách an toàn, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Lý Vũ Xuân đồng mâu lấp lóe, trong lòng rất là kinh ngạc, lại không hiện hốt hoảng thi triển ra võ kỹ. Hắn song trưởng tại trước ngực khoanh tròn, một lần âm dương thái cực đồ án thanh tẩy hiện hiện, quan giám khảo cuốn tới khí lãng nhào vào phía trên, đều bị thái cực đồ cho phân tán rơi. Tưởng Xuân Hoa cùng Vương Phỉ Phỉ, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quá dễ chân kinh thức thứ ba, âm dương trung tế. Tưởng Xuân Hoa có chút hít vào một hơi, nghĩ không ra, Lý Vũ Xuân thế mà tu luyện tới thức thứ ba, trong gia tộc của nàng, đều không có mấy người có thể thành công học được. Vương Phỉ Phỉ nói, danh xưng phòng ngự mạnh nhất võ kỹ, nàng nắm giữ, chính là đứng ở thế bất bại. Phanh! Khiến cả hai mí mắt hung hăng nhảy một cái chính là, quan giám khảo đoàn côn công kích tại thái cực đồ bên trên, thế mà đem nàng đánh cho mãnh liệt rung động, kém chút liền muốn vỡ tan. Lý Vũ Xuân cũng là giật mình không nhỏ, lực lượng của ngươi rất mạnh, không giống như là trung nguyệt vị nhất ẩn. Quan giám khảo tinh quang lóe lên, quá khen. Hắn thân thể một cái xoay tròn, như là lăn lộn cá sấu, đoàn côn chống đỡ tại thái cực đồ, đem nàng khuấy động nghịch phương hướng mãnh liệt chuyển động. Lúc đầu vận chuyển bình thường thái cực đồ, gặp ngoại lực xé rách nghịch chuyển, kết liễu có thể nghĩ. Vốn đã rung động thái cực đồ, ngay tại chỗ liền vỡ ra, triệt để vỡ vụn. Nhân cơ hội này, quan giám khảo một cái khác đoàn côn điểm hướng Lý Vân Xuân yết hầu yếu hại. Lý Vũ Xuân vội vàng không kịp chuẩn bị, một tay ngăn cản, hắn trung nguyệt vị nhất ẩn nguyệt lực tất cả đều ngưng tụ trong tay tâm, hóa thành một cái cỡ nhỏ thái cực đồ. Phúc! Quan giám khảo tinh quang lóe lên, lực lượng trong cơ thể tề tụ đoàn côn, sau đó hung hăng đâm đi qua. Thái cực đồ, ứng thanh vỡ tan. Đoàn côn lực lượng cường đại, đâm tại Lý Vũ Xuân lòng bàn tay, đem nàng xương cốt đánh nát. Cự lực còn đem hắn đẩy phải lảo đảo rút lui. Chương 1871, nhiều lần kết quả bất ngờ. Quan giám khảo lại lần nữa ra tay, Lý Vũ Xuân nhịn đau nói, dừng tay. Ta thua. Phó điện chủ nói, luận bàn kết thúc, khảo hạch thất bại. Năm cái bài giơ lên cao cao, để Lý Vũ Xuân bình yên bị thua. Nàng không cam tâm ngắm nhìn quan giám khảo, một câu chưa phát rời đi lôi đài, rời trường thi. Tưởng Xuân Hoa cùng Vương Phỉ Phỉ để ở trong mắt, thần sắc đã ngưng trọng vô cùng. Còn lại thí sinh cũng đều mặt trầm vào nước. Bọn hắn cuối cùng nhìn ra, quan giám khảo chân chính thực lực, tuyệt không phải trung nguyệt vị nhất ẩn, mà là nhị ẩn. Tiểu nguyệt vị cảnh giới mỗi một tầng ở giữa, thực lực còn chênh lệch cách xa, huống chi là trung nguyệt vị đâu. Nhất ẩn cùng nhị ẩn ở giữa, chênh lệch quá lớn. Lý Vũ Xuân loại này uy tín lâu năm nhất ẩn võ giả, kinh nghiệm chiến đấu lại phá lệ phong phú, đối mặt nhị ẩn là kết cục gì, tất cả mọi người đã thấy. Võ thí khảo hạch, không phải thực lực đạt tới trung nguyệt vị liền có thể sao? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Bại bởi nhị ẩn khảo hạch liền bị đào thải, cái kia cũng quá không công bằng. Đúng thế, khảo hạch yêu cầu hẳn là đạt tới nhất ẩn là được. Để chúng ta thắng qua nhị ẩn quan giám khảo, thực tế là làm khó. Phó điện chủ hờ hững mà uy nghiêm, ai nói võ thi khảo hạch yêu cầu là đạt tới trung nguyệt vị. Ta vừa rồi nói rất rõ ràng, thắng qua quan giám khảo là được. Nếu các ngươi không nguyện ý tuân thủ quy tắc, hiện tại vứt bỏ kiểm tra còn kịp. Quả nhiên, các thí sinh nghi hoặc cuối cùng giải khai, khó trách phó điện chủ muốn che lấp lấp. Không trả lời thẳng Hạ Khinh Trần vấn đề. Nguyên lai lần này võ thí khảo hạch yêu cầu, không còn là thực lực đạt tới trung nguyệt vị, mà là nhất định phải đạt tới trung nguyệt vị nhị ẩn. Vì cái gì? Võ thí khảo hạch độ khó, vì cái gì đột nhiên cất cao đến tình trạng như thế? Vị thứ ba, Vương Phỉ Phỉ. Phó điện chủ nói. Vương Phỉ Phỉ trái tim run lên, môi đỏ hơi cắn về sau, nói. Ta vứt bỏ kiểm tra. Nàng không phải nhát gan, mà là rất sáng suốt. Nàng cùng Lý Vũ Xuân là bạn tốt, lẫn nhau ở giữa thường xuyên luận bàn. Trước đây không lâu hai người đọ sức một trận, tương xứng. Có thể, thời điểm đó Lý Vũ Xuân còn ẩn giấu đi thực lực, không có thi triển ra âm dương trung tế. Như thế, nàng còn vẹn vẹn tương xứng. Nếu là Lý Vũ Xuân vận dụng toàn lực, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Đối mặt quan giám khảo, Lý Vũ Xuân thảm bại, nàng đâu có cơ hội thắng lợi. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ kiểm tra. Vương Phỉ Phỉ, khảo hạch thất bại. Thuần một sắc dơ lên cao cao. Nàng cô đơn rời đi, lưu cho các thí sinh lại là làm bọn hắn khó mà thở dốc gáp lực thật lớn. Quá khó. Cơ hồ không có phần thắng chút nào hy vọng. Đối mặt trung nguyệt vị nhị ẩn. Bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Vị thứ tư, Tưởng Xuân Hoa. Phó điện chủ khuôn mặt nhiều một chút biểu lộ. Các thí sinh cũng đều thoáng phân chấn, liền liền vị kia võ giám khảo đều đem ánh mắt bắn ra tới. Lần này tinh cấp lao sư khảo hạch, thí sinh sốt dẻo nhất, Tưởng Xuân Hoa. Một vị tập tài hoa cùng thực lực vào một thân, danh chấn thiên tinh thành thanh niên tuấn kiệt, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên chịu đủ chú ý. Bá. Tưởng Xuân Hoa đi đến so sánh võ tràng, hắn bước chân như chậm thực nhanh, cho người ta hết sức phiêu miểu cảm giác. Võ giám khảo ánh mắt nhỏ híp híp, nói, hảo thân pháp. Thân pháp cao thấp, chưa hẳn tất cả đều là nhìn tốc độ nhanh cùng không, còn phải xem thân thể tính linh hoạt. Tưởng Xuân Hoa thân pháp liền khiến cho thân thể phá lệ linh hoạt. Quá khen. Ra tay đi. Tưởng Xuân Hoa bình tĩnh làm ra một cái mời động tác. Võ giám khảo ánh mắt đột nhiên sắc bén, vậy ngươi cẩn thận. Hắt. Hắn hai chân mánh trừng, nhảy vọt thức chạy về phía Tưởng Xuân Hoa, một bộ đại khai đại hợp thức đuổi, cùng đối chiến Lý Vũ Xuân lúc giống nhau như lúc. Đám người thấy âm thầm lo lắng, cái này võ giám khảo thực lực không là bình thường mạnh. Tưởng Xuân Hoa mặt không đổi sắc, hơi hít một hơi, thân pháp phát động, nàng thân thân nhẹ nhàng như lá rụng, có chút về sau nhảy một cái, liền phi thường linh hoạt tránh đi Tưởng Xuân Hoa kia một đoạn côn. Mà sau đó, Tưởng Xuân Hoa liền thể hiện ra lão luyện một lần. Hắn lui một bước, tại Tưởng Xuân Hoa một chiêu đánh hụt nháy mắt, lại thi triển thân pháp tiến lên một bước, hai ngón tay như cầu, ôm lấy quan giám khảo tay trái thủ đoạn. Quan giám khảo ngay tại lực cũ đã kiệt, lực mới chưa ra thời khắc, không lệch không khéo bị Tưởng Xuân Hoa chính xác nắm chắc thời cơ. Hắn không khỏi tán thưởng, tốt. Trận thủ đoạn đột nhiên phát lực, ý đồ đem Tưởng Xuân Hoa hai ngón trò tránh thoát. Nhưng Tưởng Xuân Hoa tại nàng phát lực trước đó, liền đã thuận thủ đoạn, dùng lực hướng xuống ghim lại. Quan giám khảo bàn tay lọt vào cự lực áp chế, lòng bàn tay mất đi khí lực, trong lòng bàn tay đoạn côn tự nhiên mất đi khống chế. Tưởng Xuân Hoa hai ngón tay nhất câu đem nàng câu đến lòng bàn tay nắm chặt, sau đó thuận thế dùng đoạn côn đập nện trở về. Liên hoàn ba lần công kích, hiển thị rõ Tưởng Xuân Hoa chiến đấu phong thái. Quan giám khảo lại lần nữa tán thưởng, làm rất tốt. Lại có thể từ quan giám khảo trong tay cướp đi niết khí, cái này Tưởng Xuân Hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, một cái tay khác không nói hai lời nâng lên, điểm hướng Tưởng Xuân Hoa đoạn côn. Hai con đoạn côn giữa không trung giao hội, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bất quá vẫn là quan giám khảo tu vi càng thêm hùng hậu, đem Tưởng Xuân Hoa đánh cho lui lại ba bước. Quan giám khảo thừa thắng xông lên, không cho Tưởng Xuân Hoa hoàn thủ cơ hội. Nhưng Tưởng Xuân Hoa lại không phải người thường, trở tay ném ra chính mình đoạn côn, cũng móc ra chính mình niết khí, một thanh trường thương. Đoạn côn khiến quan giám khảo hơi trốn tránh một chút, lại lần nữa đuổi theo lúc, chạm mặt tới lại là một thanh đột nhiên xuất hiện trường thương. Sáng loáng đầu thương chướng mắt nhoáng một cái, liền giết tới mặt trước. Quan giám khảo vô ý thức dùng đoạn côn ngăn trở đầu thương, ai ngờ thanh trường thương kia bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó liền đầu thương mang thương chui hung hăng đập vào quan giám khảo trên bờ vai. Phịch một tiếng trầm đục, đang chạy như bay quan giám khảo bị đánh trúng bả vai, ngay tại chỗ dưới chân lảo đảo mới ngã xuống đất. Mặc dù hắn thuận thế lăn một vòng, rất nhanh một lần nữa đứng lên, nhưng lại thực sự bị thí sinh cho đổ nhào trên mặt đất. Quá đặc sắc. Không hổ là Tưởng Xuân Hoa, thực tế quá lợi hại. Lại có thể bằng vào Trung Nguyệt vị nhất ẩn tu vi, cùng nhị ẩn quan giám khảo đánh thành dạng này, thật sự là khó có thể tin. Tưởng Xuân Hoa có hy vọng thông qua võ thí. Trên sân một mảnh tiếng ủng hộ. Chính là phó điện chủ đều khẽ bước cảm, thực là không tồi hài tử, so mấy tháng trước thông quan tinh cấp lão sư đều mạnh hơn. Hai bên quan giám khảo nhóm cũng đều cho cực cao khẳng định ánh mắt. Chỉ bất quá, khảo hạch còn chưa kết thúc. Quan giám khảo vuốt vuốt bả vai, lạnh lùng ánh mắt bên trong khó được xuất hiện mấy phần ý cười, Tưởng Xuân Hoa. Quả nhiên có chút bản sự. Đã như vậy, tiếp xuống, ta liền làm thật. A, các thí sinh tất cả đều ngạc nhiên, chẳng lẽ trước đây chiến đấu, quan giám khảo còn không có thi triển ra bản lĩnh thật sự. Tưởng Xuân Hoa sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng, cứ tới đi. Chỉ có chân chính trong lúc giao thủ hắn, mới có thể phát giác được quan giám khảo căn bản cũng không có nghiêm túc luận bàn, một chiêu một thức đều có chỗ thu liễm. Dù sao đây chính là Trung Nguyệt vị nhị ẩn cấp bậc tồn tại, hắn có thể chiếm được hai lần tiện nghi, rất lớn nguyên nhân là đối phương không có toàn lực xuất thủ. Tốt! Quan giám khảo vứt bỏ trong lòng bàn tay đoạn côn, nói: đây chỉ là ta lâm thời lấy ra ứng phó niết khí. Thoại âm rơi xuống, hắn không gian niết khí bên trong lấy ra một đôi màu đen quyền sáo. Đeo lên quyền sáo đằng sau, quan giám khảo tinh thần diện mạo đột nhiên biến hóa, biến càng thêm cương mãnh cùng trầm ổn, giống như một ngọn núi, cho người ta trầm trọng cảm giác đè nén. Thường Xuân Hoa hít sâu một hơi, hắn đã cảm nhận được áp lực. Chương 1872, bất công khảo hạnh. Tay cầm trường thương, hắn thả người nhảy lên, lần này chủ động xuất kích. Trường thương nhoáng một cái, liền hóa thành lưu quang đâm xuyên không khí, dẫn phát trận trận pháo trúc tiếng vang. Quan giám khảo nhếch miệng cười một tiếng, hai chân chừng một cái. Siêu! Chỉ gặp chỗ lưu lại một trận lượn vòng bụi mù, quan giám khảo liền phá không mà đi, tốc độ kia lại so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy lần. Cả người hắn tại không trung đều đi không khí ma sát ố ô rung động. Một đôi đen nhánh sắc nằm đấm, phát ra giống như núi cao hám kích âm thanh. Tưởng Xuân Hoa cắn chặt răng, nắm chặt trường thương hung hăng đâm tới, đâm thủng bầu trời. Một đạo hàn mang hiện lên, thẳng tắp đâm vào màu đen quyền sáo tàn ảnh bên trong. Ngay sau đó, trước mắt mọi người một hoa, liền thấy trường thương gỗ lượn, tay cầm trường thương Tưởng Xuân Hoa càng là thẳng tắp bay ngược. Mà quan giám khảo cũng không khá hơn chút nào, mặc dù đánh bay Tưởng Xuân Hoa, nhưng hắn bản thân cũng lảo đảo không thôi lui thất tám bước xa. Khảo hạch kết thúc. Phó điện chủ kịp thời hô ngừng. Hai người đều đã buộc phát ra chính mình tối cường tu vi, lại tiếp tục giao chiến xuống dưới, sẽ chỉ đổ thêm thương vong, không bằng kịp thời ngừng lại. Năm vị quan giám khảo sẽ căn cứ bọn hắn trước đây biểu hiện, quyết định Tưởng Xuân Hoa thông qua hay không. Một vị thứ giám khảo trầm ngâm bán hứa, nói, Tưởng Xuân Hoa kinh nghiệm lão đạo, đem chính mình tu vi vốn có thực lực phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế, đến mức cùng cao hơn chính mình một cái tu vi cường giả bất phân thắng bại, đúng là khó được. Thông qua, hắn mỉm cười, cho ra một cái ấn có màu đỏ ký hiệu bảng hiệu. Bốn phía đám tuyển thủ phấn chấn vỗ tay. Lần thứ nhất có tuyển thủ thu hoạch được quan giám khảo thông qua. Nhưng mà, vị thứ hai thứ giám khảo đang trầm tư về sau, yên lặng dơ lên, cũng nói ra, Tưởng Xuân Hoa hoàn toàn chính xác biểu hiện phi phạm. Với tư cách giám khảo, ta phi thường tán thưởng, nhưng, liền chỉnh thể mà nói, vẫn là rõ ràng không bằng quan giám khảo, khảo hạch thất bại. Đáy lòng của mọi người tối sầm lại, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía vị thứ ba quan giám khảo. Vị kia quan giám khảo mặt không biểu tình dơ lên, nói, Tưởng Xuân Hoa tuyệt không chiến thắng quan giám khảo, khảo hạch thất bại. Vị thứ tư quan giám khảo, theo sát phía sau, dơ lên, nói, rất rõ ràng, Tưởng Xuân Hoa thực lực không bằng quan giám khảo, khảo hạch thất bại. Cuối cùng, đến phiên phó điện chủ, hắn hướng Tưởng Xuân Hoa ném đi dị thường ánh mắt tán thưởng, có thể đem nhất ẩn tu vi phát huy đến cực hạn, nói thật. Cùng tuổi bên trong ngươi là ít có, ngươi không có cô phụ Tưởng lão đối ngươi tài bồi. Nhưng, ngươi cuối cùng vẫn là kém một bậc, ta không cách nào cho ngươi thông qua. Hắn tiếc nuối dơ lên. Các thí sinh lập tức phát ra thật dài hư thanh. Quá không công bằng. Tưởng Xuân Hoa ưu tú như vậy người đều lọt vào đào thải. Năm nay bất luận một vị nào tinh cấp lão sư, đều không có Tưởng Xuân Hoa ưu tú như vậy. Hắn lại thảm tao đào thải. Không công bằng, cái này không công bằng. Các thí sinh nhao nhao vì Tưởng Xuân Hoa minh bất bình, nào có khi dễ như vậy người. Tưởng Xuân Hoa cô đơn đứng ở so sánh võ tràng biên giới, nhỏ lau đi khỏe miệng tiên huyết, hắn hướng giao thủ võ quan giám khảo cúi đầu, lại hướng phán định quan giám khảo cúi đầu, đa tạ chư vị chỉ điểm. Phó điện chủ ánh mắt phức tạp thở dài, nói, 5 năm sau lại đến đi. Tưởng Xuân Hoa cười hạ, có thể kia cười một tiếng càng thêm cô đơn. 5 năm, con người khi còn sống có mấy cái 5 năm đâu. Kế tiếp 5 năm, ai còn có thể bảo chứng chính mình, vẫn ý nghĩa như là ưu tú. Hắn đào thải, quá mức tiếc nuối. Gặp lại. Tưởng Xuân Hoa khỏe mắt ngậm lấy lệ quang, quay người đi ra truyền đạo điện. Nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng. Các thí sinh nội tâm cực kỳ bi ai mà phẫn nộ. Ta vứt bỏ kiểm tra, không có ý nghĩa. Cáo tử. Các ngươi chính truyền đạo điện chơi đi. Không có dạng này lạnh lòng người. Thường Xuân Hoa đều đào thải, ta thi lại hạch có ý nghĩa gì đâu. Còn lại các thí sinh, lại lần lượt vứt bỏ kiểm tra. Mấy vị thứ giám khảo trên mặt kinh hoàng, làm chú ý tới phó điện chủ chấn định biểu lộ về sau. Mới thu lại bối rối cảm xúc. Phó điện chủ không nhanh không chậm nói, cho phép vứt bỏ kiểm tra. Trong nháy mắt, đi 4 vị thí sinh. Tăng thêm đã khảo hạch qua 4 vị, liền chỉ còn lại 2 vị còn tại trận. Một vị là Lâu Tiểu Thành, một vị khác, chính là Hạ Khinh Trần. các ngươi còn muốn tiếp tục không? Phó Điện Chủ hỏi. Lâu Tiểu Thanh lồng ngực cưỡn một cái, nói, đương nhiên. Nàng tư thế hiên ngang hướng đi so sánh võ tràng, ta tới trước. Dựa theo an bài, hẳn là Hạ Khinh Trần phía trước, bất quá, hắn gật đầu đồng ý, có thể. Bắt đầu đi. Lâu Tiểu Thanh cười tủm tỉm ôm quyền, bắt đầu đi, đại ca ca. Võ giám khảo lạnh lùng nói, quyền cước không có mắt, ngươi cẩn thận. Hắn một lần nữa đeo lên hát thủ sáo, trực tiếp vận dụng toàn lực. Bộ này hát thủ sáo, chính là một loại tăng phúc lực lượng đặc thù niết khí, một quyền uy lực có thể phóng đại hai lần trở lên. Vừa rồi tưởng Xuân Hoa trường thương bị ngừng lên, chính là hát thủ sáo tác dụng. Siêu! Võ giám khảo một bước nhảy lên trước, song quyền tấn công mạnh. Có thể kỳ quái là, Lâu Tiểu Thanh thế mà tại võ giám khảo khởi hành sát na, cũng bắt đầu động, nàng chỉ là nhỏ di chuyển một cái bộ pháp. Mà võ giám khảo một quyền, lại vừa vặn sát Lâu Tiểu Thanh thân thể mà qua. Lâu Tiểu Thanh phun nhàn cười một tiếng, thủy nộn non nắm đấm liền gọi tại nàng giáp vai bên trên, một chút đi võ giám khảo cho đánh chúng lảo đảo. Võ giám khảo sửng sốt một chút, Lâu Tiểu Thanh đối với hắn võ đạo công kích phán đoán thực tế quá tinh chuẩn, liền sẽ rơi xuống một bước kia đều biết. Không có nhiều đến mấy chục năm thực tiễn lịch luyện, hẳn là rất khó có như thế kinh nghiệm a. Cái nghi vấn này trong lòng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có tồn lưu quá lâu, cảm thấy chỉ là trùng hợp. Hắn lại lần nữa nhảy lên, nửa đường còn cải biến công kích của mình quy tích, để tránh bị người xem thấu. Nhưng mà ai biết, Lâu Tiểu Thanh vẫn y như là không vội không chậm di chuyển bộ pháp, đứng tại một cái cực độ tinh chuẩn vị trí, vừa lúc hắn phân tránh đi công kích đồng thời, còn có thể hữu hiệu cho đánh trả. Lần này, là đập nện tại nàng phân bụng, khiến võ giám khảo thống khổ run rẩy một chút khuôn mặt. Võ giám khảo không phục, liên tục mấy lần công kích, có thể mỗi một lần lại đều giống nhau như lúc. Hắn bất luận cái gì ý đồ công kích, phảng phất đều bị Lâu Tiểu Thanh nắm giữ, luôn luôn có thể trước một bước làm ra ứng đối. 20 chiêu hạ đến, võ giám khảo liền Lâu Tiểu Thanh quần áo đều không có đụng phải, chính mình lại chịu hơn 20 hạ công kích. Bốn vị thứ giám khảo trên mặt chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Vị này Lâu Tiểu Thanh là thần thánh phương nào? Thật là cao minh sức phán đoán. Chúng ta đều mặc cảm a. Đâu chỉ chúng ta. Ta dám cam đoan, đại nguyệt vị cường giả đều chưa chắc có phán đoán của nàng lực cao minh, liên tục 20 mấy lần, mỗi một lần đều là chính xác tới cực điểm. Chỉ có Phó Điện Chủ, mặt không biểu tình tuyên bố, khảo hạch kết thúc, chư vị giám khảo chấm điểm đi. Bốn vị thứ giám khảo, đang nhìn nhau một cái về sau, lần lượt cho ra bảng hiệu. Không thể bắt bẻ thắng lợi. Toàn bộ hành trình áp chế võ giám khảo, lợi hại. Lần này võ thí nhân tài đông đúc, lao phu phục. Khảo hạch thông qua. Bốn vị thứ giám khảo cho ra bình phán đằng sau, đem ánh mắt khóa chặt tại Phó Điện Chủ. Năm vị giám khảo, còn có hắn không có cho ra bình phán. Chương 1873, một tay tiếp chiêu. Lâu Tiểu Thanh ôm cánh tay mà đứng, dương dương đắc ý vểnh lên cái đầu nhỏ, nhanh lên nhanh lên. Ta không chờ được nữa muốn diện thí nha. Nhưng mà, Phó Điện Chủ lại yên lặng lấy ra một cái thẻ bài, phía trên rõ ràng là dựa theo võ thí quy củ, nhất định phải tất cả quan giám khảo đều cho thông qua, mới có thể xem như chân chính thông qua võ thí. Dù là có một vị không thông qua, võ thí đều toán khảo hạch thất bại. Phó Điện Chủ cái này, quyết định Lâu Tiểu Thanh vận mệnh. A. Lâu Tiểu Thanh há to mồm. Nổi nóng nói, ánh mắt ngươi mù a. Hắn đều bị ta đánh cho không có sức hoàn thủ, thế mà còn phán định ta thua. Nàng lại dám đối Phó Điện Chủ thái độ như thế, có thể kỳ quái là, Phó Điện Chủ lại phảng phất biết thân phận nàng, nói, cho dù phụ thân ngươi đến, cũng sẽ không chất vấn phán định của ta. Mặt ngoài mà nói, ngươi thật sự đem đối phương áp chế, ở vào thượng phòng, nhưng, mỗi một lần đều là ngươi bị động công kích. Không có một lần xuất động ra chiêu. Ta nghĩ, nếu như là ngươi chủ động lời nói, vừa đối mặt liền bại. Lâu Tiểu Thanh không phục nói, ai nói? Phó Điện Chủ nói, ngươi lòng biết rõ. Lâu Tiểu Thanh một trận chột dạ, nàng làm sao thắng, tự mình biết, liền như là rõ ràng chính mình thành tích là thế nào đến đồng dạng. Đôi mắt, nàng có thể sớm phán đoán công kích của đối phương, căn bản không phải cái gì cường đại kinh nghiệm chiến đấu, mà là cặp kia có thể cùng hưởng đối phương tầm mắt đôi mắt. Đối phương xuất thủ lúc, nàng liền lấy đối phương thị giác để phán đoán, công kích sẽ rơi xuống chỗ nào, sau đó thân thể làm ra phán đoán, nên như thế nào di động, như thế nào đánh trả. Đây mới là hắn xuất kỳ chế thắng nguyên nhân. Nếu như là nàng chủ động công kích, võ giám khảo bị động đánh trả, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn trở võ giám khảo một kích toàn lực. Ý nào đó mà nói, Lâu Tiểu Thanh là tại gian lận, phán định nàng không thông qua, Đoạn Trạm Long ở đây đều không lời nào để nói. Ngươi, ngươi khi dễ người. Ta muốn nói cho cha ta đi. Lâu Tiểu Thanh uy hiếp nói. Phó điện chủ mặt không biểu tình, cứ việc đi. Mặc dù Đoạn Trạm Long là thành chủ, trình độ nào đó mà nói cũng là truyền đạo điện thượng cấp, nhưng bọn hắn càng lớn thượng cấp là quốc gia cấp truyền đạo điện. Đoạn Trạm Long còn không làm gì được hắn. Huống chi, Đoạn Trạm Long là một vị rõ lý lẽ thành chủ, tuyệt sẽ không vì nữ nhi hồ nháo mà trả tiền. Hừ! Lâu Tiểu Thanh dậm chân, không cam tâm quay người rời đi, đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thi xong chớ đi, ta có lời nói cho ngươi. Đợi hắn rời đi, Phó Điện Chủ nhìn về phía Hạ Khinh Trần, ánh mắt sắc bén bén nhọn hơn, hắn híp mắt nói, Hạ Khinh Trần, đến phiên ngươi. Bốn vị phó giám khảo, tất cả đều tinh thần chấn động mạnh mẽ. Vị kia võ giám khảo đều không tiến dò xét Hạ Khinh Trần, mắt lộ ra vẻ tò mò. Bây giờ Hạ Khinh Trần, có thể nói là thiên tinh thành nhân vật phong vân. Một vị nghịch thế quật khởi, dùng 500 mãn phân thành tích, oanh động toàn bộ thiên tinh thành, cũng rất nhanh sẽ oanh động toàn bộ Phong Diệp Vương quốc thần nhân, ai không hiếu kỳ. Hạ Khinh Trần gật đầu, nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi vào so sánh võ tràng trung ương. Hai tay của hắn gánh vác, một thanh đại diễn kiếm bị cầm ngược bên phải lòng bàn tay, bạch y lìa tung bay, phát vả táo theo gió tung bay. Anh tuấn khuôn mặt dưới ánh mặt trời, ôn nhuận như ngọc. Đám người để ở trong mắt, não hải bên trong kìm lòng không được hiện ra cùng một câu nói. Mạch nhan như ngọc, công tử thế vô song. Như thế khinh thường thiên hạ nho nhã phong thái, làm lòng người sống kính ngưỡng. Liên thân vì nam tính võ giám khảo cũng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm đến. Tại hắn trong nhận thức, đối phương là ánh nắng, mà hắn là dưới ánh mặt trời bụi đất. Hạ công tử, ngươi có thể cẩn thận. Võ giám khảo nói, ta thắng ở thể phách, ngươi tận lực không muốn cùng ta khoảng cách gần giao chiến. Quá khứ giao chiến kinh nghiệm đến xem, võ giám khảo hoàn toàn chính xác am hiểu hơn thể phách. Nhưng, hắn là lần đầu tiên chính thức nói cho thí sinh. Hạ Khinh Trần mỉm cười, con ngón búng ra, lòng bàn tay đại diễn kiếm bay ra, thẳng tắp cắm ở so sánh võ tràng biên giới phiến đá bên trong. Hắn mặt mỉm cười, nói, tốt, vậy chúng ta liền dùng thể phách đọ sức. Vô thanh vô tức, hắn mở ra tam đạo nội tàng không gian. Mỗi một đạo, đều làm Hạ Khinh Trần thể phách tăng cường một bậc thang. Bản lai lịch trải qua rèn luyện, Hạ Khinh Trần thể phách liền viễn siêu cùng giai, có chừng tiểu nguyệt vị cửu luân trình độ. Lại thêm ba cái nội tàng không gian bộc phát, đơn thuần thể phách lực lượng, đã không thua tại trung nguyệt vị nhị ẩn. Trừ phi đối phương tu vi đạt tới trung nguyệt vị ba ẩn, nếu không rất khó áp chế nội tàng không gian toàn bộ triển khai Hạ Khinh Trần. Người xác định. Võ giám khảo ngơ ngác một chút. Rất hiển nhiên, đối phương mang theo trên thân kiếm trận, am hiểu chính là kiếm đạo. Kết liễu bỏ đi không dùng, đổi dùng thể phách, đây là ý gì? Bắt đầu đi. Hạ Khinh Trần lười nhác nói nhiều. Võ giám khảo trầm mặc một trận, từ từ nói, ta cảm thấy, ngươi là đang gây hơn ta. Hắn phải chân sau về sau chậm rãi di chuyển nửa bước, làm tốt phát lực xung kích chuẩn bị. Trái lại Hạ Khinh Trần, chắp tay sau lưng, vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc. Vậy ngươi cầu nguyện đi. Võ giám khảo quyết định không còn lưu thủ, hắn đùi phải đột nhiên phát lực, thân thể tựa như lò xo đống nhiên bộc phát, thời gian một cái nháy mắt liền vượt qua giữa hai người dài dằng dặc khoảng cách. Một đôi đen nhánh quyền sáo, hướng về Hạ Khinh Trần đơn bạc mà thân thể gầy yếu hung hăng đập tới. Hạ Khinh Trần rốt cục buông xuống tay phải, đơn trưởng một cái hắc kim đan sen trưởng ấn huyện hóa mà ra, đồng thời cùng một đôi nắm đấm đối đầu. Phanh! Trầm muộn tiếng vang bộc phát, nhưng không có chấn khai cả hai, bọn hắn đúng là rằng có tại nguyên chỗ. Võ giám khảo thân thể phi vũ giữa không trùng, Hạ Khinh Trần tại thẳng đứng ở chỗ, hắn tay trái còn duy trì gánh vác động tác. Loảng xoảng. Một vị phó giám khảo chấn kinh đến bỗng nhiên đứng dậy, đem trước người cái bàn đụng lật đều hoàn toàn không biết mời. Mặt khác ba vị phó giám khảo, tất cả đều đột nhiên đứng dậy, kinh hai ngóng nhìn trước mắt một màn. Hắn thế mà tiếp xuống ba. Một cái tay, đón đỡ võ giám khảo một kích toàn lực. Hắn không chỉ có tài hoa, liền liền võ đạo thực lực đều xuất thần nhập hóa. Lúc này mới 21 tuổi A. Ông trời của ta, chúng ta lần khảo hạch này, dẫn tới một cái quái vật gì rồi? Phó điện chủ đều con ngươi kịch co lại, bình tĩnh khép tại trong tay háo hai tay, chẳng biết lúc nào rút ra, thân thể sắp nổi chưa lên. Phải. Hắn đều kém chút chấn kinh đến đứng dậy. Còn chưa kết thúc. Cả hai cũng không có đụng tới tu vi. Phó điện chủ thấy rất rõ ràng. Kinh hãi nhất, thuộc về võ giám khảo, hắn hai mắt trừng lớn, khiếp sợ không thôi, ngươi am hiểu nhất, chẳng lẽ không phải kiếm đạo sao? Hạ Khinh Trần nói, là kiếm đạo, nhưng, thể phách cũng tiện thể tu luyện. Võ giám khảo khó có thể tin, trẻ tuổi như vậy người, thế mà có thể tại thể phách cùng chính mình phân cao thấp, tốt. Nhưng, ta tu vi cao hơn ngươi. Hắn trung nguyệt vị nhị ẩn nguyệt lực, điên cuồng quán thâu song quyền ở giữa. Hạ Khinh Trần vân đạm phong khinh, tu vi là cao hơn ta, nhưng, tu vi lực lượng thì chưa hẳn. Võ giám khảo nhất thời không có minh bạch ý nghĩa nghĩ, tu vi chẳng phải quyết định tu vi lực lượng sao. Nào có tu vi không bằng người, nhưng tu vi lực lượng lại cao hơn người. Nhưng, hắn rất nhanh liền minh bạch. Hạ Khinh Trần thi triển ra tu vi của mình chi lực, một cỗ tiểu nguyệt vị lục luân lực lượng, trào lên mà ra. Chương 1874, người biên soạn điên cuồng. Tiểu nguyệt vị lục luân. Võ giám khảo, phán định giám khảo, thậm chí phó điện chủ tất cả đều ngơ ngẩn. Thế mà thấp như vậy tu vi. Càng thêm ngơ ngác chính là, sau một khắc, Hạ Khinh Trần tu vi bắt đầu tăng vọt. Bởi vì tiểu nguyệt vị lục luân biểu hiện, vẹn vẹn một cái nguyệt đan tu vi. Hạ Khinh Trần có bao nhiêu nguyệt đan? 3 viên. Viên thứ 2 nguyệt đan mở ra, tu vi trực tiếp tóe đến tiểu nguyệt vị thất luân. Sau đó, xúc dưỡng đã lâu huyết đan, lại lần nữa phóng thích. Một cỗ vô tiền khoáng hậu khủng bố nguyệt lực, từ bên trong như lũ quét phun trào đồng dạng dâng lên mà ra, tràn ngập tại Hạ Khinh Trần toàn thân. Hắn quanh thân khí tràng tăng vọt, đến mức nhấc lên một mảnh gió lốc. Trung nguyệt vị nhị ẩn. Không, còn tại kéo lên. Chơi ạ. Trung nguyệt vị tam gần ba. Phó các giám khảo phát ra gặp quỷ tiếng thét chói tai. Phó điện chủ rốt cục ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, một đôi ánh mắt kịch liệt biến ảo, lắc lư không thôi. Hắn kiến thức rộng rãi, cái gì thí sinh chưa thấy qua. Nhưng, một cái tu vi từ tiểu nguyệt vị lục luân, một hơi nhảy đến trung nguyệt vị tam gần, đừng nói hắn chưa thấy qua, chính là Phong Diệp Vương quốc quân vương đều tuyệt đối chưa từng gặp qua. Tu vi đạt tới đỉnh phong, Hạ Khinh Trần hời hợt đẩy, nói, luận bàn, kết thúc. Vâng, Hắc Kim Đan Sen cự trưởng, đạt được lực lượng khổng lồ duy trì, gần như thực thể hóa, nháy mắt đem rằng có võ giám khảo cho đánh bay. Đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách lực lượng, tại Kim Đen trưởng ấn trước mặt như là yếu đuối mùa thu lá rụng, trực tiếp bị xé nát. Võ giám khảo tại thiên không lưu lại một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó trùng điệp ngã xuống tại so sánh võ tràng bên ngoài, to lớn lực trùng kích, khiến cho ngay tại chỗ hôn mê. Lại nhìn Hạ Khinh Trần, hắn vẫn đứng tại chỗ, hai chân chưa từng di chuyển một tơ một hào. Thậm chí tay trái đều từ đầu tới cuối duy trì lấy gánh vác tư thế. Một trận gió, nhẹ nhàng thổi qua, nhấc lên hắn bạch đi kìa. gợi lên hắn phát vật áo, bay lên hắn mực phát. Từng đôi ngưng trệ trong ánh mắt, Hạ Khinh Trần giống như trên trời tiên nhân hạ phàm, lộ ra xuất trần khí chất cao quý. Khoe miệng của hắn nhỏ khẽ cong, nụ cười kia ôn nhuận như gió, ta có hay không thông qua khảo hạch? Năm vị giám khảo như ở trong ngộng mới tỉnh. Bốn vị phó giám khảo, không cần nghĩ ngợi, nhất trí cho ra bảng hiệu. Công tử phương nào nhân sĩ, theo thầy vị nào danh sư. Một trường đánh bại võ giám khảo, công tử phong thái vô song, lão phu bội phục. Nghĩ không ra, ta Thiên Tinh Thành lại cũng có công tử dạng này nhân trung chi long. Nếu ngươi đều không thông qua, Thiên Tinh Thành liền không người có thể thông qua võ thí. Đến phiên phó điện chủ, thái độ của hắn mới là mấu chốt. Lâu Tiểu Thanh lọt vào đào thải, ở mức độ rất lớn chính là phó điện chủ nguyên nhân. Bây giờ, lại đến phiên hắn làm cuối cùng quyết định. Phó điện chủ nhỏ hít một hơi, bình tĩnh ngồi xuống, sau đó giơ lên thẻ số. Phía trên vô cùng rõ ràng ấn có tiêu chí. Nghiên ép tính thắng lợi, khảo hạch thông qua. Phó điện chủ âm vang hữu lực tuyên bố. 333. Các thí sinh đều đã rời khỏi, có thể tiếng vỗ tay vẫn y ỉa như là vang lên. Vỗ tay không phải người khác, là quan giám khảo nhóm. Bọn hắn kịch liệt vỗ tay, tán thưởng không thôi. Văn thí kinh thiên hạ, võ thí áp nhân gian. Hạ công tử phong thái chắc tuyệt, Thiên Tinh Thành độc nhất vô nhị. Hạ Khinh Trần mỉm cười ôm quyền, đa tạ chư vị quan giám khảo chỉ điểm. Phó điện chủ cũng vỗ tay, nói, ngày mai buổi sáng, lúc này nơi đây, diện thí. Tốt. Hạ Khinh Trần ôm quyền mà đi. Trước khi đi vẫn y lìa như là đeo lên kim sắc mặt nạ, vô thanh vô tức rời đi truyền đạo điện. Điện bên ngoài, đám người chưa tán đi. Ai ai, ra, thần nhân ra. Uy, người võ thí thành tích như thế nào? Thông qua không có A. Nghe nói lần này võ thí độ khó vượt mức bình thường, xin hỏi hạ công tử có cảm tưởng sao? Một cái vóc người thấp bé, cầm sách cùng bút lông tê dại chim khách ban nữ hài, xuyên qua truyền đạo điện thị vệ ngăn cản, chạy đến Hạ Khinh Trần trước mặt hỏi thăm. Theo sát phía sau, từng cái không biết là làm gì người, có cầm thiên tấn khí cho Hạ Khinh Trần ảnh lưu niệm, có ghi âm, còn có rất nhiều cầm sách cùng bút. Hạ công tử, có thể đơn độc hỏi ngươi một chút sao? Hạ công tử, xin hỏi văn thí mãn phân có cái gì cảm thụ? Hạ công tử, ngươi đối võ thí độ khó tăng lớn, có ý kiến gì không? Hạ công tử, Hạ Khinh Trần có chút choáng váng. Vừa ra tới liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài không rõ nhân sĩ cho vây lại, hỏi thăm không ngừng. Đây đều là những người nào a? Hạ Khinh Trần tranh thủ thời gian vận dụng thân pháp, muốn đằng không mà lên, ngoài dự liệu trên trời cũng đều là những người này, đi Hạ Khinh Trần vi một cái chật như nêm cối. Hắn âm thầm cảnh giác, ai biết trong những người này, phải chăng có những cái kia theo dõi không rõ nhân sĩ? Đúng vào lúc này, một cái cự thú giống giận va chạm tới, mặt trên còn có một thiếu nữ tiếng kinh hô, mau tránh ra, tránh ra. Xe thú mất khống chế á. Nghe vậy, kêu bao vây Hạ Khinh Trần nhân mã hoảng sợ nhao nhao chạy tứ tán. Làm cự thú vọt tới Hạ Khinh Trần trước mặt lúc, Lâu Tiểu Thanh cho Hạ Khinh Trần đưa một ánh mắt, Hạ Khinh Trần vội vàng bay đi lên, sau đó cự thú một đường phi nước đại lấy chạy trốn. Đem sau lưng không rõ nhân sĩ cho hất ra. Một mực chạy đến người ở thưa thất địa phương, Lâu Tiểu Thanh mới lôi kéo Hạ Khinh Trần nhảy vào hẻm nhỏ, mặc cho đám kia không rõ nhân sĩ đuổi theo cự thú chạy khắp nơi. Hạ Khinh Trần giấu ở hẻm nhỏ trong bóng tối, có chút kinh ngạc, đây đều là người nào? Lâu Tiểu Thanh ngược lại dùng ánh mắt kinh ngạc dò xét Hạ Khinh Trần, ngươi thâm sơn rừng hoang bên trong ra a. Những cái kia đương nhiên là người biên soạn. Người biên soạn. Hạ Khinh Trần một trận vẻ mờ mịt. Uy, không thể nào. Lâu Tiểu Thanh chú ý Hạ Khinh Trần ngực một chút, có thể không chứa sao. Văn thí mãn phân người, ngươi lại một bộ ta không biết người biên soạn là cái gì biểu lộ. Người đùa ta đây. Hạ Khinh Trần giang tay ra tầm, ta là thật không biết. Lâu Tiểu Thanh miệng nhỏ dương thật to. Đều nhanh có thể buông xuống một quả trứng gà, thật giả. ngươi đến cùng người nào nha? Một cái nghe nhiều biết rộng, liền biết chuyện thiên hạ người, lại ngay cả đi đầy đường người biên soạn là cái gì đều không biết. Gặp Hạ Khinh Trần giống như thật không biết rõ tình hình, Lâu Tiểu Thanh ngốc ngốc giải thích nói, tin tức ngươi cuối cùng cũng biết là cái gì sao? Cái này Hạ Khinh Trần ngược lại là nghe nói qua, hẳn là phát sinh sự kiện trọng đại tương quan tin tức, liền có thể định nghĩa vì tin tức. Hạ Khinh Trần nhẹ gật đầu, Lâu Tiểu Thanh nói, kia tin tức dù sao cũng phải có người thu thập đi, đúng hay không? Tin tức sẽ không trống rỗng sinh ra, cũng xuất hiện tại thiên tấn khí bên trong, khẳng định là có người bố trí thành văn chương, sau đó mới tuyên bố. Thu thập cũng biết thành văn chương người, chính là người biên soạn. Lâu Tiểu Thanh nói, Hạ Khinh Trần cuối cùng minh bạch vừa rồi thân phận của những người đó. Ngươi thế nhưng là mãn phân thần nhân, đây là đại tin tức, cho nên thật nhiều người biên soạn đều chờ đợi hỏi ngươi, nghĩ từ ngươi nơi này sưu tập tin tức, sau đó viết thành tin tức. Người biên soạn đích lợi, cùng ban bố tin tức điểm nóng đại tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Tuyên bố 100 triệu người xem tin tức, ít nhất có thể được đến 100 kim tệ ích lợi. Tuyên bố 1 tỷ người xem tin tức, kêu ít nhất là 1.000 kim tệ ích lợi. Động một tí hơn 100 triệu người xem, chợt nghe phía dưới rất khó khăn, nhưng tại thiên tấn khí phổ cập tình huống dưới, cái này chưa hẳn là việc khó. Lá phong người trong nước miệng vạn ước đều có. Người người đều là võ giả thời đại hạ, nắm giữ thiên tấn khí ít nhất có chục tỷ cấp bậc. Trong bọn họ, dù là 10 trong đó có một người nhìn qua tin tức, kia xem lượng liền đạt tới 1 tỷ cấp bậc. Nếu là siêu cấp trọng đại tin tức, người người đều xem, đó chính là chục tỷ cấp bậc, có thể ích lợi 1 vạn kim tệ. Cho nên những người biên tập đối với kình bạo tin tức, lại như thế nào điên cuồng đều không quá đáng. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì một đám người biên soạn như thế cuồng nhiệt bao vây Hạ Khinh Trần. Dù sao, nếu ai cái thứ nhất hỏi đến văn thí thần nhân, kia tất nhiên là hoành động toàn bộ Phong Diệp Vương quốc đại tin tức, xem nhân số nhẹ nhõm phá ước. Một chút liền có thể ích lợi 100 kim tệ, đổi lại ai không tâm động. Tại người bình thường một năm chỉ có thể tranh thủ một cái kim tệ điều kiện tiên quyết, 100 kim tệ không thể nghi ngờ là thiên đại hấp dẫn bên trong. Mấy ngày nay, người tốt nhất trốn tránh điểm. Lâu Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói, đây là thời gian quá ngắn, còn lại thành thị người biên soạn không kịp chạy tới, chỉ có thiên tinh thành người biên soạn bao vây ngươi, đợi ngày mai. Hạ Khinh Trần không khỏi tắt lưỡi, bọn này người biên soạn quá điên cuồng. Chương 1875, đánh ngất xỉu mang về. Không bằng dạng này tốt, ngươi đi nhà ta đi, trong nhà của ta có chút địa vị, những người biên tập kia cũng không dám làm ẩu. Lâu Tiểu Thanh đuôi cáo nhỏ cuối cùng lộ ra. Hạ Khinh Trần lại lắc đầu, ta đã có chỗ đặt chân, hơn nữa còn có bằng hữu cần chiếu cố, không tiện rời đi, Tiểu Thanh cô nương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lâu Tiểu Thanh miệng cong lên, làm tổn thương ta tâm. Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi, ta chết cho ngươi xem. Hạ Khinh Trần buồn cười, nói, vậy ngươi chết tốt, ta lại không tổn thất cái gì. Hừ, không có lương tâm. Lâu Tiểu Thanh nói, thiệt thòi ta cứu ngươi ra trùng vây đầu. Hạ Khinh Trần giống như cười mà không phải cười, vậy ta cũng cho ngươi đạo văn qua bài thi à, hòa nhau. Nhìn thấy phía ngoài người biên soạn đều đã tán đi, Hạ Khinh Trần vây tay từ biệt. Lâu Tiểu Thanh cũng không quan tâm chính mình đạo văn bị vạch trần, dù sao là người đều biết, không có đạo lý bị tịch thu tập Hạ Khinh Trần không biết rõ tình hình. Nàng đuổi theo, yếu ớt nói, thật không đi. Không đi. Được rồi, vậy ta cứ như vậy trở về giao nộp. Lâu Tiểu Thanh nói, dù sao phụ thân cũng không có cho nàng ban thưởng gì, Hạ Khinh Trần tới hay không, đối nàng đều không có tổn thất. Nàng nhảy nhảy nhót nhót rời đi hẻm nhỏ, hướng Hạ Khinh Trần phất tay, đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng, võ thí thế nào? Bình thường đi. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, sau đó biến mất tại đường đi trong đám người. Bình thường là có ý gì đâu. Lâu Tiểu Thanh cái hót tử đi lòng vòng, liền cho ra đáp án, lẩm bẩm nói, gọi ngươi đắc ý, ngươi cũng khảo hạch thất bại đi. Lợi hại như vậy võ giám khảo, không có đem ngươi đánh thành đầu heo, đều tính ngươi vận khí tốt. Thu thập xong tâm tình, Lâu Tiểu Thanh trở lại phủ thành chủ. Tiểu thư, ngươi coi như đã trở về, lao ra ở phòng khách chờ ngươi đấy. Quản gia tại cửa ra vào ngồi xổm, gặp một lần Lâu Tiểu Thanh trở về, vội vàng nói. Lâu Tiểu Thanh nghi hoặc, làm sao lại ở phòng khách? Bọn hắn cha con đàm luận sự tình, không đều là tại thư phòng loại này khá là tư nhân hóa địa phương sao? Phòng khách đàm luận sự tình quá chính thức nha. Được rồi, ta biết rồi. Lâu Tiểu Thanh gánh vác lấy tay nhỏ, vừa đi nhảy lên đi vào phòng khách. Xa xa, hắn liền nhìn thấy trong phòng khách ngồi một người, người này nàng nhận biết, chính là văn thí thời điểm cái này giám thị lao đầu. Một cái khác, trong đại sảnh đi qua đi lại trung niên nhân chính là hắn phụ thân Đoạn Trạm Long. Cha, cái này làm gì đâu? Lâu Tiểu Thanh tiến đến, mắt nhỏ hạt châu liếc nhìn lão giả. Đoạn Trạm Long tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía phòng khách bên ngoài, nói, kia tiểu tử. Nga, hạ công tử đâu? Lâu Tiểu Thanh hai cái tay nhỏ một đám, nhân ra không đến nhà. A, ngươi không có đem người cho mời đến. Đoạn Trạm Long thất vọng trách cứ, ngươi nhà ngươi, liền người đều không mời được. Hắc. Lâu Tiểu Thanh hai tay một chống nạnh, lão đại không phục, chân dài ở trên người hắn. Hắn không đến, ta có thể buộc hắn không thành. Ngươi liền nên buộc hắn đến. Đoạn Trạm Long không chút nghĩ ngợi nói. Lâu Tiểu Thanh ngạc nhiên, cần thiết hay không? Ngươi trước đây không lâu còn nói, chỉ là coi hắn là một nhân tài, buộc hắn đến, không biết còn tưởng rằng ngươi bên đường trắng trợn cướp đoạt con rể đâu, đây là nhận người mới sao? Đoạn Trạm Long thở dài, nếu là hắn nguyện ý làm nhập môn con rể, ta cũng liền nhận. A, Lâu Tiểu Thanh cái cằm chấn kinh, cha, ngươi là ăn cái gì mê hồn dược à, trước đó cũng không phải nói như vậy. Đoạn Trạm Long nói, ngươi biết, hạ công tử võ thí khảo hạch thành tích sao? Biết a. Lâu Tiểu Thanh nói, hắn đều nói với ta, khảo hạch thất bại. Ha ha, gọi hắn không đến, đây là báo ứng. Lâu Tiểu Thanh nhìn có chút hả hê nói, có thể, chấm dãi. Nàng cười không nổi, bởi vì phụ thân cùng vị lão giả kia đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng. Lâu Tiểu Thanh bị nhìn thấy run rẩy, nhìn ta như vậy làm gì? Đoạn Trạm Long nói, ngươi đem hắn nguyên thoại lặp lại một lần. Lâu Tiểu Thanh nói, ta hỏi hắn thi như thế nào, hắn nói bình thường, bình thường chính là khảo hạch thất bại nha, đúng hay không? Đoạn Trạm Long gật đầu, vâng. Có thể vừa nói xong, một bàn tay đập vào Lâu Tiểu Thanh đầu bên trên, mắng liệt nói, là cái dám a là. Đầu óc ngươi bên trong đều là cái gì? Nhân ra là khiêm tốn ngươi cũng tin rồi. Lâu Tiểu Thanh cái hót tử không hiểu bị đánh một cái, ủy khuất cực, lại không, cái kia cũng vẫn là khảo hạch thất bại nha. Ngươi là không biết, lần này võ thí khảo hạch có bao nhiêu biến thái. Nói thật, so văn thí còn muốn biến thái hơn nhiều đâu. Tối thiểu văn thí, nàng có thể đạo văn quá quan. Võ thí đâu, liền đạo văn đều không vượt qua được. Ai nói hắn khảo hạch thất bại rồi? Ngươi nói a? Đoạn Trạm Long nói. Lâu Tiểu Thanh đột nhiên khẽ giật mình, xinh đẹp con mắt từng chút trợn to. Cha, ngươi chẳng lẽ nói, tên kia khảo hạch thông qua đi? Đoạn Trạm Long tức giận nói, ngươi cứ nói đi. T. Lâu Tiểu Thanh hít vào một hơi, không nên à, như vậy biến thái võ giám khảo, như vậy biến thái phán định giám khảo, tên kia làm sao thành công? Hắn không phải con mọt sách sao? Đoạn Trạm Long cười ha ha, cười đến có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vâng, nhân ra là con mọt sách, còn một bàn tay đem võ giám khảo đánh bay, một chiêu chí thắng thu hoạch được nghiền ép tính thắng lợi đâu. A3. Một chiêu. Ngươi nói một chiêu. Lâu Tiểu Thanh con mắt mở muốn nhiều rất có nhiều đại. Cha, ngươi cùng nữ nhi giảng chê cười đâu? Đoạn Trạm Long nói, ta cũng hy vọng là chê cười à, cũng không phải. Ta đem hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, để ngươi dẫn người ta trở về. Kết liễu, ngươi trở về, nhân ra không có trở về. Đáy lòng của hắn cái này khí a. vị này văn thí lao sư giám khảo, ngay lập tức chạy tới, đem cái này trọng yếu tin tức nói cho hắn. Đồng thời, lao sư giám khảo rất chân thành phân tích Hạ Khinh Trần năng lực. Hắn sau này, tuyệt đối là một vị tiền đồ vô khả hạn lượng cự tinh, nếu như gia nhập tinh cấp lao sư, như vậy sớm muộn sẽ là siêu việt nhị tinh đỉnh cấp tinh cấp lao sư. Nếu như gia nhập phủ thành chủ, cái kia cũng chính là phủ thành chủ tương lai có tiềm lực nhất nhân tài. Loại này người, tốt nhất lập tức thu được dưới trướng, không phải liền muộn. Tin tức một công bố, có là chen chúc mà tới thế lực mời chào, trong đó chỉ sợ sẽ không khuyết thiếu cùng loại truyền đạo điện dạng này quốc gia cơ cấu. Lâu Tiểu Thanh còn tại trong lúc khiếp sợ, hắn lại có thể một bàn tay quất bay cái này chết biến thái. Sau một hồi lâu, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy hối hận, sớm biết dạng này, ta thật nên đem hắn đánh ngất xỉu mang về. Cha, không thể trách ta, là Hạ Khinh Trần quá biến thái, ta sao có thể nghĩ đến hắn văn thí là thần nhân, liền võ thí đều là thần đồng dạng tồn tại. Lâu Tiểu Thanh ngầm thầm nghĩ. Đoạn Trạm Long nói, việc đã đến nước này, trách ngươi cũng vô dụng, không biết hắn sẽ tiêu rồi nhà ai. Lâu Tiểu Thanh nổi giận nói, ta tương lai lại đi một chuyến, hôm nay là ta đem hắn từ người biên soạn trong tay cứu ra, tương lai lại cứu một trận, để hắn trả lại ta một món nợ ân tình. Nghe vậy, Đoạn Trạm Long hai mắt tỏa sáng, ngươi cùng hắn còn có loại này gặp nhau. Đúng nha. Đoạn Trạm Long trên mặt vui mừng, ta con gái tốt ta, phụ thân không có uổng phí nuôi ngươi.